Vạn cổ đệ nhất thần chương 1657 tới chương 1682. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trật tự tinh không thiên địa vũ trụ, đến cùng bao la đến mức nào? Nói thật, đối mặt với vũ trụ vô tận này, cho dù là chúng sinh đạo huyền tinh vực tự xưng là trong vũ trụ, đều không thể cho ra đáp án. Đối với bọn hắn, khái niệm thiên địa vũ trụ tương đương với thế giới lấy đạo huyền tinh vực làm trung tâm, biên giới phân bố số ít hàng tinh nguyên đơn độc. Đạo huyền tinh vực, trong vũ trụ. Những chữ này là niềm kiêu ngạo trời sinh của đám chí tôn thị tộc cao đẳng sinh tồn ở nơi đây. Chỉ là đạo huyền tinh vực rất lớn, dù hơn vạn thế giới hàng tinh nguyên này liên hệ chặt chẽ, vẫn có rất nhiều người cả đời chưa từng thoát ly khỏi tinh thần của mình. Chỉ khi đứng ở nơi đủ xa xôi, người ta mới có thể thấy được sự hùng vĩ, rộng lớn bao la của toàn bộ đạo huyền tinh vực, đây tuyệt đối là hình ảnh có thể chấn động sâu sắc bất kỳ sinh linh nào. Nó giống như một mâm tròn hình bầu dục trong tinh không hắc ám, mâm tròn xoay quanh trung tâm, tạo thành từng đạo xoáy cánh tay màu phát sáng. Mỗi một xoáy cánh tay thực tế đều được tạo thành từ những thế giới hàng tinh nguyên lít nha lít nhít, có thể so với trật tự chi địa và tử diệu tinh. Mỗi hàng tinh nguyên thế giới đều có vô số tu luyện giả, mỗi sinh linh đều có câu chuyện của riêng mình. Càng đến gần mâm tròn này, người ta càng rung động trước sự bao la, to lớn và cuồn cuộn của nó. Những người tu hành sinh ra trên đơn ngôi sao như tử diệu tinh, căn bản không thể hiểu được sự hùng vĩ bao la của tinh vực. Đạo huyền tinh vực có tư bản tự xưng là trong vũ trụ. Không nói những cái khác, chỉ ba viên thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp hiện lên hình tam giác xoay tròn lẫn nhau ở trung ương cũng đã đủ khiến nhân tâm oanh động. Nếu không tận mắt chứng kiến, căn bản không ai tưởng tượng nổi một siêu cấp tinh thần lớn gấp trăm lần tử diệu tinh, thể lượng của nó, lục địa, hải dương trên đó, còn có những chủng tộc chí tôn sinh sống ở nơi này, quang cảnh sẽ như thế nào. Từ trật tự chi địa đến tử diệu tinh, Lý Thiên Mệnh đều biết, mỗi hàng tinh nguyên thế giới hoàn toàn là một thế giới không giống nhau. Văn hóa, lịch sử, phong cách đều không giống nhau, hàng tinh nguyên khác biệt, dựng dục thị tộc khác biệt. Không hề nghi ngờ, ba thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp ở chính giữa mãi mãi là tiêu điểm của đạo huyền tinh vực. Chiến trường vạn tinh bầu trời hiện tại đang cử hành thịnh thế chi chiến của tiểu bối thiên tài, bên trong huyễn thiên chi cảnh thuộc về ba viên thiên đạo tinh thần này chính là thời điểm sôi trào nhất. Động tĩnh của mỗi vũ tinh chiến trường đều sẽ gây oanh động. Nơi này là nơi tin tức trao đổi dày đặc nhất. Trong huyễn thiên chi cảnh mênh mông này, vạn vạn ức chí tôn chủng tộc đang châu đầu ghé tai, đại diện cho bọn họ tham chiến là những tinh anh thiếu niên thiên đạo huyền tộc, mỗi vị gần như đều có vô số người ủng hộ. Những người ủng hộ này đều là tín đồ của Thiên Phú. Trong rất nhiều tinh anh thiếu niên như vậy, cho đến trước mắt, Tiêu Của Vô Diện quỷ thần tộc thiên đạo tam tinh gần như là người thất ý duy nhất. Hắn chỉ mới 19 tuổi, nếu có thể tham chiến, hắn gần như là một trong những người nhỏ tuổi nhất. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện, vào lúc mấu chốt, đã ngăn cản hắn ở ngoài cửa. Việc chiến tử tại Thanh Hư chiến trường cấp 3 khiến hắn không được vào trong thời gian ngắn, dễ bỏ lỡ việc trọng đại này. Những ngày qua, tâm tình của Tiêu không thể nghi ngờ là vô cùng tồi tệ. Hắn không chỉ một lần yêu cầu truy tra vị trí của Tử Diệu Tinh, thậm chí muốn người tru sát Lý Thiên Mệnh cho hả giận. Đương nhiên, với số tuổi của hắn, chắc chắn không có quyền hạn này. Hôm nay là ngày Vũ Tinh chiến trường khai chiến, Tiêu không có mặt mũi nằm trên đồng có thuộc về hắn trong huyễn thiên chi cảnh, nhìn lên bầu trời với từng hình ảnh. Với tư cách là huyễn thiên chi cảnh của hàng tinh nguyên thế giới thần khư cấp, hắn có thể khóa chặt bất kỳ vũ tinh chiến trường nào. 1800 người, vòng chinh chiến đầu tiên, tổng cộng có khoảng 180 chiến trường, có thể khiến người nhìn hoa cả mắt. Bất quá, Tiêu chỉ xem huynh trưởng, tỷ tỷ của Vô Diện quỷ thần tộc biểu diễn, nhất là chị ruột của hắn. Thật vô vị, bọn họ chỉ sớm hơn ta 4 cấp thanh hư chiến trường, nếu ta vào, tùy tiện cũng có thể dứt tiếng vũ tinh mê tàn. Dù không dựa vào thực lực, huynh trưởng của hắn cũng có thể dễ dàng mang hắn vào. Toàn pháo hôi. Khuôn mặt không có ngũ quan kia lướt qua trong từng hình ảnh, rõ ràng không có mặt, lại có thể nhìn ra sự khinh miệt của hắn. Đột nhiên, mặt của hắn dừng lại, mặt hướng vào một hình ảnh, rất lâu không chuyển động nữa, theo thời gian trôi qua, mặt hắn càng lúc càng vặn vẹo, thậm chí phát ra tiếng gầm nhẹ oán hận. Cửu kiếp thức thần. Cho dù là hắn, một người của Vô Diện quỷ thần tộc, lúc này cũng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt khó tin, chật vật xem hết màn biểu diễn của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, người hắn oán hận này, từ giờ phút này trở đi, danh vọng tại đạo huyền tinh vực sẽ nhất phi trùng thiên, mỗi hơi thở thời gian đều có vô số người mới nhận ra hắn. Đối với bất kỳ tiểu bối nào của thế giới dương phàm cấp, trình độ biểu diễn này đã là vinh dự vĩnh hằng. Mẫu tôn! Mẫu tôn! Tiêu không ngừng la lớn, nhảy tới nhảy lui trên thảo nguyên này. Một lát sau, một đóa mây trắng bay xuống, ngưng luyện thành một khuôn mặt không có ngũ quan trước mặt hắn, lờ mờ có thể nhìn ra, khuôn mặt này thuộc về một nữ nhân. Mẫu tôn! Gia hỏa này nguyên lai có cửu kiếp thức thần, hiện tại có thể tra vị trí tử diệu tinh chưa? có lý do này, người thông báo một tiếng với Huyễn Thiên thần tộc không được sao? Tiêu kích động nói. Đừng vội, đã tra xong. Khuôn mặt trên mây trắng nói. Nàng có thể tồn tại trong Huyễn Thiên chi cảnh bằng phương thức đặc thù này, tựa hồ cũng là một loại kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Ở đâu? Cách bao xa? Tiêu vội vàng hỏi. Có hơi xa. Cách đạo huyền tinh vượt ba ngôi sao trình, tinh hải thần hạm thông thường toàn lực vận chuyển có thể phải 3 năm, tinh hải thần hạm nhanh nhất cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian xuống còn 2 năm. Mây trắng nói. Vẫn được. Vậy ngươi phái người đến Tử Diệu Tinh giết người ngay đi. Vừa đi vừa về cũng chỉ mất 4-5 năm, có thể chấp nhận. Tiêu hung ác nói. Lần ngăn cản này của Lý Thiên Mệnh đối với hắn, người nóng lòng muốn chứng minh bản thân, thực sự quá trọng yếu. Tiêu, im miệng. Thanh âm của mây trắng lập tức trở nên tàn khốc, gương mặt nghiêm nghị, một cổ uy nghiêm bàn bạc trấn áp lên thiên hồn của Tiêu, khiến hắn nghẹt thở tại chỗ. Mẫu tôn, không được sao? Tiêu cúi đầu, có chút kính sợ nói. Không phải vấn đề được hay không, mà là khi ngươi gặp phải cản trở, phản ứng đầu tiên là trả thù, loại tâm tính này không xứng với thiên đạo huyền tộc. Ngươi còn trẻ, sau này còn rất nhiều chuyện phải học. Mây trắng trầm giọng nói. Dạ, con biết, mẫu tôn, con sai rồi. Con khát vọng vũ tinh mê tàng lần này rất lâu, đã chuẩn bị rất nhiều, vạn vạn không ngờ bị một tiểu nhân vật kẹt ở thanh hư chiến trường cấp 3, chỉ thiếu chút nữa, nên tâm tính mất thăng bằng. Chính vì vậy, con mới muốn trả thù hắn. Tiêu hít sâu một hơi nói. Khoảng cách 3 ngôi sao trình, cho thấy tu luyện giả Tử Diệu Tinh này căn bản không có khái niệm đạo huyền tinh vực. Nếu người kia là thiên tài, chắc chắn được toàn bộ Tử Diệu Tinh bảo vệ, trừ khi phát động chiến tranh hằng tinh nguyên, nếu không không giết được hắn, hiểu không? Lực chấn nhiếp của đạo huyền tinh vực cũng có phạm vi. Mây trắng nói. Cái gọi là lực chấn nhiếp, chính là tùy tiện phái một người, chỉ cần chứng minh đến từ thiên đạo tam tinh, liền có thể khiến hằng tinh nguyên thế giới xa xôi đưa người ra chịu chết. Lực chấn nhiếp này rõ ràng không tác động đến Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, nếu dùng chiến tranh hằng tinh nguyên để uy hiếp, có lẽ cũng có hiệu quả, nhưng đó không phải là chuyện nhỏ, tối thiểu đây không phải việc một đứa trẻ 19 tuổi có thể gây ra. Mẫu tôn, con biết, trong một ngôi sao trình, chúng ta thiên đạo huyền tộc mới có thể nghe tin đã sợ mất mật. Tinh hải thần hạm là bảo vật đỉnh cấp của bất kỳ thế giới nào, vận chuyển 6 năm chỉ vì giết một đứa bé, quả thật có chút khoa trương. Sự thật này khiến tâm tình Tiêu vô cùng sa sút. Bất quá. Tiêu, con nói không sai, cửu kiếp thức thần, xác thực sẽ dẫn phát một số biến hóa. Mây trắng bỗng nhiên nói. Biến hóa gì? Tiêu cuống cuồng hỏi. Ta vừa liên lạc với nhân tộc nhất tinh, nhị tinh, nhất là nhị tinh, bọn họ hứng thú với cửu kiếp thức thần này, trước mắt nhìn, rất có thể bọn họ sẽ đến Tử Diệu Tinh, mang Lý Thiên Mệnh này đi. Mây trắng nói. Đến lúc đó là bồi dưỡng hay cầm tù, khống chế. Với thủ đoạn của bọn họ, luyện hóa hoàn toàn một người ngoại tộc thành người của mình, không khó lắm chứ. Tiêu hung ác nói. Cái này khó nói, phải xem tình hình cụ thể. Mây trắng nói. Vậy bọn họ xuất phát chưa? Chưa đâu, bọn họ định tiếp tục xem xét, dùng biểu hiện của người này để đánh giá tổng hợp. Dù sao, việc xuất hiện thiên phú cửu kiếp thức thần ở thế giới dương phàm cấp bên ngoài 3 ngôi sao trình rất hiếm thấy. Loại thiên phú này, thế giới động thiên cấp gần 3 ngôi sao của chúng ta cũng rất khó có, coi như rất ly kỳ. Thật ra, con thua cho thiên phú như vậy, cũng không tính mất mặt, dù sao con còn nhỏ. Mây trắng thản nhiên nói. Cũng phải, hắn biểu hiện xuất sắc, còn tính vãn hồi chút thể diện. Mấy ngày trước đây hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại chuẩn bị chiến đấu đại chí tôn cấp, khi đó tim hắn gần như đã nứt ra. Hắn vẫn cho rằng Lý Thiên Mệnh là một lão gia hỏa. Ngoài ra con cũng phải hiểu rõ, con muốn giết hắn, về cơ bản không thể. Thứ nhất là vì ân oán trẻ con của con quá trẻ con, thứ hai là... Đây mới là mấu chốt. Mây trắng nói đến đây, ngữ khí cũng hơi biến đổi. Gì vậy? Mẫu tôn. Tiêu Hiếu Kỳ hỏi. Theo biểu hiện của Lý Thiên Mệnh này, cộng sinh thú của hắn rất mạnh, không kém thức thần, ta đoán chừng hắn tự xưng cộng sinh thú đến từ huyết thần khế ước, nhưng người của nhất tinh, nhị tinh nói, cộng sinh thú huyết thần khế ước thêm thức thần, có thể đạt đến trình độ này ở tuổi này là không thể. Cho nên, hắn rất có thể là nhân tộc dung hợp thể trong truyền thuyết. Vì điểm này rất có ý nghĩa thí nghiệm, ta thấy hắn về cơ bản sẽ bị bắt về nghiên cứu. Trước đây, người của nhất tinh và nhị tinh cũng từng tưởng tượng đến thiên tài song tu hai đại hệ thống. Bọn họ cũng luôn làm thí nghiệm, nhưng toàn là phế phẩm. Mây trắng nói. Cái này cũng được. Dung hợp thể hai đại hệ thống. Thật có thứ này. Tiêu ngây người mọi người đều biết, quỷ thần tộc khẳng định không thể sinh đẻ cùng nhân tộc, đây hoàn toàn là hai chủng tộc khác nhau. mà ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả đều là nhân tộc, nhưng cũng có trở ngại sinh đẻ ở trình độ rất lớn. Coi như sinh ra, cũng không có khả năng kế thừa hai đại hệ thống. Là ngự thú sư thị tộc và thức thần thị tộc đứng đầu nhất thiên địa vũ trụ, thiên đạo nhất tinh và thiên đạo nhị tinh thiên đạo huyền tộc, lẫn nhau đến từ giống nhau, còn có điểm chung, cho nên bọn hắn mới có khả năng nhất sinh ra người dung hợp thể. Nếu dung hợp thể là thật, giá trị của Lý Thiên Mệnh này tối thiểu lại tăng thêm gấp 10 lần. Đương nhiên, là giá trị thí nghiệm. Mây Trắng nói, không có việc gì, đem hắn giải phẫu. Trong lòng Tiêu cuối cùng thoải mái. Ngươi nghĩ gì thế? Giải phẫu, đại khái là không thể nào, nhưng lại có khả năng, sẽ để hắn trở thành lợn giống, cả đời tác dụng, lấy sinh đẻ làm chủ, để hắn kết hợp cùng các tộc nữ tử. Các tộc nữ tử? Chẳng lẽ còn có vô diện nhân tộc? Chúng ta vì giữ lại thuần huyết vô diện, từ xưa đến nay, từ trước tới giờ không thông hôn cùng ngoại tộc. Khó mà nói. Tốt a, việc này nhất lên dung hợp thể, thì trở nên mơ hồ. Tiêu, liên quan tới sự tình dung hợp thể, tạm thời không có kết luận, ngươi đừng nói với bất luận kẻ nào. Mây Trắng nói. Đúng, mẫu tôn. Những ngày qua, hãy điều dưỡng tâm cảnh thật tốt, khôi phục lại, nhìn nhiều tỷ tỷ ngươi, vẫn còn có biểu hiện của các huynh trưởng thiên đạo huyền tộc, hãy học tập thật tốt. Biết. Tỷ tỷ vừa mới gọn gàng thắng vòng thứ nhất, nàng phối hợp cùng Diêm Vô Mệnh thiên đạo nhất tinh, lại thêm ba cái tự giác long tộc, trực tiếp hết rồi đội ngũ hỗn tạp đối diện. Hiện tại nàng vòng thứ hai, đối thủ chỉ còn lại có ba người, đoán chừng một hồi cầm xuống. Cứ nhìn như vậy, còn sẽ có vòng thứ ba, cũng không ngăn cản được bọn họ tiến vũ tinh mê tàng, dù sao nhìn từ đội ngũ phía trên, tổ này của bọn họ, tối thiểu có thể đi vào 10 vị trí đầu. Tiêu Chân Thành nói. Chỉ mong nàng có thể tiến 10 vị trí đầu ở phía sau vũ tinh mê tàng, năm nay người cạnh tranh quá nhiều, Đông Hoàng Kiếm kia là ai, tạm thời cũng khó nói. Vũ tinh chiến trường chỉ là nóng người, đem bình thường sàng chọn rơi, vũ tinh mê tàng cái hơn 100 người kia mới là quan trọng, mỗi một vị bên trong, tương lai đều nhất định sẽ thành đế tôn, hơn nữa còn lại là đế tôn rất mạnh. Mây Trắng nói. Đối với Tiêu, không thể tham gia trận thịnh thế này là một tiếc nuối không thể bù đắp. Mẫu tôn, ta còn một vấn đề. Tiêu nói. Nói. Trong thiên thần tổ, ngoại trừ ba vị thiên đạo huyền tộc chúng ta, còn có một vị huyễn thiên thần tộc, vậy nữ hài cuối cùng là ai vậy? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, nghe qua. Tiêu Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi không có quyền hạn biết. Ông. Vừa mới nói xong, Mây Trắng lập tức tản ra, lưu lại Tiêu một mặt mộng. Vũ tinh chiến trường. Vì không đụng phải đội ngũ đỉnh cấp, Bạch Phong nhịn một ngày thời gian. Lý Thiên Mệnh sớm đã tìm được vị trí tiểu vũ tinh của Ma Lang Tổ, nhưng hắn không nói, các loại Bạch Phong tự bọn hắn đụng tới. Dù sao thời gian có là, ta đến đánh vỡ kết giới vũ tinh này đi. Bạch Phong bắt đầu động thủ. Kết giới vũ tinh này vẫn rất gian khổ, dù là nàng, cũng tốn chút thời gian, mới đánh vỡ, về sau lại phá nát tiểu vũ tinh của Lý Thiên Mệnh, đoàn chiến vòng thứ nhất này, mới tính đại công cáo thành. Tiểu Nhu Tổ thắng. Thanh âm uy nghiêm phiêu đãng mà đến không trung, thanh âm rơi xuống, bọn họ chìm vào lòng đất, được đưa đến chiến trường kế tiếp. Về sau còn có loại chiến đấu đoàn đội này, đem Linh Nhi, Tiểu Phong bọn họ mang đến, càng có ý tứ hơn. Lý Thiên Mệnh cho rằng, bốn người bọn họ đều có thiên phú tương đương đỉnh phong, Khương Phi Linh không cần nói, số tuổi vô cùng lớn, Dạ Lăng Phong có bốn cảnh đế hồn cùng truyền thừa nguyên thủy ma tôn, Lý Khinh Ngữ có cửu kiếp thức thần thêm cộng sinh thú, coi như thiên phú của Lâm Tiêu Tiêu, kỳ thật đều không kém Diệp Thần, nàng chỉ là xuất phát muộn, nhưng nhờ vào thuộc tính nút thiên hồn thái cổ tà ma, cảnh giới tiến bộ là thật mãnh liệt. Bọn họ còn thiếu một chút thời gian. Cùng Bạch Phong bọn họ cùng một chỗ, thiếu một chút cởi mở, cảm giác kề vai chiến đấu. Rất nhanh, đoàn chiến vòng thứ hai bạo phát. Vừa tới một chiến trường hoàn toàn mới, sau khi tìm thấy tiểu vũ tinh, Lý Thiên Mệnh liền tản ngân trần ra ngoài. Lý do ổn thỏa, bọn họ vẫn dùng chiến lược 5 người phòng thủ. Vù vù. 1 triệu ngân trần chậm rãi lan tràn ra, chui vào cao sơn, biển sâu, khe sâu, sông ngầm lòng đất. Bất luận cái gì mỗi thân cây cối trên chiến trường vũ tinh này, cơ hồ đều có thân ảnh của nó. Tìm được. Để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười là. Đối thủ chiến trường vũ tinh thứ hai của bọn họ cao thủ Tịch Mịch Tổ, chỉ còn lại một người. Nói cách khác, tại chiến trường vũ tinh vòng thứ nhất, cao thủ Tịch Mịch Tổ này tuy đánh nổ tiểu vũ tinh của đối thủ, nhưng 5 người lại chết trận 4 cái, dẫn đến tổ này đi vào chiến trường vũ tinh thứ hai chỉ còn lại một người. Vận khí thực là không tồi. Người duy nhất còn lại của cao thủ Tịch Mịch Tổ này, thực lực kém Khấu Minh Diếu một chút, Bạch Phong bọn họ đợi ở đây 1-2 ngày, không thấy có người tiến công, liền chủ động xuất kích, dưới dẫn đạo của Lý Thiên Mệnh, bọn họ rất mau tìm đến vị trí tiểu vũ tinh của đối phương. Ta đi. năm cái đều ở vậy các ngươi vòng này huyết kiếm lời. Đối phương dở khóc dở cười, chỉ có thể từ bỏ. Lấy một địch năm, hắn thử một chút, cũng không có bản sự này, trực tiếp bị tỷ đệ Bạch Phong tiêu diệt. Vận khí thật tốt nha. Chung Y Nhu vui sướng nhảy dựng lên, vẻ mặt tươi cười. Điều này mang ý nghĩa, bọn họ nhẹ nhõm vượt qua hai vòng. 1,800 người, cần phải tồn tại vòng thứ ba, chỉ cần kiên trì qua vòng thứ ba, năm người chúng ta đều có thể tiến vũ tinh mê tàng, quá tốt rồi. Kiều Tinh Châu đồng dạng vạn phần kích động. Vì cái gì 1,800 người, trải qua 3 vòng quyết đấu chiến trường vũ tinh, liền có thể còn lại hơn 100 người. Dựa theo số lượng người giảm phân nửa để tính một vòng đoàn chiến, 1,800 người, tối thiểu phải 4 vòng mới có thể rơi xuống hơn 100 thiếu, nhưng thường thường sau một vòng đoàn chiến, số người bị đào thải không ngừng 5 cái, tỉ như cao thủ Tịch Mịch Tổ phía trên một vòng, trực tiếp đào thải 9 người, cho nên 3 vòng liền có thể giải quyết. Vận khí tốt, 2 vòng đều được. Bởi vậy trước mắt, bọn họ không dám vội và đánh vỡ tiểu vũ tinh, mà chính là đợi thêm vài ngày nữa mới đánh vỡ tiểu vũ tinh vòng thứ hai này. Cần phải có vòng thứ ba. Chỉ cần đánh thắng vòng thứ ba, chúng ta liền có thể tiến vũ tinh mê tàng. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn người bọn họ, dường như đều so sánh kích động. Bạch Phong nhìn ra nghi hoặc của hắn, nói, kỳ thật trưởng bối Bạch Ác tin chúng ta, căn bản không dám chỉ nhìn chúng ta có thể dứt tiến 10 vị trí đầu tại vũ tinh mê tàng, cho nên chỉ cần chúng ta có thể đi vào vũ tinh mê tàng, đều tính Quang Tông Diệu Tổ, sau khi trở về, ta cùng đệ đệ cần phải đều có thể đạt được không ít khen thưởng đỉnh cấp. Thì ra là thế. Bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, chủ yếu đồ chính là khen thưởng thế giới hàng tinh nguyên của mình, muốn cầm đến trọng bảo 10 vị trí đầu, căn bản không thực tế với những người biên giới như bọn họ chúng ta, làm minh tinh, thì càng không cần phải nói. Ta cùng Tinh Châu gắng gượng qua vòng thứ nhất, cũng sẽ có khen thưởng nha, tối thiểu phụ thân và gia gia đã đáp ứng ta. Chung Y Nhu cười đùa nói. Không còn bài xích Lý Thiên Mệnh nữa, nàng trở nên ngây thơ, mềm manh, mở miệng một tiếng Thiên Mệnh ca ca, làm cho hắn vô cùng vui mừng. Nhưng nói thật, người như nàng, dù sao vẫn là đế tôn chi nữ. Dù sao 1.800 người này, không một ai có thân phận đơn giản. Trở lại hàng tinh nguyên thế giới của mình, ai cũng là công chúa được sủng ái, thái tử phong cảnh. Nếu như chúng ta có thể nhờ phúc Thiên Mệnh ca ca cùng Phong tỷ tỷ, cũng theo trà trộn vào vũ tinh mê tàng, vậy đoán chừng đếm khen thưởng cũng phải mỏi tay. Chung Y Nhu bắt đầu xa nghĩ. Đừng suy nghĩ, vòng sau chuẩn bị đào thải đi. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Ai, chán ghét, Thiên Mệnh ca ca, không nên so đo với người ta mà. Chung Y Nhu lôi kéo ống tay áo của hắn nhăn nhó nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông. Bọn hắn thuận lợi đạt tới chiến trường vòng thứ ba. Đây tuyệt đối là vòng cuối cùng trước vũ tinh mê tàng. Vừa tiến đến, năm người cùng nhau nhìn lấy mê vụ trước mắt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Giữ vững tinh thần, ai cũng đừng lười biếng, đây là trận đánh trọng yếu nhất. Bạch Phong nghiêm túc nhắc nhở. Tách ra đi, dựa theo kế hoạch ban đầu, thủ vệ tiểu vũ tinh. Vâng. Năm người chia làm bốn phương tám hướng, quay chung quanh kết giới vũ tinh, cảnh giác nhìn lấy vô tận thanh sắc mê vụ chung quanh. Từng đợt tiếng gió như gào khóc thảm thiết thổi tới, dạng này âm trầm hoàn cảnh, vẫn khiến trong lòng mọi người rụt rè, hoàn toàn không biết địch nhân là ai, ở phương nào. Hy vọng không đụng phải đội ngũ cường đại. Chung Y Nhu vỗ ngực, trong lòng run sợ nói. Tốt nhất đừng hy vọng có vận may như vòng thứ hai, nói thật, có thể dứt tới vòng thứ ba, trên cơ bản đều là đội ngũ rất mạnh, trên cơ bản đến từ vị trí hạch tâm của đạo huyền tinh vực, kém cỏi nhất cũng không kém Khấu Minh Diếu bọn họ. Kiều Tinh Châu về điểm này, coi như so sánh tỉnh táo. Tốt a, bất quá không có việc gì, chúng ta có thể đến nơi này, cũng coi như kiếm lời. Chung Y Nhu nói. Không thể chậm trễ, tối thiểu Phong tỷ và Lý Thiên Mệnh phải thắng, muốn đi vũ tinh mê tàng. Bọn họ đã mang chúng ta đến đây, chúng ta vẫn phải hết sức chống đỡ. Kiều Tinh Châu nói. Đúng a, hai người liếc nhau, phát hiện càng khẩn trương hơn. Trong khi bọn họ khẩn trương, Lý Thiên Mệnh cứ theo trình tự ban đầu, thả ngân trần ra, để chúng tản mát. Đinh đinh. Bạch Phong bọn họ đều rút binh khí, nín thở đối đãi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt dưỡng thần, nắm Đông Hoàng kiếm trong tay, nhẹ nhàng diễn luyện kiếm thứ bảy của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm này rất quan trọng, đến bây giờ, hắn mới chỉ có chút manh mối. Lấy uy lực của kiếm huyết phù sinh, kiếm này sẽ chỉ càng mạnh. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, phạm vi ngân trần trải rộng đã rất lớn. Có người. Ngân trần nói. Nói cụ thể một chút, tổ tên là gì? Tổng cộng ba người, tổ tên, Anh Mệnh. Anh Mệnh tổ. Cái tên này có chút cổ quái, không có gì bất ngờ, có lẽ là tên của hai người, cưỡng ép tổ hợp lại. Ngân Trần chỉ có thể nhìn thấy vị trí của ba người này, hình tượng đại khái, nhưng không biết thực lực của bọn hắn. Ba người này đang tìm tiểu vũ tinh của bọn hắn, cách Lý Thiên Mệnh một đoạn, tạm thời sẽ không đụng tới. Chỉ có ba người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể xác định. Nói cách khác, nó còn chưa trải rộng toàn bộ chiến trường, đối phương phân tổ hành động cũng có khả năng. Phong tỷ, Lý Thiên Mệnh tạm thời chạy tới chỗ nàng. Người tới đây làm gì? Phía nam sắp có người tới, người không kịp trở về đâu. Bạch Phong cau mày nói. Không có việc gì, tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ buông lỏng, Bạch Phong cũng thả lỏng theo, nói, thế nào, có việc gì? Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Có một loài quỷ thần tộc, trên đỉnh đầu, vị trí trán, mọc ra một cái góc giống sừng tê giác, nhưng bề mặt góc này lại có vảy rồng tử sắc, vảy rồng hình tam giác. Ngươi có biết thị tộc này không? Lý Thiên Mệnh ghé tai nàng hỏi nhỏ. Ta biết rõ, đây là tự giác long tộc, bọn họ cùng bạch ác long tộc ta còn có liên hệ máu mủ nhất định. Nghe nói mấy chục triệu năm trước vẫn còn là bản gia, bất quá bọn họ hiện tại rất mạnh, toàn bộ tím giác tinh đều di động đến gần thiên đạo tam tinh, thành thân tín của vô diện quỷ thần tộc. Người quan trọng trong tộc đều được phép tu hành tại thiên đạo tam tinh. Bạch Phong kể rõ. Vậy xem ra rất khó chơi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Thiên Mệnh, ý ngươi là? Ngươi vừa thấy tự giác long tộc. Ngay gần đây. Bạch Phong cả kinh nói. Không có a. Ta chỉ chợt nhớ tới trên chí tôn chuẩn bị chiến đài đã chạm trán ba gã gia hỏa giống Sinh Ba. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, che giấu vô cùng qua loa. Sinh Ba. Ta biết bọn hắn, ba người bọn hắn đúng là thiên tài đứng đầu của tự giác long tộc, mỗi một người có lẽ đều hơn ta một chút. Chủ yếu là chưa giao thủ, ta không chắc. Bạch Phong nhún vai nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ba người bọn hắn. Đúng rồi. Bạch Phong vỗ đùi, nói. Ba người bọn hắn không tầm thường, hình như cùng Diêm Vô Mệnh của Thiên Đạo Nhất Tinh, còn có anh của Bạch Ngọc hệ thuộc vô diện quỷ thần tộc Thiên Đạo Tam Tinh, tổ tên hình như gọi anh Mệnh Tổ. Năm người này tổ hợp lại, có lẽ xếp vào top 10 trong tất cả đoàn đội. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh miệng tán thưởng, nhưng đầu lại vô cùng lớn. Nghe Bạch Phong giới thiệu xong, hắn hiểu rõ sâu sắc, tại chiến trường Vũ Tinh này, hắn mang theo đồng đội như Kiều Tinh Châu, Chung Y Nhu, muốn thắng được cơ hội tiến Vũ Tinh mê tàng, tương đương khó. Đúng rồi, người không phải đánh bại Tiêu sao? Anh là tỷ tỷ của Tiêu. Bạch Phong nói. Thật trùng hợp. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Trùng hợp. Có ý gì? Bạch Phong nghi hoặc hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, sau đó nhìn trừng trừng nàng, nói, vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ta trời sinh vận khí đen, thường càng sợ gặp ai, càng dễ gặp người đó, đây là vận sáng đặc thù của ta. Một lát mặc kệ đụng phải đối thủ nào, người cố gắng bình tĩnh. Ba gã tự giác long tộc, mỗi người đều không kém Bạch Phong. Cái này coi như có thể chấp nhận. Nhưng ba tự giác long tộc này chỉ là người hầu, hai người mạnh nhất của họ, đều là thiên đạo huyền tộc. Tỷ tỷ của Tiêu, anh, còn có Diêm Vô Mệnh của thiên đạo nhất tinh. Hai người này, sao so với Bạch Phong mạnh hơn nhiều? Hiện tại bọn họ tách ra, mà ta đại khái biết vị trí của đối phương, nhất là ba tự giác long tộc kia. Xem ra, thay vì ngồi chờ chết, chỉ bằng phát huy ưu thế của Ngân Trần, chủ động xuất kích. Mà lại, còn phải giành giật từng giây. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói với Bạch Phong, Phong tỷ, ta muốn rời đi một lát. Đi đâu? Đi tiểu. Bạch Phong hận không thể bóp nát mặt hắn, nàng trợn mắt nói, nói bậy, Huyễn Thiên chi cảnh không cần đi tiểu. Vậy coi như ta đi trộm nhà đi, bởi vì Lý Thiên Mệnh sinh ra cửu kiếp. Trận tao ngộ chiến đặc thù này đã khiến cho tinh không vạn tộc càng thêm chú ý, có những hàng tinh nguyên huyễn thiên chi cảnh quyền hạn cao, có thể nhìn thấy toàn bộ thị giác của vũ tinh chiến trường. Bọn họ trực tiếp nhìn thấy đối thủ của tiểu nhu tổ Lý Thiên Mệnh chính là anh Mệnh Tổ của thiên đạo huyền tộc. Đây là tổ hợp đỉnh cấp nằm trong 10 vị trí đầu về thực lực. Vận khí vòng thứ 2 của tiểu nhu tổ đã không còn tiếp tục kéo dài. Cái này kích thích thật. Không tính là kích thích, chỉ có thể coi là vận khí Lý Thiên Mệnh không tốt, mức độ tổng thể của tiểu nhu tổ bọn hắn không cao. Chỉ là ba cái tự giác long tộc, bọn hắn chưa hẳn đã đấu lại, huống chi Diêm Vô Mệnh cùng Bạch Ngọc Hệ Anh đều là thiên tài hạch tâm của thiên đạo huyền tộc, hào môn thị tộc. Cửu kiếp thiên tài này muốn đi vũ tinh mê tàng, tối thiểu phải có 4 đồng đội mức độ tương đương. Hiện tại chênh lệch 2 đội, thực sự quá lớn. Những thảo luận tương tự như vậy vang lên tại rất nhiều hàng tinh nguyên trên thế giới, vô số kể. Vòng thứ 3 vũ tinh chiến trường chính là vòng cuối cùng. Bởi vì có thể gắng gượng qua 2 vòng đều là cao thủ, cho nên xuất hiện cường giả quyết đấu. Ngay cả như vậy, vũ tinh chiến trường của Lý Thiên Mệnh vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Những ánh mắt này, thậm chí có một bộ phận lớn đến từ hai thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp. Đó chính là Thiên Đạo Nhất Tinh và Thiên Đạo Tam Tinh. Bởi vì sự tồn tại của Diêm Vô Mệnh và anh, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh tại ba thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp này dần dần tăng lên. Huyễn Thiên Chi Cảnh của ba thế giới thần khư cấp này được nối liền cùng một chỗ, chỉ cần là Thiên Đạo Huyền Tộc, liền có thể tùy tiện ra vào. Trên một sân cỏ trong đó, Tiêu Sớm đã đứng lên. Khi thấy đối thủ của tỷ tỷ hắn, hắn nhịn không được cười thành tiếng. Vừa vặn. Việc đụng độ này khiến hắn nhất thời có cảm giác thần thanh khí sảng. Bảo ngươi ngăn cản ta tiến vũ tinh mê tàn, ngươi đừng hòng đi vào. Hắn hy vọng anh Mệnh Tổ có thể cho Lý Thiên Mệnh một lần trọng thương. Dù là Huyễn Thiên Chi Cảnh không có tử vong thật sự, ít nhất hắn có thể dễ chịu hơn một chút. Tiêu. Phía sau bỗng nhiên có người gọi, lúc Tiêu quay đầu, một trận vũ khí tinh hồng sắc phiêu đãng tới, vũ khí ngưng tụ thành một người ở sau lưng hắn. Sau khi thành hình, có thể thấy rõ ràng đây cũng là một người không có tai mắt mũi miệng, cảm giác mười phần tương tự Tiêu. Bất quá, giữa hai bên có một chút khác biệt lớn, đó là thân thể người đến hiện lên màu đỏ như máu, mỗi một tấc đều giống như tinh hồng ngọc thạch, lưu quang giật thải, lãnh quang lẫm liệt. Tường. Sau khi thấy hắn, Tiêu lộ rõ vẻ khẩn trương. Một lúc sau hắn mới trấn định lại, hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ta không muốn liên hệ với người của Xích Ngọc Hệ các ngươi. Ha ha. Thanh niên tên Tường cười nhạt, nói, ngươi đừng khẩn trương, ta xác thực đánh không ít người của Bạch Ngọc Hệ các ngươi, nhưng không liên quan đến tiểu hài tử như ngươi. Ta đến để hỏi ngươi một số chi tiết liên quan đến Lý Thiên Mệnh này. À, lúc này Tiêu mới thở dài một hơi. Bọn họ không có mặt mũi, rất khó nhìn ra biểu lộ của nhau. Nhưng hắn biết, thanh niên tên Tường này nhìn như hòa khí, kỳ thật chính là siêu cấp sát tinh của Vô Diện Quỷ Thần Tộc, gần như là nhân vật vô địch trong cấp 9 Thanh Hư Chiến Trường. Hắn có một thân phận có thể chấn động toàn bộ đạo huyền tinh vực, đó là Trăm Tuổi Đế Tôn. Trăm Tuổi Đế Tôn là vinh dự chí cao thuộc về người trẻ tuổi, đời mới trong thiên địa vũ trụ. Ý nghĩa tên gọi đã cho thấy mức độ đáng sợ. Nếu không phải tuổi tác không đủ, với thực lực của hắn, đã sớm thoát ly Thanh Hư Chiến Trường, tiến về bầu trời chiến trường. Người muốn hỏi gì cứ nói đi. Tiêu cúi đầu xuống nói, dù là lấy thân phận của hắn, trước mặt Tường này vẫn có chút câu thúc. Đây là chí cường giả trăm tuổi phía dưới của Thiên Đạo Tam Tinh. Hết thảy của hắn đều là mộng tưởng của Tiêu 19 tuổi. Hãy nói cho ta biết hết thảy những gì ngươi biết về Lý Thiên Mệnh, bắt đầu từ lần đầu tiên các ngươi gặp nhau. Thanh niên bao phủ trong sương máu nói. Đầu của hắn tự như một khối bảo thạch thuần túy hình bầu dục, hiện lên hình hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu, đại não và nhãn cầu hình thức ban đầu chưa phát dục tốt bên trong. Được rồi. Kỳ thật, đừng nhìn Xích Ngọc Hệ và Bạch Ngọc Hệ có rất nhiều mâu thuẫn từ xưa, Tiêu vẫn sùng bái hắn. Sau khi trải qua sự khẩn trương ban đầu, hắn cẩn thận hồi tưởng, nói ra tất cả chi tiết sau khi tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh. Chỉ những thứ này thôi sao? Khoảng cách ba ngôi sao trình. Nhân tộc bên nhị tinh quan tâm hơn. Tường hỏi. Chỉ có nhiều như vậy. Tiêu ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, người có vẻ rất chú ý đến hắn, vì sao? Không có gì, con ta ở Thiên Thần Tổ, ta giúp nó hiểu rõ tất cả địch nhân. Tường cười nói. Há, thật chu đáo. Tiêu tán thán nói. Đi, gặp lại. Nói xong, thanh niên hồng ngọc kia biến mất trong gió. Có thể đi vào Thiên Thần Tổ, có nghĩa là con của Tường cũng là đệ tử bối phận nhỏ tuổi dưới 30 đệ nhất nhân của Vô Diện Quỷ Thần Tộc. Cha con bọn họ, một người xưng bá thanh hoa đệ tử, một người xưng bá tiểu bối đệ tử. Nói đến cũng kỳ tích, bởi vì bản thân Tường mới 90 tuổi, hắn sinh con khi hơn 60 tuổi, tính toán là vô cùng sớm trong thiên đạo huyền tộc. Tỷ như phụ mẫu của Tiêu cũng hơn ngàn tuổi. Nói thật, bình thường sinh sớm, con cái sẽ có một số tiên thiên không đủ, khó có thể kế thừa thiên phú. Nhưng con của Tường khác biệt, hắn quả thực tương đương với bản sao của Tường. Bây giờ con trai từ từ lớn lên, bất kể là thiên phú hay bề ngoài, đều giống Tường như đúc, ngay cả tu vi cũng không kém bao nhiêu so với Tường cùng thời kỳ. Chỉ cần người đã gặp cha con bọn họ, đều cho rằng bọn họ không giống cha con, giống huynh đệ hơn, thậm chí là song sinh. Một đôi cha con như vậy cũng coi là kỳ tích của thiên đạo huyền tộc. Trong đạo huyền tinh vực, về cơ bản không ai không biết cha con họ. Có tất cả của Tường, cũng là mục tiêu trước trăm tuổi của Tiêu, và những gì con trai hắn đang tạo ra hiện nay chính là mục tiêu giai đoạn này của Tiêu trong vài năm tới. Thật hy vọng người đại sát tứ phương ở vũ tinh mê tàn sắp tới là ta. Chỉ cần tiến vũ tinh mê tàn, thiên thần tổ tự động giải tán, năm người mỗi người trở thành địch nhân, hy vọng hắn có thể làm rạng danh cho thiên đạo tam tinh chúng ta, áp lực nhất tinh, nhị tinh, áp lực huyễn thiên thần tộc. Đối với vô diện quỷ thần tộc mà nói, tranh phong với thiên tài phổ thông của thế giới động thiên cấp, Dương phàm cấp, nghiền ép bọn họ, có ý nghĩa gì? Đối thủ chân chính của họ về phương diện vinh diệu là vô diện nhân tộc cùng thuộc thiên đạo huyền tộc, là huyễn thiên thần tộc. Đương nhiên, lần này có thêm một thiếu nữ thần bí, đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ. Sớm tại vài ngày trước, trong thiên thần tổ chỉ xuất một người, đã đánh xuyên qua ba vòng vũ tinh chiến trường, trên vũ tinh tinh thần siêu trọng lực thật sự, chờ đợi con mồi của bọn họ buông xuống. Mơ mộng vinh diệu của vô diện quỷ thần tộc, Tiêu kích động trong lòng hồi lâu. Cho đến lúc này, ánh mắt của hắn mới rơi xuống trên vũ tinh chiến trường. Lúc này hắn mới phát hiện, Lý Thiên Mệnh đơn độc rời khỏi Tiểu Nhu Tổ, nhìn hướng hắn đi tới, rất có thể sẽ đụng độ ba tự giác long tộc kia Ngân Trần, còn chưa tìm được hai người khác cùng tiểu vũ tinh của bọn hắn sao. Lý Thiên Mệnh đơn độc xuyên thẳng qua trong núi rừng tràn đầy khói xanh, lại dùng tâm linh câu thông cùng Ngân Trần đối thoại. Còn chưa có, đừng nóng vội. Nóng vội, ăn không, nóng, cứt chó. Ngân Trần vô cùng bình tĩnh trả lời. Người mới ăn cứt chó. Lý Thiên Mệnh im lặng. Toàn bộ chiến trường vũ tinh phạm vi rất lớn, lấy tốc độ tiến lên của con gián vô hình, phải xuyên qua cao sơn biển sâu, xác thực cần thời gian nhất định. Vị trí tiểu vũ tinh là không xác định, có lúc rất rõ ràng, có lúc khả năng ở trong lòng đất hoặc là chỗ sâu hải dương. Ngân Trần nhất định phải xâm nhập biển cả, mới tính đem một khu vực thăm dò hoàn toàn. Tỷ như lần này, tiểu vũ tinh của tiểu Nhu Tổ, ngay tại một chỗ vực sâu lòng đất, bên trong chẳng những khói xanh lượn lờ, hơn nữa còn rất hắc ám. Tiểu vũ tinh giấu sâu như vậy, tính toán có lợi đối với bọn hắn. Dựa theo miêu tả của Ngân Trần, ba cái tự giác long tộc đang ở phía trước hắn cách đó không xa. Lý Thiên Mệnh ẩn nặc thân hình, chính hướng tới bọn hắn tới gần. Trước lấy vị trí của ta bây giờ làm trung tâm, hướng bốn phía thăm dò. Hắn làm như vậy là vì phòng ngừa khi hắn xuất thủ trước đối phó ba cái tự giác long tộc này, bởi vì động tĩnh chiến đấu đem hai người khác hấp dẫn tới. Ba cái tự giác long tộc, Lý Thiên Mệnh còn có lòng tin thử một lần, muốn năm cái cùng đi, chuẩn quy. Ngân Trần trước hết xác định, Diêm Vô Mệnh cùng anh không ở phụ cận, trong ngắn hạn không thể trợ giúp, Lý Thiên Mệnh mới dám động thủ. Đối phương năm cái rất mạnh, may mắn bọn họ không có tầm mắt như ta, ta mới có thể, trước khi đối phương phát hiện tiểu vũ tinh của ta, từng bước kích phá, làm cho đối phương trước giảm quân số. Cái này rất mạo hiểm, nhưng là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, phẩm chất riêng của Ngân Trần là khâu trọng yếu nhất của kế hoạch, bằng không, hắn cũng là con ruồi không đầu. Đến mức vấn đề người xem, Lý Thiên Mệnh chỉ cần diễn một chút, để bọn hắn tin tưởng hết thảy chỉ là trùng hợp là được rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Ngân Trần xác định, trong một mảng lớn phạm vi phụ cận, cũng không có hai đối thủ còn lại. Nói cách khác, ba cái tự giác long tộc này trước mắt là trạng thái không có ai trợ giúp. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh không biết kế hoạch của đối phương, nhưng rất khẳng định, đây là một đội ngũ siêu cường, cho nên bọn họ mới dám tách ra. Hiển nhiên, nhiệm vụ của ba vị tự giác long tộc này cũng là tìm kiếm tiểu vũ tinh của đối thủ. Nếu như Lý Thiên Mệnh không có tầm mắt, không sử dụng Ngân Trần, sau khi bọn họ tìm thấy mục tiêu, có thể lựa chọn trực tiếp động thủ, cũng có thể trở về đem Diêm Vô Mệnh cùng anh, những người đang đóng giữ tiểu vũ tinh của chính mình, mang đến. Đối với đội mạnh mà nói, đây là phương thức ổn thỏa. Dù sao, điều kiện tiên quyết của tiến công là phòng thủ. Chỉ cần tiểu vũ tinh của chính mình vững chắc, tối thiểu nhất vĩnh viễn sẽ không thua. Thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ chỉ là không đoán trước được, có loại người như Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào cộng sinh thú, ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm quỹ tích hành động của bọn họ. Vẫn là không tìm được tiểu vũ tinh của đối phương, cùng hai người còn lại sao? Lý Thiên Mệnh tìm hành bên trong, tiếp tục hỏi Ngân Trần. Nhanh! Ngân Trần nói. Vì trưởng khống tầm mắt, Lý Thiên Mệnh đem tất cả Ngân Trần đều thả ra, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, có thể đem chiến trường vũ tinh này lật một cái úp sấp. Động thủ trước. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị kỹ càng. Vù vù. Hắn xuyên qua một sân cốc, dựa theo phương thức Ngân Trần nhắc nhở tiến lên. Không cần Ngân Trần nhiều lời, phía trước liền truyền đến âm thanh nói chuyện ồn ào. Rất hiển nhiên, ba cái tự giác long tộc này rất là buông lỏng, chính ở một bên đàm tiếu một bên tìm kiếm địch nhân. Điều này nói rõ bọn họ đối với anh mệnh tổ của mình có đầy đủ tự tin. Hai vòng trước vận khí cũng không tệ, ngoại trừ thiên đạo huyền tộc, thật đúng là không có đối thủ ra dáng. Lần này đoán chừng cũng kém không nhiều, có Diêm Vô Mệnh cùng anh tại, huynh đệ chúng ta ba người, tùy tiện đều có thể tiến vũ tinh mê tàng. Cũng coi như cho tự giác long tộc chúng ta làm rạng rỡ. Chớ khinh thường, cửa ải cuối cùng, kiềm chế một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua mê vụ, thấy được ba gã khôi ngô, tướng mạo rất tương tự. Quả nhiên như Ngân Trần nói, đặc thù rõ rệt nhất trên người bọn họ là độc giác to lớn như tê giác trên đỉnh đầu, còn có vảy rồng tự sắc hình tam giác, điện xà tự sắc quấn quanh trên vảy rồng tự sắc, nói rõ bọn họ có thủ đoạn hệ lôi đình. Khá lắm, ba cái quỷ thần tộc, đều có thần nguyên đế tôn. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Điều này nói rõ đối phương so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn. Điểm sao trong mắt ba người này trải rộng, bọn họ không phải vô diện quỷ thần tộc, ánh mắt phá lệ lóe sáng, nhìn kỹ, có thể phát hiện tối thiểu đều có 8.000 điểm sao. Điều này nói rõ ba quỷ thần tộc này đều hấp thu qua vũ trụ thần nguyên bát tinh. Bình thường mà nói, quỷ thần tộc đối với nhu cầu vũ trụ thần nguyên, không có ngự thú sư lớn như vậy, chính vì vậy, liền ba huynh đệ sinh ba của bọn họ đều có thần nguyên đế tôn, có thể thấy được bối cảnh của hắn hùng hậu. Tinh tự giác của bọn họ, không hổ là sủng thần của vô diện quỷ thần tộc. Cùng bạch ác long tộc khác biệt, tự giác long tộc này lộ ra càng thêm dũng mãnh, lỗ mãng, liền khí thở ra đều là tử sắc, hơn nữa còn mang theo sấm sét vang dội. Quỷ thần tộc có lúc xem ra tự như là giả thú hình người. Loại quỷ thần tộc gần như không có đặc thù gì như Dạ Lăng Phong, thật đúng là hiếm thấy. Âm âm. Âm âm. Âm thanh hô hấp của ba vị này đều như là sấm rền, lại càng không cần phải nói bọn họ mở miệng nói chuyện. Tốc chiến tốc thắng. Khóa chặt bọn họ, xác nhận Diêm Vô Mệnh cùng anh không ở phụ cận, lãnh quang trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên. Hắn động thủ. Toàn bộ đạo huyền tinh vực, có rất nhiều nơi bỗng nhiên phát ra kinh hô đồng dạng. Trong mắt vạn tộc tinh không, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xông ra. Ngoại trừ Ngân Trần, bốn đầu cộng sinh thú còn lại, trực tiếp hiển hiện ở chung quanh. Thì liền tiên tiên đều là trực tiếp bạc căng mà lên trong lòng đất, cùng thương thiên cổ thụ chung quanh cùng tồn tại, Thủy Tiên Thánh Quang, Mạn Châu Sa Hoa, Sắc Vi Vĩnh Dạ, Mộng Nhiễm Ma Âm cùng Thanh Liên U Minh năm đóa thần hoa đua nở, công kích phô thiên cái địa đến từ thế giới thụ khởi nguyên, trực tiếp khóa chặt ba đối thủ. Người nào? Địch nhân ở trong tối, ba vị tự giác long tộc đều bị giật nảy mình. Tên của bọn hắn rất đơn giản, văn tự trên đỉnh đầu, tiền tố đều là tinh tự giác, tên phân biệt là Đại Long, Nhị Long cùng Tiểu Long. Viết cái rắm, tạp chủng ở đâu ra, lại dám đánh lén ba gia gia ngươi. Tên tự giác long tộc gọi Đại Long kia tại chỗ nổ hống một tiếng, chấn động đến rừng rậm chấn động. Trong tay hắn nhất thời xuất hiện một thanh dao cầu ám tử sắc, thân đao vô cùng to lớn, trầm trọng, lôi đình trên đó cuốn quanh, lưỡi đao tương đương sắc bén, loại binh khí này có lực sát thương rất lớn đối với cộng sinh thú, trực tiếp có thể đem cự thú chặt đứt ngang. Ở kia, tới, gọi cái gì Lý Thiên Mệnh tử diệu tinh. Nhị Long cấp tốc tìm được Lý Thiên Mệnh đánh tới, trong tay hắn là một cây trường thương, tử điện bôn tẩu trên đó. Tên có chút quen a, đây có phải là người đánh bại Tiêu kia không? Tuyệt đối là hắn. Tiểu Long đầu tiên là nghi hoặc, về sau vô cùng khẳng định, sát cơ một thân trực tiếp dâng trào lên. Hắn tại chỗ quốc ra một thanh kiếm lớn màu tím cùng loại Đông Hoàng kiếm, bổ về phía Lý Thiên Mệnh ba huynh đệ bọn họ, cái này đao thương kiếm đều là trọng hình binh khí, mà phẩm cấp cũng rất cao, đều là cấp 7 trật tự thần binh. Xem ra không kém đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh, trong cấp 7, hắn là thuộc về ngũ phẩm. Tiểu Long vừa thấy đã nhận ra Lý Thiên Mệnh, nói rõ nó đã xem Lý Thiên Mệnh cùng Tiêu chiến đấu, cũng nói rõ quan hệ bọn họ không tệ. Dù sao, ba vị này rõ ràng cũng là tiểu đệ của anh. Nếu vậy, Tiêu hiển nhiên thuộc về thiếu chủ của bọn họ. Ba cái tự giác long tộc, nội tâm trong nháy mắt bốc lửa, phẫn nộ trực tiếp viết trên mặt, trên thân mỗi người đều lôi đình dâng trào. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Khấu Minh Diếu, Diệp Thần trong vòng thứ nhất, bọn họ đương nhiên không thể thấy được, đối với bọn họ hiện tại mà nói. Một kẻ mới từ chiến trường cấp 3 thanh hư đến, dám đánh lén bọn họ, thật buồn cười. Rầm rầm rầm. Tự giác long tộc không có thói quen khinh địch, đừng nhìn thân hình bọn họ to lớn, kỳ thật phá lệ thận trọng, lúc này ba huynh đệ hình thể đột nhiên bạo tăng, trực tiếp tiến hành huyết mạch biến thân mạnh nhất của quỷ thần tộc. Người khác biến thân phát ra thanh âm tạch tạch tạch, còn thân thể bọn họ trực tiếp bộc phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, mắt thường có thể thấy thân thể bọn họ trong nháy mắt bành trướng đến cao mười mấy mét. Trên thân mỗi người đều bày khắp vảy rồng tự sắc cẩn trọng. Liệt nhà liếc nhiếc điện xà tử sắc cuốn quanh lấy mỗi bộ phận thân thể bọn họ. Trong đó, cái độc giác bén nhọn trên đỉnh đầu ba người, lúc này duỗi dài đến hơn 3 mét, phía trên ngàn vạn điện xà du tẩu, phát ra tiếng rít chói tai, mỗi một điều điện xà đều giống như vật sống, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngự thú sư. Ha ha. Bọn họ cười lạnh, múa đao thương kiếm, lấy lực lượng thân thể kinh khủng nhất, dẫm đến thanh thế to lớn. Ba người cùng nhau hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới, phân biệt để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Còn có ba cái cộng sinh thú bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Dệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, không nói hai lời nắm Đông Hoàng kiếm vọt mạnh. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm trên kiếp vòng trùng kích mà ra, phủ đầu thẳng hướng ba mảnh long này. Cửu kiếp thức thần, lại lần nữa lập lòe toàn trường. Cái gì? Đồng tử của tự giác long tộc tam huynh để co rụt lại, trong điện thạch hỏa quang, đều biểu hiện ra thần sắc rung động. Ngự thú sư. Thức thần. Thứ đồ gì a, trong lúc bọn họ ngây người, chính chui cự kiếm đã giết đi lên, cùng lúc đó lôi hỏa hai đại thần thông của Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, một trái một phải oanh kích mà đến. Lôi đình nuốt sống một nửa rừng rậm, hỏa diễm lại chìm ngập nửa kia rừng rậm, ở giữa là chín đại kỷ nguyên thần kiếm, phía dưới thì là thần thông tù long địa ngục của Lam Hoang. Đứng vững. Rầm rầm rầm. Ba người bọn họ phản ứng rất nhanh, lập tức tản ra, cùng lúc đó điện quang vạn trượng lập lòe trong mắt mỗi người, ba người hiện lên một hình tam giác, điện xà trên thân hội tụ, trực tiếp hội tụ thành một trương lưới lớn lôi đình. Ầm ầm. Lưới lớn lôi đình cẩn trọng kia, từ ba đầu lôi long giống như vặn vẹo mà thành, lấy ba cái tự giác long tộc làm trung tâm, trong thời gian ngắn biến đến vô cùng to lớn. Đây là thần thông của bọn họ, lôi long điện khóa. Lôi long điện khóa tự như một cái cối xay thịt, trực tiếp đụng phải chín đại kỷ nguyên thần kiếm cùng lôi hỏa thần thông, trong lúc nhất thời ánh sáng chướng mắt bạo phát, các đá mặt đất chấn động, trực tiếp nổ ra một cái hố to. Sức mạnh sấm sét màu đen, tự sắc bôn tẩu khắp nơi. Ngay cả như vậy, chín đại kỷ nguyên thần kiếm, chín loại thuộc tính khác nhau thức thần trường kiếm này, vẫn là chiếm cứ ưu thế, xuyên thấu lôi long điện khóa, rất nhiều kiếm khí trùng kích trên thân tự giác long tộc tam huynh đệ, đem bọn họ chấn bay ra ngoài. Mạnh như vậy. Tự giác long tộc tam huynh đệ hơi có chút mộng, mặt mày xám xịt bò lên, biểu lộ đều có chút sững sờ. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, thế giới dương phàm thiên viễn chi địa, căn bản không có khả năng sinh ra thiên tài cửu kiếp thức thần. Giữ vững tinh thần, các huynh đệ, vì vinh diệu tự giác tinh. Đại long giơ cao đại đao, ra sức gào rú, mặt mũi vặn vẹo, toàn thân vảy rồng lập lòe điện quang chói mắt. Hắn táo bạo, dáng vẻ phẫn nộ, xem ra giống như không quá thông minh. Nhưng, trên chiến trường như vậy, tác dụng của thông minh chưa chắc lớn bằng dũng mãnh, làm phụ thuộc của vô diện quỷ thần tộc, bọn họ thường ngày cũng là phục tùng mệnh lệnh, lấy mệnh tương bác. Điều này khiến ba tên này biến đến phá lệ thuần túy, đánh lên còn khó đối phó hơn người thông minh. Làm chết cái nương pháo này. Ba người cùng nhau nộ hống, hoàn toàn không sợ chết, bò lên về sau, cùng người điên kêu gào đánh tới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh giận. Ta thô bạo như vậy, các ngươi nói ta nương pháo. Rầm rầm rầm. Trước mắt hắn, lôi đình trên người tam huynh đệ vẫn luôn cuốn quanh lẫn nhau, đúng vào lúc này, thần dương của bọn họ sinh ra. Đó là tinh thần lôi đình thực chất hóa, trọn vẹn hơn vạn, lơ lửng chung quanh bọn họ. Đây là tinh luân nguyên lực thực chất hóa phóng ra ngoài, lúc bọn họ thi triển thần thông, chiến quyết, đều có thể trực tiếp hấp thu lực lượng, tăng cường uy lực, hơn nữa còn có thể biến hóa, trực tiếp công kích. Đây đều là chỗ lợi hại của thần dương vương cảnh. Xì xì xì. Lôi điện tinh thần hình thành thần dương kia, vặn vẹo biến hóa, biến thành từng đầu lôi long. Lôi long này thì là thuần túy lực lượng biến thành, cũng không phải thức thần, càng không phải cộng sinh thú huyết nhục, nhưng lại có thể tiến công, có thể cung cấp năng lượng, xác thực rất thần kỳ. Ba người cùng nhau thô bạo đánh tới, sau khi thần dương sinh ra, lại lần nữa thi triển một lần thần thông. Giết a nghiền nát hắn. Các huynh đệ, chém chết hắn. Thần thông, tự giác long bạo. Đây là sát chiêu trí mạng của ba cái mãn phu nhiệt huyết, mắt thường có thể thấy cái độc giác to lớn phía trên đỉnh đầu bọn họ, trực tiếp thoát ly thân thể, mà lại dưới tác dụng của lôi đình, cao tốc xoay tròn, trực tiếp hóa thân thành khoang điện. Ba cái cự giác mang theo vòng xoáy lôi đình, phân biệt hướng về huỳnh hỏa, miêu miêu cùng Lam Hoang bạo sát mà đến. Rất mạnh. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Hắn nhíu mày, không phải vì đối phương ba người mạnh, mà là vì Ngân Trần vào lúc này, nói với hắn một tin tức tốt, còn có một tin tức xấu. Tin tức tốt là nó tìm được Tiểu Vũ Tinh anh mệnh tổ. Tin tức xấu là chung quanh Tiểu Vũ Tinh này, chỉ có một người, đó chính là thiên đạo nhất tinh Diêm Vô Mệnh. Còn một anh đi đâu? Ngân Trần tìm được nàng. Nàng cũng cùng ba cái tự giác long tộc, ngay từ đầu đã rời khỏi Tiểu Vũ Tinh của mình, chia binh hai đường tìm kiếm địch nhân. Chỉ là Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần, trước đây đều không đụng tới nàng. Mà bây giờ, Ngân Trần nói nàng tiến lên phương hướng, rất có thể tìm được Bạch Phong bọn họ. Dựa theo phương hướng nàng đi tới, nếu để nàng tìm được Tiểu Vũ Tinh Tiểu Nhu Tổ, bốn người Bạch Phong, đều rất có thể không ngăn được một mình nàng. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn họ, trở về thủ Tiểu Vũ Tinh. Hiện tại anh cùng Diêm Vô Mệnh không cùng nhau, nếu sử dụng tốt, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đây coi là tin tức xấu, cũng coi như tin tức tốt. Tiền đề ở chỗ. Đến cùng là Lý Thiên Mệnh giải quyết ba vị này trước trở về, hay là anh tìm được Bạch Phong bọn họ trước? Không có thời gian. Đối mặt với tự giác long bạo xoay tròn gào thét mà đến kia, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa bọn họ trực tiếp xông ra ngoài. Nói thật, hình thể quỷ thần tộc ở giữa ngự thú sư cùng cộng sinh thú, nhưng năng lực nhục thể của bọn hắn có thể so với cộng sinh thú to lớn, mà lại càng thêm linh hoạt. Bắt đầu so sánh bọn họ mới giống như là thể chiến đấu hoàng mỹ. Cường cường đối đầu. Ta đến. Sau khi huỳnh hỏa tiến hóa thành đế tôn thần thú, chỉ là thân thể máu thịt đều trở nên hung mãnh hơn rất nhiều. một đạo thần thông lục đạo hỏa liên của nó liền trực tiếp đánh nổ một đạo tự giác long bào trước mắt. Khi hỏa diễm chìm ngập lôi đình, sừng rồng mất đi sức mạnh sấm sét chống đỡ lướt qua bên cạnh huỳnh hỏa, hoàn toàn không đả thương được nó. Ăn ta một kiếm! Lục Long Thiên Kiếp kiếm thi triển, hai đại vũ vực của huỳnh hỏa hóa thân cự kiếm, tại chỗ đã cùng một cái tự giác long tộc giết cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Vũ Linh nắm giữ vũ trụ hỏa nhận của nó cùng cự kiếm lôi đình của đối phương giao phong, nổ ra sao hỏa chướng mắt. Một quỷ thần một chim đều thi triển cùng nhau thần thông chiến quyết, tranh phong đối lập, nhìn vậy, chính huỳnh hỏa cũng giống như quỷ thần. Đương đương đương. Ầm ầm. Huỳnh hỏa phóng lên tận trời, hóa thành thiên thạch hỏa diễm, một chiêu Thái Dương thần bạo đánh tới hướng Tiểu Long. Tiểu Long táo bạo đánh tới, lại bỗng dưng bị tiên tiên phệ huyết kiếm vũ bắn một thân, nhất thời phúng huyết. Mặt khác trên chiến trường, Lam Hoang cùng Miêu Miêu đối phó Nhị Long, trong ngắn hạn còn có thể đứng vững. Lý Thiên Mệnh mang theo chính đại kỷ nguyên thần kiếm, không nói hai lời, trực tiếp thi triển Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm của hắn thể, dung hợp kiếm đạo cùng thức thần đạo kiếp cùng nhau, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp bạo lực tru sát. Ầm ầm. Cái kia lực lượng cuồng bạo tại chỗ đã tru sát Đại Long, kẻ chỉ mạnh hơn Khấu Minh díu một chút, thành bọt máu. Lão đại. Hai vị tự giác long tộc còn lại nhất thời mắt tròn tận nứt. Lúc đánh đến kích động, chính bọn hắn đều quên nơi này là huyễn thiên chi cảnh, căn bản sẽ không ai chết. Người muốn chết. Hai người nộ hống. Đừng phân tâm a lão đệ. Huỳnh hỏa đánh thẳng tới, cái cánh lớn kia đập vào trên thân Tiểu Long, thiếu chút nữa đem một cánh tay chém xuống dưới. Từ đó liền có thể nhìn ra đế tôn thần nguyên trọng yếu bao nhiêu. Miêu Miêu cùng Lam Hoang liên thủ, lại có tiên tiên giúp đỡ, đều bị Nhị Long ép tới không thở nổi. Còn huỳnh hỏa lại có thể đơn đấu một thiên tài quỷ thần, không hề lộ vẻ e sợ. Tiến hóa là tăng cường toàn phương vị. Ta đến rồi. Người Lý Thiên Mệnh còn chưa tới, Đoạt Mệnh Ngân Long đã bay qua, hùng hăng quất vào trên thân Nhị Long, đánh cho nó da tróc thịt bong. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm đột kích. Ầm ầm. Thần thông của Miêu Miêu cùng đuôi dài cự kiếm của Lam Hoang, đồng thời quất về phía Nhị Long. Đại Long chiến tử, còn lại hai vị hai mặt thù địch. Đánh đến bây giờ, bất luận người xem nào đều hiểu, chiến đấu lực chân chính của Lý Thiên Mệnh là có thể lấy một địch ba. Hắn tru sát ba người này chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại anh không ngừng tiếp cận mục tiêu, nói rõ nàng cũng có một chút thủ đoạn tìm kiếm địch nhân, còn Lý Thiên Mệnh còn đang triền đấu cùng tự giác long tộc. Điều này khiến rất nhiều người không khỏi bắt đầu mong chờ, hắn cùng vô diện quỷ thần tộc cùng tuổi, thậm chí là ngự thú sư Diêm Vô Mệnh siêu cấp thiên tài thiên đạo nhất tinh quyết đấu. Tiêu quá nhỏ, hơn nữa lúc ấy còn bị phong cấm cường độ huyết nhục, cho nên trận kia không có ý nghĩa tham khảo. Muốn chứng minh Lý Thiên Mệnh có thể so với thiên tài chí tôn thần khư cấp thế giới, cần phải ở trận tiếp theo. Đến nửa khắc đồng hồ đón lấy, mọi người không có gì bất ngờ xảy ra, thấy Lý Thiên Mệnh liên tiếp tru sát Nhị Long, Tiểu Long, tam đại thiên tài tự giác tinh, từ đó toàn diệt thiên đạo tam tinh, Bạch Ngọc, Anh. Khói xanh tràn ngập, Bạch Phong hai tay ôm trước ngực, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nơi vũ khí nồng đậm, hô lên mấy chữ này. Vô diện quỷ thần tộc nội bộ phân chia theo hệ. Trong đó, Bạch Ngọc, Xích Ngọc đều là những đại hệ lớn. Mỗi một hệ của bọn họ đặt trong tinh không vạn tộc, đều là tồn tại cấp bậc chí tôn, quét ngang thế giới động thiên cấp cũng không thành vấn đề. Bọn họ không có dòng họ. Nếu nhất định phải thêm một cái tính, bình thường lấy tộc hệ thay thế. Cho nên, nữ tử xuất hiện trước mắt này có thể xưng là Bạch Ngọc Anh. Đệ đệ của nàng cũng có thể xưng là Bạch Ngọc Tiêu. Anh. Nghe được một chữ này, sắc mặt Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu, bỗng chốc trắng xám, trở nên khó coi. Lý Thiên Mệnh miệng quả đen. Chuyện này đều bị Bạch Phong nghi ngờ. Nàng mê hoặc là, rốt cuộc Lý Thiên Mệnh thấy trước đối thủ, hay là che giấu. Nàng không có thời gian xoắn xuýt về vấn đề này. Dưới uy hiếp của cường giả đối phương, Bạch Hòe cùng hai người kia cấp tốc đến bên cạnh Bạch Phong. Tỷ, hết hy vọng rồi. Bạch Hòe thấp giọng nói, cười khổ lắc đầu. Nếu hắn có thể tiến vào vũ tinh mê tàng, có lẽ có thể hướng trưởng bối đòi hỏi một cái đế tôn thần nguyên. Nhưng sự xuất hiện của anh đã bóp chết khát vọng này ngay tại chỗ. Ai, vận khí lúc tốt lúc kém, vòng trước tốt đến cực hạn, vòng này kém đến dọa người, chẳng còn gì để chơi. Chung Y Nhu vẻ mặt đau khổ, thở dài. Mấu chốt là lúc này, Lý Thiên Mệnh đi đâu rồi? Kiều Tinh Châu buồn bực nói. Im miệng. Bạch Phong cắn răng, đứng ở phía trước. Ánh mắt dần dần trở nên nồng đậm. Điều này cho thấy chiến ý của nàng vẫn chưa biến mất. Lúc này, nữ tử khiến bọn hắn kính quý kia đã xuất hiện ở trước mắt Bạch Phong trăm mét. Nàng liếc mắt liền thấy Vũ Tinh kết giới và Tiểu Vũ Tinh, ánh mắt xuyên qua hắc ám thâm uyên, cũng nhìn thấy Bạch Phong bọn họ. Trong bóng tối, thiếu nữ mặc một thân hoa anh đào áo bào rộng, dù mặc lỏng lẻo, vẫn có thể mơ hồ thấy được tư thái nhu mì xinh đẹp lại thon dài. Tỷ lệ dáng người như vậy, có thể nói là gần như hoàn mỹ. Nhưng quỷ dị chính là, làn da của nàng, huyết nhục, tựa như trân châu tuyết bạch vô hà, ánh sáng nhu hòa như dính, bằng phẳng sáng long lanh, hiện lên hơi mờ hình, còn có thể nhìn thấy mạch máu trắng hồng bên trong. Đương nhiên, cái đầu bóng loáng kia mới là nhãn hiệu đặc biệt nhất trên người nàng. Khuôn mặt của nàng không có tai mắt mũi miệng các loại ngũ quan, chỉ có hình dáng, trơn nhẵn tự nhiên. Thậm chí là nữ tử, nàng liền tóc cũng không có, cả một cái đầu bóng loáng trong suốt, tựa như một khối trân châu lớn. Nếu đem đầu này nhìn thành trân châu, chắc chắn rất đẹp, không một chút tì vết, nhưng hết lần này đến lần khác đây là đầu người. Dù trên bản chất mỹ diệu, cũng không có mỹ cảm như Khương Phi Linh có máu có thịt. Đối với bất kỳ tinh không vạn tộc nào, thiên đạo huyền tộc đều là quỷ dị khác loại về tạo hình. Không thể nói là xấu, nhưng cũng không có đặc tính mặt mũi, thật khiến người rùng mình. Nhưng ngay cả như vậy, có ai dám khinh thị thiên đạo huyền tộc? Tam đại thần khư cấp thế giới, tự xưng trong vũ trụ, ngoài trừ huyễn thiên thần tộc thần bí khó dò, tối thiểu với phạm vi thế giới đã biết của đạo huyền tinh vực, vô diện thiên đạo huyền tộc đều là chủng tộc chí tôn số một vũ trụ. Với thiên tài động thiên cấp thế giới như Bạch Phong, sau khi gặp Bạch Ngọc Anh đều phải hít một hơi khí lạnh. Ở thế giới hiện thực, Bạch Ác Long tộc là phụ thuộc của vô diện quỷ thần tộc. Coi như tại chiến trường vạn tinh trên bầu trời, cảm giác nhìn thấy chủ nhân vẫn tương đối mãnh liệt. Anh không có mắt, nhưng Bạch Phong có một loại cảm giác bị xem xét, đây là xem xét đến từ thượng vị giả. Bạch Ác Long tộc, ta từng đi qua Bạch Ác Tinh, rất thú vị, có một nơi gọi là Thiên Xuyên Thác Nước, rất hùng vĩ. So với ngoại hình quỷ dị, thanh âm phát ra từ bụng của anh lại phù hợp với độ tuổi của nàng. Đây là giọng nữ có chút tương tự Chung Y Nhu, mềm mại, xinh đẹp, mềm nhũn, khiến người như gió xuân ấm áp. Không có mặt mũi, tương đương với xấu, tương đương với bị tinh không vạn tộc ghét bỏ. Ý nghĩ này, thực tế rất sai. Đầu tiên, lấy anh trước mắt mà nói, nàng tuy không có ngũ quan, nhưng tuyệt đối không tính là xấu, nếu phối hợp thân thể mềm mại tỷ lệ hoàn mỹ, ngược lại có một loại yêu dị mỹ. Tiếp theo, thiên đạo huyền tộc từ trước đến giờ không thông hôn với ngoại tộc, không phải vì ngoại tộc chướng mắt bọn họ, mà chính là bọn họ chướng mắt huyết mạch ngoại tộc. Bọn họ là chủng tộc chú trọng thuần huyết nhất trong tinh không vũ trụ. Với thiên đạo huyền tộc ba thế giới thần khư cấp này, cẩu thả với ngoại tộc là trọng tội liên lụy cửu tộc. Một người phạm, cả nhà chết. Luật thép này là nguyên nhân số một thiên đạo huyền tộc độc bá đạo huyền tinh vực vô số năm. Thứ ba, sự thật ngược lại, tinh không vạn tộc không ghét bỏ thiên đạo huyền tộc, ngược lại sinh ra khát vọng vạn cổ với dị vực phong tình đặc biệt, quỷ dị, cực đoan này. Dù sao, thiên đạo huyền tộc là chủng tộc chí tôn. Bất kể nam nữ, bao gồm thiếu nữ tên là anh trước mắt, đều có hàng trăm triệu tín đồ trong toàn bộ đạo huyền tinh vực. Những tín đồ này, từ tận sâu trong nội tâm, khát vọng đạt được nàng. Ngoại hình của vô diện quỷ thần tộc, trừ không có mặt mũi, lại tương tự nhân tộc hơn so với các quỷ thần tộc còn lại. Bao gồm kích thước, dáng người, nhu tình, đều là thực sự. Tục ngữ nói, thiên đạo huyền tộc không có tai mắt mũi miệng, ngược lại có xúc giác nhạy bén nhất trên thế giới. Bọn họ càng giỏi giao lưu bằng tâm, lĩnh ngộ bằng tâm. Văn hóa của bọn họ truyền thừa mấy chục triệu năm, là chí tôn danh bất hư truyền, sừng sững trên chúng sinh. Tối thiểu trong phạm vi vũ trụ đã biết của đạo huyền tinh vực, không ai cho rằng tướng mạo của bọn họ buồn nôn. Ngoại tộc, cần nhìn lên, cực kỳ hâm mộ, khát vọng bọn họ. Cũng tỷ như giờ phút này, trước mặt anh, hai thiếu niên Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu cũng không dám nhìn thẳng nàng. Nhất là trong lòng quỷ thần tộc như Bạch Hòe, vô diện quỷ thần tộc, Bạch Ngọc Hệ, đó là thần thánh không thể xâm phạm. Nhận thức này đã được gieo trồng từ nhỏ, thâm căn cố đế. Cho đến khi anh nhắc đến Thiên Xuyên Thác Nước, tâm tình của hắn mới nhẹ nhõm hơn một chút, phụ họa nói, đúng vậy, Thiên Xuyên Thác Nước rất xinh đẹp, sau này nếu ngài có thời gian rảnh, Bạch Cát Tinh chúng ta tuyệt đối long trọng chiêu đãi. Ừm. Anh cũng không nhận ra bọn họ, nhưng nàng biết Bạch Phong là thủ lĩnh. Sau đó, nàng hơi nghiêng đầu, nói với Bạch Phong, qua vòng này, chúng ta sẽ đi Vũ Tinh Mê Tàng. Các ngươi có thể đánh đến đây cũng không tệ. Vinh dự có lẽ đã đủ rồi. Tiếp đó, các ngươi tự động lui ra, hay muốn động thủ nếm thử. Bạch Phong và anh là người đồng lứa, mà thiên tài vô diện quỷ thần tộc luôn là mục tiêu của nàng. Câu trả lời của nàng đương nhiên là, thử một chút. Được. Anh cũng không nghĩ nhiều về điều này. Có thể dết tới vòng thứ ba tại Vũ Tinh chiến trường, đối mặt với cơ hội ngàn năm có một để tiến vào Vũ Tinh mê tàng, nếu trực tiếp từ bỏ, thì quá bình thường. Hơn 1.000 người được chí tôn chuẩn bị trên chiến đài, không có ai cam tâm từ bỏ là hạng người tầm thường. Vù vù. Tại lòng đất thâm uyên này, sóng nước xanh thẳm tanh tưởi xung quanh cuồn cuộn, còn bên cạnh Bạch Ngọc Anh là một tầng mê chướng trắng tinh, ngăn cách hết thảy. nàng trong mê chướng, như một viên bảo thạch tinh khiết, rạng rỡ thiểm quang, sạch sẽ khiến người ta líu lưỡi. Đinh. Trong tay bạch ngọc tỉ mỹ của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm tam xích. Thân kiếm thẳng tắp lại mỏng như cánh ve, trên đó vân văn trải rộng, từng đạo vân văn tổ hợp lại thành một trật tự thần văn vô cùng dễ thấy. Có thể cảm nhận rõ ràng, thần uy của thanh kiếm này vượt xa đại đa số thần binh trên chiến trường này tỷ, là Thiên Chi Vân Hồn Kiếm. Thanh âm bạch hoè khàn khàn nói. Đúng, bát giai trật tự thần binh, nắm giữ bát giai trật tự thần văn thiên vân đoạn hồn, đoán tạo sử dụng nguyên tố thần tai, toàn bộ đều là bát giai. Bạch Phong trầm giọng nói. Lúc trước, Diệp Thần cũng lấy ra bát giai trật tự thần binh đại tự tại vô thần kích, thế nhưng đem binh khí cùng cái này Thiên Chi Vân Hồn Kiếm vẫn là không cách nào so sánh. Lên. Nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không đối với Bạch Ngọc Anh mà nói, đây chính là chém dưa thái rau. Ông. Không thèm đếm xỉa. Kiều Tinh Châu hô lớn một tiếng. Dù sao cũng là 4-1, bọn họ vẫn phải có cơ hội. Dưới sự chỉ huy của Bạch Phong, bốn người đều bày ra thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Rầm rầm rầm. Hai cái quỷ thần tộc, một cái ngự thú sư, một cái thức thần tu luyện giả, hai cái chính diện ngăn cản Bạch Ngọc Anh, hai cái ở phía sau bắn lén, phối hợp cũng không tệ lắm. Ông. Thật nhanh. Thời điểm Bạch Ngọc Anh trên thân bạch quang lóe lên, Bạch Phong nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, bày ra Bạch Ác Long tộc chân thân. Nhanh, là nhục thân cường độ, tinh luân nguyên lực, chủng tộc thiên phú thể hiện. Sư. So sánh với hoàng mỹ vô khuyết vô diện quỷ thần tộc loại này quỷ thần chi vương, Bạch Ác Long tộc lộ ra cồng kềnh rất nhiều. Cơ hồ là giây phút đầu tiên, anh liền theo khe hẹp giữa tỷ để bọn hắn dứt đi qua, Thiên Chi Vân Hồn kiếm trên tay biến hóa, trong lúc nhất thời kiếm ảnh trùng điệp, như là hai đoàn sương trắng bao phủ lại Bạch Phong. Truy. Bạch Phong đột nhiên quay đầu, cũng đã không đuổi kịp. Tỷ, đầu hàng đi, chênh lệch quá xa. Bạch Hoè vô lực nói. Cút. Bạch Phong đầu tiên quay đầu đuổi theo, cái kia mạnh mẽ thanh âm hình dáng như mảnh lông, xuyên thẳng qua trong cái khe sâu này. Không biết sao, tốc độ anh càng lúc càng nhanh, mục tiêu của nàng rõ ràng là Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu. Phong tỷ, cứu ta. Kiều Tinh Châu kinh hãi, bát đại cung nỏ thiên thần thức thần phía trên loạn tiễn cùng phát, hình thành mưa tên dày đặc, có thể một đạo bạch quan quỷ dị lại phiêu hốt kia nhanh chóng lấp lóe, đây là tố chất nhục thân siêu cường, mới có thể mang tới linh hoạt cùng tốc độ. Loại trình độ này, cũng liền không phải Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn có thể làm được. Đinh. Một tiếng vang giòn, Kiều Tinh Châu kinh hãi mà tuyệt vọng phát hiện, một cái quỷ thần không mặt không nhìn thấy biểu lộ kia, đã xuất hiện trước mắt hắn. Không muốn. Kiều Tinh Châu tâm sinh sợ hãi, đang muốn kêu to, kiếm nhận màu trắng sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn. Kiếm khí xuyên thấu, để thân thể máu thịt của hắn phút chốc nổ tung. Ông. Kiều Tinh Châu, bị loại. Bạn thân. Chung Y Nhu thì ở bên cạnh, rõ ràng chứng kiến tình cảnh này. Đến lúc này, trong lòng nàng vạn phần hoảng sợ, chỉ có thể quay người chạy trốn. Nói thật, nơi này mặc dù là huyễn thiên chi cảnh, không thực sự chính tử vong, nhưng khi đụng tới sát thần dạng này, tâm lý kính sợ, vẫn là tự nhiên sinh ra. Cái này đến từ những thị tộc hằng tinh nguyên xa xôi, bản năng hoảng sợ đối với thiên đạo huyền tộc của bọn hắn. Chung Y Nhu quay người lại, mũi kiếm trắng như tuyết liền đâm vào phía sau lưng nàng, theo lồng ngực nàng đâm xuyên ra. Ai? Nàng phiền muộn đến hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn là chỉ có thể chấp nhận mình tan thành mây khói tại nơi này. Thực lực quá kém, không quá xứng giết tới vòng thứ ba. Đây là anh đánh giá nàng. Cái này khiến Chung Y Nhu tâm lý càng thêm hỏng mất. Mấu chốt là bị coi thường còn không thể phản bác, chỉ có thể bị đả kích. Thiên mệnh ca ta sẽ thu thập ngươi. Trong nháy mắt tiêu vong, nàng cũng chỉ có thể thả một câu ngoan thoại mà chính mình cũng cảm thấy tâm hỏng. Ai ngờ anh căn bản không nghe nàng nói chuyện, giải quyết xong nàng, Bạch Phong đã từ phía sau đánh tới. Hai cái nữ tử màu trắng đụng vào nhau, Bạch Phong toàn thân vẫy rồng, khua tay chiến đao, thần thông chiến quyết dùng chung, thẳng thắn thoải mái, trong lúc nhất thời dựa vào lực lượng đè lại anh. Ngươi vẫn còn. Siêu sư. Trong tay anh kiếm quang vạn trượng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, bộc phát ra vô cùng linh động, như một đạo quang mang lơ lửng không cố định, rất rõ ràng Bạch Phong căn bản ngăn không được nàng. Dạng này tương đối, vô diện quỷ thần tộc quả thực là hoàng mỹ quỷ thần nhất tộc, tốc độ, phòng ngự các phương diện, tố chất thân thể đều là tăng mạnh. Trước đó Tiêu không đối phó được Lý Thiên Mệnh, cũng là bởi vì lột đi tố chất nhục thân trọng yếu nhất của vô diện quỷ thần tộc, sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu lực tổng thể của bọn họ. Đương đương đương. Tốc độ quỷ mị, lực lượng như cộng sinh thú ngàn mét, tinh luân nguyên lực bàn bạc tăng thêm thần thông khủng bố của vô diện quỷ thần tộc, Bạch Phong cùng Bạch Hoè liên thủ còn lại, xem ra hoàn toàn bị anh nắm trong tay tiết tấu. Tỷ. Bạch Hoè chỉ hô một chữ cuối cùng, mưa kiếm trên đỉnh đầu như mưa to màu trắng rơi xuống, đem Bạch Ác Long tộc này giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Đinh. Trong hàng quang lấp lóe, anh hoa anh đào áo bào rộng phiêu tán ra, nữ tử không mặc điềm đạm múa trường kiếm kia, nhẹ nhàng rớt xuống trước mặt Bạch Phong. Nàng không có mắt, nhưng lúc này, Bạch Phong cảm giác mình bị nhìn thấu. Bạch Phong, ngươi cũng không tệ lắm, cũng là võ dũng có thừa, linh xảo không đủ, sau khi vũ tinh mê tàng kết thúc, ngươi đến Thiên Đạo Tam Tinh tìm ta, ta cho phép ngươi tu hành tại Thiên Đạo Tam Tinh. Anh mỉm cười nói. Cảm tạ anh công chúa. Bạch Phong không nghĩ tới mình có thể được thưởng thức như thế. Nàng thu hồi chiến đao, nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Phải biết, liên tử giác tinh loại phụ thuộc chó săn thức này, cũng chỉ có thiên tài đỉnh phong mới có thể tu hành tại Thiên Đạo Tam Tinh. Anh tương đương mở ra một đạo cửa lớn cho nàng. Điều này lại để Bạch Ác Tinh sau lưng nàng cho rằng, đây là một cơ hội Bạch Ác Long tộc thân cận vô diện quỷ thần tộc. Đến, tiếp tục, phân ra thắng bại. Anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, yên nhiên cười. Nàng không có mặt mũi, lại có nụ cười như thế, có chút quỷ dị không nói lên lời. Nhưng, Bạch Phong hít một hơi thật sâu, nói thật, nàng có chút nhìn ngây dại. Anh công chúa, cái mạng Bạch Phong này, về sau sẽ là của ngươi. Lý Thiên Mệnh không giải thích được tâm tình của Bạch Phong đối với vô diện quỷ thần tộc. Trước khi gặp mặt, nàng khả năng sẽ còn bài xích, nhưng khi chân chính đụng tới, nàng che giấu không được sự hướng tới Thiên Đạo Tam Tinh của mình. Đương nhiên, cũng bởi vì nữ tử không mặt này trước mắt, nàng có ma lực mà Bạch Phong trước kia đều không tưởng tượng nổi. Điều này lật đổ thẩm mỹ về mỹ nhân của nàng. Thấy qua anh, Bạch Phong mới hiểu được, nguyên lai vô diện quỷ thần tộc, Thiên Đạo Huyền tộc cũng là thật có mỹ nhân. Mà lại thời khắc này, anh trong lòng Bạch Phong thật là xinh đẹp không gì sánh được. Có lẽ, không có mặt, ngược lại càng có thể nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy tâm, nhìn thấy nội tại thuộc về một người thật sự sau khi trừ ra mặt mũi. Sạch sẽ, tinh khiết, điềm tĩnh, linh động, đây hết thảy đều là phẩm chất riêng của Bạch Ngọc Anh. Nói thật, nàng và Dạ Lăng Phong đều có chút phá vỡ ấn tượng của Lý Thiên Mệnh đối với quỷ thần tộc. Biết được anh đang tiến công khu vực, Lý Thiên Mệnh giải quyết ba cái tử giác long tộc, liều mạng gấp trở về. Khi hắn vọt tới hiện trường, vừa tốt nhìn thấy Bạch Hòe bị tru sát, sau đó nhìn tận mắt Bạch Phong dâng hiến trung thành của nàng. Vù vù. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, đứng tại bên cạnh vũ tinh kết giới. Hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Bạch Ngọc Anh, tâm lý cũng có chút cảm giác quái lạ trong tưởng tượng trước kia của hắn, toàn bộ Thiên Đạo Huyền tộc đều là đại danh từ của sự xấu xí. Nhưng sau khi kiến thức anh, hắn đã đổi cái nhìn. Bạch Phong cùng anh vẫn sẽ phân thắng bại, kết cục thường là anh đánh tan Bạch Phong, lại phá tiểu vũ tinh, sau đó giành thắng lợi, có thể tiến tiểu vũ tinh. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh trở về. Điều này khiến Bạch Phong hơi xấu hổ, nói, anh em, ít nhất hôm nay, ta sẽ thề sống chết thủ vệ tiểu vũ tinh của chúng ta. Không có chuyện, chúc mừng ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vũ tinh mê tàng chi chiến, nói trắng ra đều là một trận trò chơi tranh phong. Bạch Phong có thể được đỉnh phong thiên tài vô diện quỷ thần tộc ưa thích, đó là vận mệnh của nàng. Chỉ cần nàng không phản chiến trong hôm nay, Lý Thiên Mệnh đương nhiên mừng cho nàng. Nhưng anh không quá cao hứng. Nàng nhíu đôi mày không tồn tại, nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu, khí tức trên thân chậm rãi trở nên lạnh lão. Nàng không nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, mà hỏi Bạch Phong, Phong, đồng đội tử diệu tinh này của ngươi, có phải đã đánh bại đệ đệ ta Tiêu không? Đúng, là ta. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ngươi phá nát giấc mộng của hắn. Anh cắn răng nói. Khoa trương, với bản lãnh của hắn, có thể tới vòng thứ ba cũng không tệ rồi, tiến đến cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Dáng vẻ ngươi nói chuyện, rất khiến người ta chán ghét. Anh có chút phiền chán nói. Đó là bởi vì ngươi quen thuộc với ngữ khí kính sợ của người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, vậy thì không có gì đáng nói. Anh nhấc trường kiếm trong tay, trong ánh mắt nhìn chăm chú của vạn tộc tinh không, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, sát khí lạnh như băng từ trên người nàng hiện ra. Anh công chúa, hôm nay ta phải liên thủ với hắn. Bạch Phong hé miệng nói. Nàng là người có khế ước tinh thần, lúc này không cúi đầu khom lưng trước anh, khiến Lý Thiên Mệnh có chút kính nể. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, Phong tỷ, không cần, Diêm Vô Mệnh không ở đây, ta tự mình tới. Được. Bạch Phong là người dứt khoát, liền gật đầu đáp ứng. Có điều, Phong tỷ, ta nói trước chuyện xấu, ta cũng sẽ không vì nàng thưởng thức ngươi, mà từ bỏ cơ hội đến vũ tinh mê tàng, nếu ta không cẩn thận đào thải bọn họ, ngươi đừng oán ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Tốt thôi. Bạch Phong dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, nàng tin Lý Thiên Mệnh có khả năng này. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Anh cảm thấy có chút buồn cười. Ba cái tự giác long tộc, đã không còn, ta thu thập. Lý Thiên Mệnh nói. À, câu nói này khiến khí tức trên người anh trở nên càng băng lãnh hơn một chút. Nàng tiến lại gần Lý Thiên Mệnh, ra hiệu để Bạch Phong tránh ra một chút, nói, ngươi giao phong với ta, thắng thua đều không liên quan đến Bạch Phong. Chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh, để ta vui vẻ một trận, nghĩ lầm ngươi là đối thủ ngang tài ngang sức. Ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ba chữ ngắn ngủi, châm ngòi chiến hỏa hoàn toàn. Bạch Phong vội vàng né tránh đến bên kia kết giới vũ tinh. Nơi này bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Toàn bộ đạo huyền tinh vực, có quá nhiều ánh mắt đều tụ tập trên người hai người bọn họ. Điều này khiến chiến trường vũ tinh này trong nháy mắt trở thành nơi có nhiệt độ cao nhất trong tất cả chiến trường vũ tinh. Lý Thiên Mệnh và anh trở thành một đôi địch nhân được nhiều người trong vạn tộc tinh không nhìn chăm chú nhất. Nhất là thiên đạo tam tinh, thế giới hằng tinh nguyên cấp thần khư. Thiên phú, địa vị, thực lực của anh vững vàng trong top 3 đệ tử tiểu bối vô diện quỷ thần tộc, thuộc về nhân vật đại diện cấp. Nàng nhận được sự chú ý trong khoảng thời gian này gần như là 100% từ thiên đạo tam tinh. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là điều chưa từng có. Dù sao hắn đến từ nơi xa xôi, thậm chí không ai nghe qua Tử Diệu Tinh. Đối với bá chủ thế lực cấp thần khư như thiên đạo tam tinh, Tử Diệu Tinh cũng chỉ như một viên thịt viên. Trận đối kháng này sở dĩ gây ra nhiệt độ siêu cao, ngoài nguyên nhân tiêu cùng ân oán cá nhân của hai người, còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Đó chính là sự đối kháng giữa biên giới và trung tâm. Anh đại diện cho chí tôn chủng tộc trong vũ trụ, chí cao vô thượng, khiến người ngưỡng vọng, đại diện cho quyền uy bất khả chiến bại của thiên đạo huyền tộc từ trước đến nay. Còn Lý Thiên Mệnh, để rất nhiều người tu luyện tinh thần cấp động thiên, cấp dương phàm ở phía duyên tìm được sự đồng cảm. Dù sao ai trong lòng lại không khát vọng, chiến đấu với thiên đạo huyền tộc danh động thiên hạ, quang tông diệu tổ chứ. Loại đối kháng ý thức này, dũng khí của thường dân chống lại sự tôn quý, phá vỡ thủ đoạn quyền uy, ở bất kỳ đâu, đều là điểm bùng nổ. Bất quá, anh, người trong cuộc, hoàn toàn không biết mức độ của Lý Thiên Mệnh, nên dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều bình thường. Thậm chí ngay cả thuyết pháp Lý Thiên Mệnh đánh bại ba tự giác long tộc, đều không có chứng cứ. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn che giấu gì, nên khi đối phương đã ngự phong phá không mà đến, kiếm khí tranh tranh, tất cả cộng sinh thú của hắn, còn có chín đại kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ xuất hiện. So với quỷ thần cá thể đơn độc, đơn vị chiến đấu của hắn nhiều hơn hẳn, đây thực sự là vây công. Bất quá, số lượng không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh chiếm ưu thế. Cảnh giới của anh là thần dương vương cảnh tầng thứ tư, mà lại thiên phú siêu nhiên, tổng thể hoàn mỹ, chiến lực đơn thể vô cùng đáng sợ. Một khi để nàng đánh trúng phá, số lượng người vây công quá nhiều cũng vô dụng. Cửu kiếp. Còn có cộng sinh thú. Đây là lần đầu tiên anh biến sắc. Cho nên nói đừng khinh địch, nếu không đánh lên không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Anh suy tư, trấn định thật lâu, điều này cho thấy thức thần cửu kiếp này của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng điều này cũng khiến chiến ý của nàng không ngừng dâng lên, trở nên nồng đậm hơn. Ta đổi cái nhìn, ngươi lại là một đối thủ không tệ. Chiến ý của anh tăng lên, nhưng tức giận lại giảm xuống. Đại khái là nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh như vậy đánh bại Tiêu, chứng tỏ Tiêu cũng không thua thiệt. Tới. Lý Thiên Mệnh cầm trong tay Đông Hoàng kiếm rộng lớn thô to, trên vai trái một con gà hoàng nhỏ, dưới chân một con mèo đen nhỏ, còn có Lam Hoàng như bá chủ một phương, còn có tiên tiên cắm rễ trên mặt đất, trông như bối cảnh. Trên đỉnh đầu chính chui cự kiếm gào thét vần quanh. Ừm. Lần này anh gật đầu, ngược lại nhu hòa hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh, nếu ta nói, ta mời ngươi đến thiên đạo tam tinh tu hành, ngươi nguyện ý không? Khi anh muốn động thủ, lại dừng lại, trước hỏi một câu. Hiển nhiên, thức thần cửu kiếp khiến nàng sửa lại không ít suy nghĩ. Bao gồm cả oán khí của đệ đệ nàng, đều không còn quan trọng như vậy. Quá xa, để sau đi, có lẽ sau khi vũ tinh mê tàn kết thúc, người có thể hỏi trưởng bối, từ thiên đạo tam tinh đến đây cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ta sẽ hỏi. Anh gật đầu. Có điều, thiên đạo huyền tộc các ngươi, không phải không thu nạp tu luyện giả ngoại tộc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không vào thiên đạo huyền tộc, cũng không cản trở ngươi tu hành tại thiên đạo tam tinh, làm bằng hữu của ta, có thể còn hơn ngươi có được ở thế giới cấp động thiên. Tam đại thế giới cấp thần khư, mới là trung tâm thế giới. Anh ôn nhu nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thưởng một tiếng. Anh là một người khác loại, xem ra nàng rất thích kết giao bằng hữu, điều này có lẽ có lợi cho nàng và người cùng lứa vô diện quỷ thần tộc cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh cũng có thể lợi dụng nàng để thăm dò khoảng cách giữa thiên đạo tam tinh và tử diệu tinh. Nếu khoảng cách chỉ bằng 1-2 tháng lộ trình của tinh hải thần hạm, vậy vũ tinh mê tàn vừa kết thúc, ta phải chạy trốn khỏi tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh biết rõ bản thân. Hắn cũng là một thiên tài không nơi nương tựa, trên người có quá nhiều bí mật, thất phu vô tội, Mai Ngọc có tội, hiện tại ở Tử Diệu Tinh, đừng nhìn gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều mạo hiểm đều không nói trước được. Lúc này mà đến đạo huyền tinh vực, thuần túy là chán sống. Vậy tiếp theo, ta không khách khí nữa, để ta còn trông cậy vào ta cho hắn xả giận đây. Anh ôn nhu cười nói. Trên người nàng có một loại cảm giác tương tự Khương Phi Linh, chứng tỏ các nàng là một loại hình cô nương. Chỉ là nàng không có mặt thôi. Ngươi đã đủ khách khí rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cửu kiếp thức thần, đáng để ta khách khí. Nàng nói. Thật ra lúc này mới bình thường. Một thị tộc vĩ đại thực sự, thế hệ kiêu ngạo trong tộc ngược lại sẽ ít. Các thiên tài ngược lại càng hiểu thiên tài, biết kiếp vòng này, không có chuyện ăn gian. Nhưng, khách khí là khách khí, hôm nay hai người đều muốn đến Vũ Tinh Mê Tàng, điều này đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ là một trận chém giết sinh tử sẽ không chết. Xin chỉ giáo. Anh, mặc áo bào động hoa anh đào bay phất phới, thân thể mềm mại vô cùng linh hoạt, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đánh tới. Thân thể vô diện quỷ thần tộc của nàng, nhìn như mềm mại, nhưng trên thực tế lực lượng, phòng ngự, tố chất trên thân thể, quả thực không khác gì Lam Hoang. Ông. Thân thể phá không, trực tiếp dẫn động thanh thế to lớn. Loại cường độ nhục thân này, Lý Thiên Mệnh không cách nào so sánh được, trừ phi hắn cũng có thể dung nhập thân thể lớn như Lam Hoang vào nhục thân mình. Mà càng đáng sợ chính là, trên người anh có dấu vết kiếm khí. Điều này chứng tỏ nàng nắm giữ kiếm thể giống Lý Thiên Mệnh. Lúc này nàng động thủ, kiếm khí trên thân trực tiếp bộc phát, tạo thành từng đợt bão tuyết kiếm hình màu trắng bên cạnh nàng. Thiên Mệnh, anh công chúa có kiếm khí thần tài bát giai trên thân, thường chi kiếm hà phong bạo. Bạch Phong ở phía xa nói. Điều này đồng nghĩa với việc, ưu thế của Lý Thiên Mệnh trên băng phong lưu ly thụ, đã không còn. Không chỉ vậy, anh ở thần dương vương cảnh tầng thứ tư, tình luân nguyên lực phi thường khủng bố. Thần dương của nàng cũng tương đối thành thục, lúc này mỗi thần dương trong một giới tử hóa thành thực chất dũng mãnh tiến ra từ trong thân thể, khiến xung quanh nàng trong nháy mắt tinh thần dày đặc. Ông Chư Thiên tinh thần hóa thành hoa anh đào phấn sắc thực chất, tung bay bên cạnh nàng. Ông. Một biển hoa phấn sắc xuất hiện bên cạnh nàng, anh hoa phong thần dương, phối hợp với thương chi kiếm hà phong bạo, kiếm cùng hoa anh đào cùng múa. Trong không khí đẹp đến nghẹt thở này, một cô nương thuần khiết như trân châu nhảy múa như ánh trăng. Có thể nàng lại không có ngũ quan, loại hình ảnh này lộ ra một vẻ đẹp quỷ dị, thực sự có thể khiến người ta thẩm mỹ vặn vẹo. Có đẹp hay không không biết, nhưng lực sát thương khủng bố của chí tôn thiên tài thần dương vương cảnh tầng thứ tư, ngược lại là khẳng định. Bọn họ đều là tồn tại có thể vượt cấp giết người, nên Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, chính hắn cũng không biết liệu mình có thể vây giết được đối thủ như vậy không. Đây là từ trước đến nay, trong giao phong chính diện ở tầng thiên tài, lần mà hắn ít nắm chắc nhất. Thiên chi vân hồn kiếm, anh hoa phong thần dương, thương chi kiếm hà phong bạo, lại thêm cường độ nhục thân quỷ thần, thời khắc này anh lại lần nữa hóa thân thành sát thần màu trắng. Trường kiếm trong tay phút chốc xuất hiện, trực chỉ mi tâm Lý Thiên Mệnh. Nhanh đến cực hạn tu luyện kiếm thể, hấp thu bát giai thần tai kiếm khí về sau, mặc kệ anh dùng cái gì, chỉ cần công kích, đều có thể tự mang thương chi kiếm hà phong bạo kiếm khí. Thương chi kiếm hà phong bạo là một loại phong thuộc tính thần tai kiếm khí, bây giờ từ toàn thân giới tử của nàng tuôn ra, hội tụ tại thiên chi vân hồn kiếm chung quanh, nương theo thiên chi vân hồn kiếm kia thiên vân đoạn hồn trật tự thần văn uy lực phóng thích, kiếm cùng phong bạo dung hợp lại cùng nhau, lại tại anh phong thần dương cùng quanh thân tinh luân nguyên lực song trọng lực lượng gia trì dưới, khiến mỗi một kiếm của nàng đều điệp ra mấy loại năng lực. Đối mặt tấn mãnh kiếm đạo dạng này, Lý Thiên Mệnh cấp tốc đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, chia làm song kiếm nắm trên tay, trong đó Đông Hoàng kiếm màu đen phía trên hấp thu lực lượng đến từ một gốc hoàn chỉnh băng phong lưu ly thụ, Đông Hoàng kiếm kim sắc tay phải phía trên thì hội tụ còn lại ngũ đại cấp 7 nguyên tố thần tai kiếm khí, phần long luyện ngục kiếm khí chờ một chút tổ hợp lại, uy lực vẫn là tương đối mạnh. TT. Kiếm khí trùng kích vang lên tiếng rít âm vô cùng chói tai. Anh một ngựa đi đầu, thi triển thất cảnh thần quyết thiểm thước vạn cực kiếm, thiên chi vân hồn kiếm mang theo kiếm khí phong bạo kia trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, biến đổi thành đầy trời hoa anh đào thần dương hội tụ tại bên người nàng, thần dương uy lực cùng chiến quyết cùng múa, kiếm cùng hoa anh đào phong bạo cuốn tới, tại cơn bão táp hủy diệt này phía dưới, bốn phía cây cối toàn bộ ầm vang bạo phá, bị dạo sát thành tro tàn. Lợi hại. Thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới chí tôn thiên tài, đạt tới mức độ viễn siêu Lý Hạo thần này, không ra ngoài Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn, đây là kết quả song trọng siêu việt thiên phú thêm tư nguyên. Lý Thiên Mệnh cơ hồ xem Lý Hạo thần như tiêu chuẩn cơ bản người đồng lứa cấp thế giới dương phàm, đến cùng các thiên tài cấp thế giới động thiên, thần khư làm so sánh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh kém không ít về tư nguyên, có thể thiên phú của hắn vẫn là đứng tại đỉnh phong đạo huyền tinh vực. Ông liên tục song kiếm, một kiếm lấy ma long. Kiếm huyết phù sinh, phụ tá lấy ngũ đại thần tai kiếm khí cấp 7, Đông Hoàng kiếm kim sắc bạo phát quang mang màu sắc, đè vào phía trước nhất. Đường đương đương. kiếm khí dày đặc bạo phát, đến từ kiếm quyết của anh cùng kiếm khí thương chi kiếm Hà Phong bạo, cơ hội trong nháy mắt nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. May mắn thời điểm lúc này, trong hắc ám tí tay trái càng tráng kiện của Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên qua mà ra, dung hợp kiếm đạo 6 kiếm hợp một, phối hợp băng phong lưu ly thụ hoàn chỉnh, một kiếm này giết ra, hắc long kiếm khí gào thét, hàng băng nóng rực hiện lên cây hình dáng phun ra ngoài, cơ hội đóng băng kiếm khí của anh. Đinh đinh đinh. Tiếng đập vào chói tai của kiếm khí xuyên thấu khói xanh, truyền ra rất xa, tận mắt chứng kiến quyết đấu dạng này, Bạch Phong cách đó không xa đều có chút trợn mắt hốc mồm, nàng sớm có khái niệm về cường đại của anh, ngược lại là Lý Thiên Mệnh đến từ cấp thế giới dương phàm, vậy mà thật có thể ngạnh kháng thiên tài trước ba cấp thế giới thần khư, cái này không chỉ lật đổ thế giới quan của Bạch Phong, càng là tạo thành quanh động chân chính trong phạm vi toàn bộ đạo huyền tinh vực. Đương nhiên, chiến đấu biến hóa quá nhanh, tâm tình mọi người cũng theo thoải mái chập trùng. Cũng không tệ lắm. Anh cười khẽ một tiếng, nàng hiện tại cũng không căm ghét Lý Thiên Mệnh, cho nên đánh rất vui vẻ, nhưng nàng lại minh bạch, chính mình nhất định phải tin phục hắn, nếu không ném đến không chỉ là mặt của mình, còn có thiên đạo tam tinh cùng vô diện quỷ thần tộc. Sư. Thiểm thước vạn cực kiếm sau cùng lóe lên, cánh tay của nàng như bạch ngẫu một dạng nhìn như mềm mại kia, lại bạo phát ra lực lượng có thể so với Lam Hoang Long Trảo, lại thêm tinh luân nguyên lực cùng anh phong thần dương của nàng, một kiếm này đơn giản thô bạo, thấy như trẻ tre. Đông Hoàng kiếm kim sắc tay phải của Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này, nhưng sự tình khổ cực lại phát sinh, Huyễn Thiên Chi cảnh lần nữa phán định Đông Hoàng kiếm ngăn không được Thiên Chi Vân Hồn kiếm bát giai, dẫn đến Đông Hoàng kiếm kim sắc này tại chỗ nổ nát vụn, khiến cả người Lý Thiên Mệnh đều bị Thương Chi kiếm Hà Phong bạo cuốn bay ra ngoài, kém chút bị giảo sát. Ta dựa vào. Điều này thật làm người khác phiền muộn im lặng, một thanh kiếm tại thế giới hiện thực tối thiểu không ai có thể đánh đoạn, nhưng lại liên tục nát hai lần tại Huyễn Thiên Chi cảnh, trở thành yếu nhất nhất hoàng trên thân Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể cầm tới Đông Hoàng kiếm cửu giai kia, ta cũng không cần thụ cái điều khí này. Việc này hắn cũng thì suy nghĩ một chút, hiện tại sâu sắc minh bạch khả năng không lớn, thực lực của anh tại toàn bộ chí tôn chuẩn bị chiến đấu đài, khả năng thì trên dưới 10 vị trí đầu, nàng đều mạnh như vậy, càng có thể thiên thần tổ. Chớ nói chi là coi như cầm tới đệ nhất, thiên đạo huyền tộc đem Đông Hoàng kiếm cửu giai kia đưa tới, hắn cũng không dám cầm. Đông Hoàng kiếm cửu giai thần bí, đã định trước chỉ có thể tưởng tượng, may mắn bây giờ còn có một thanh Đông Hoàng kiếm màu đen. Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, đối chiến cùng anh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, kịp thời dừng tổn hại. Lực lượng thân thể kia của anh có thể so với như cự thú, là gốc rễ nghiền ép của hắn, tại lực lượng này trùng kích vào, hắn hung hăng đụng vào phía trên vũ tinh kết giới, vậy mà dẫn đến vũ tinh kết giới phát ra còi báo động chói tai. Ta là nhân tộc ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, không cần đối kháng đơn thể thực lực cùng nàng. Từ bỏ ưu thế của mình, lấy điểm yếu đối kháng sở trường của đối phương, cái này tự nhiên là hành vi ngu xuẩn. Quỷ thần tộc là tồn tại đặc thù hợp nhất người thú, Lý Thiên Mệnh dựa vào kiếm thể cùng nàng đơn đấu, trên thực tế ăn rất lớn thua thiệt. Lên. Vũ tinh đối diện không có phòng thủ, nếu ta đi vòng qua công kích, sẽ có cơ hội tương đối, nhưng điều này rất mạo hiểm, bởi vì tiểu vũ tinh của chúng ta cũng tương đương không có phòng thủ. Ta chỉ cần không truy anh, nàng khẳng định sẽ quay về hủy diệt tiểu vũ tinh của chúng ta. Sự thật chứng minh, anh đều lựa chọn đào tẩu, càng nói rõ so với đánh bại Lý Thiên Mệnh, nàng càng muốn thắng. Dù sao tiến vào vũ tinh mê tàng mới là đại sự. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, hô một tiếng. Làm gì? Ngươi đem tất cả thân thể, nhanh chóng tụ tập ở phụ cận tiểu vũ tinh đối phương, ngươi tự mình phá hủy kết giới vũ tinh, cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ý của hắn là, nếu Ngân Trần có hy vọng đánh vỡ kết giới vũ tinh kia, hắn sẽ cưỡng ép ngăn lại hai người Diêm Vô Mệnh và anh, biết đâu có cơ hội thành công. Bằng không hai người này tụ tập lại với nhau, đi thẳng đến tiểu vũ tinh của Tiểu Nhu, tùy tiện một người dây dưa kéo lại Lý Thiên Mệnh, đều có thể hủy diệt tiểu vũ tinh của hắn. Để giám sát tiểu vũ tinh đối phương, Ngân Trần có khoảng 2, 3 triệu thân thể ở vị trí kia phụ cận. Toàn bộ chiến trường vũ tinh đều có Ngân Trần, nếu có 5, 1 triệu trở lên thân thể tụ tập ở tiểu vũ tinh đối phương, lực sát thương của nó vẫn rất mạnh. Nếu quả thật có hy vọng, vậy thì thời gian bây giờ cũng là quan trọng sống còn. Thử một chút, ngươi chống đỡ, ta đến. Ngân Trần nói. Âm thanh của nó không có ngữ khí, máy móc bình thản, nhưng lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng đáng tin. Huynh đệ, đều nhờ vào ngươi. Một khi Diêm Vô Mệnh và anh tụ tập lại với nhau, bốn cộng sinh thú bên cạnh Lý Thiên Mệnh ai cũng không đi được. Nếu bên này không ngăn được đối phương, Ngân Trần căn bản không có cơ hội. Lúc này, Diêm Vô Mệnh vừa rời khỏi tiểu vũ tinh không lâu, tất cả thân thể của Ngân Trần đều đang đến gần tiểu vũ tinh của bọn hắn. Bọn họ hóa thành châu chấu, hình thành đại quân châu chấu sắt thép, ngang nhiên bay về phía kia. Tốc độ như vậy có thể tăng lên rất nhiều, tối thiểu nhanh hơn so với di chuyển của con gián. Nhưng, sau khi đã đưa ra quyết định này, Lý Thiên Mệnh lại không vội vàng để Ngân Trần tiên tiến công. Bởi vì, thứ nhất, 2 triệu ngân trần có khả năng số lượng không đủ, thứ hai, kết giới vũ tinh vừa bị công kích, lập tức sẽ phát ra cảnh báo. Lúc này Diêm Vô Mệnh rời đi không xa, khẳng định sẽ quay lại. Nếu vì vậy mà hắn không dám rời khỏi tiểu vũ tinh, thì tốt, nói không chừng Miu Miu có thể đuổi kịp chém giết anh trước khi nàng trở lại bên cạnh Diêm Vô Mệnh. Nhưng, vấn đề ở chỗ Diêm Vô Mệnh là ngự thú sư. Nếu hắn cũng chia binh làm hai đường, lưu lại một hai đầu cộng sinh thú ngăn cản ngân trần, bản thể và bộ phận cộng sinh thú vẫn đến cứu viện anh. Nếu như vậy, chẳng những ngân trần vô vọng, Lý Thiên Mệnh muốn chặn lại hai người bọn họ cũng rất khó khăn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ rất chu toàn. Nhất định phải nhìn thấy Diêm Vô Mệnh, ngân trần mới phát động tổng tiến công, như vậy mới có cơ hội kiềm chế. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn hết sức truy sát anh, còn toàn bộ thân thể của ngân trần đều nhanh chóng đến gần tiểu vũ tinh đối phương. Tuy không ở trạng thái điều tra, nhưng ngân trần vẫn có thể xác định vị trí, báo một chút vị trí của Diêm Vô Mệnh để Lý Thiên Mệnh chuẩn bị tâm lý. Ầm ầm ầm. Dưới sự oanh tạc lôi đình của Miu Miu, anh càng chạy càng liều lĩnh. Cánh tay phải của nàng trống rỗng, nhưng khí tức lại khôi phục một chút, còn vừa chạy vừa nói với Lý Thiên Mệnh, vô dụng thôi, cộng sinh thú này của ngươi quả thực rất nhanh, ta không đuổi kịp nó, nhưng nó cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Coi như đuổi kịp, với đối thủ cấp bậc này của nàng, Lý Thiên Mệnh muốn ngăn chặn nàng vẫn khó. Nàng vô tâm ham chiến, đuổi kịp cũng vô dụng. Ngươi sợ Diêm Vô Mệnh à? Đáng tiếc, hắn đánh giá nhanh đến rồi. Ngươi bây giờ quay về chạy, có lẽ vẫn còn kịp. Anh nhàn nhạt nói. Lý Thiên Mệnh không nói lời nào, ra sức đuổi sát. Ai, sao ngươi cứ dai dẳng thế? Ngươi có thể đoạn một tay của ta, đã có được danh tiếng mà người khác cả đời cũng không có được, coi như là Quan Tông Diệu Tổ rồi, ngươi còn thực sự muốn thắng chúng ta để tiến vào Vũ Tinh Mê Tàng sao? Vũ Tinh Mê Tàng là mộng tưởng của ta và Diêm Vô Mệnh, chúng ta sẽ nhường đường cho ngươi sao? Không thể nào. Lý Thiên Mệnh theo đuổi không bỏ, nàng càng tức giận. Anh, chiến trường Vũ Tinh, ngươi và ta đều công bằng quyết đấu dưới quy tắc, ngươi nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Rời khỏi chiến trường, ta vẫn sẽ tôn trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt thôi. Mặc dù biết hắn nói có đạo lý, công bằng là quan trọng nhất, nhưng nàng vẫn có chút không buông bỏ thân phận chủng tộc, trong lòng vẫn còn oán niệm tức giận. Là một vô diện quỷ thần tộc, vì thắng, lại phải bị một tiểu nhân vật thế giới dương phàm cấp truy sát như vậy, thực sự rất mất mặt. Diêm Vô Mệnh, nhanh lên. Anh la lớn. Dưới cái nhìn của nàng, một khi nàng và Diêm Vô Mệnh hội tụ, Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng vô dụng. Chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Lý Thiên Mệnh lại không biết vị trí tiểu vũ tinh của bọn họ, hắn mặc kệ là chạy hay là ngăn cản, đều không có phần thắng. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh tương kế tự kế, chỉ đợi nàng dẫn Diêm Vô Mệnh ra. Hành động điên cuồng này cũng có nguy hiểm rất lớn, nếu hắn nhịn không được, ngân trần cũng không có thời gian phá hủy. Hiện tại coi như chiến đấu, chiến trường không ở tiểu vũ tinh của ta, ta vẫn có nhất định ưu thế. Lấy một địch hai, nghĩ tới đều khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Lý Thiên Mệnh tối thiểu vẫn muốn hy vọng, đó chính là ngân trần. Nó không ẩn tàng, tốc độ hội tụ thực sự rất nhanh, dọc đường đuổi theo Diêm Vô Mệnh rõ ràng thấy được rất nhiều châu chấu kim loại, nhưng hắn cũng không hề để ý chiến trường vũ tinh này có nhiều chuyện huyền bí. Cuối cùng, thiên đạo thần âm của anh cuối cùng cũng biến mất. Đó là bởi vì, tiến về phía khói xanh lượn lờ, có cự thú lao nhanh, sinh ra tiếng ầm ầm lớn. Rõ ràng là vì để cứu viện nàng, Diêm Vô Mệnh trực tiếp triệu hoán cộng sinh thú, dự định vừa thấy mặt là công sát. Ngân Trần, tiến công. Lý Thiên Mệnh lập tức hạ lệnh. Ngân Trần uể oải nói một câu. Tại vị trí tiểu vũ tinh đối phương, trong rừng rậm đã tuôn ra vô số tiểu ngân trứng, khoảng chừng 5-1 triệu trở lên. Bọn họ trực tiếp hóa thành hơn 5 triệu lưỡi đao hồ điệp, bay trên trời cao tốc xoay tròn, toàn bộ hóa thành tiểu đao mảnh, nhắm vào một vị trí của kết giới vũ tinh, trực tiếp gào thét xuống. Đinh đinh đinh. Từng cái cánh bướm đao luân đụng vào kết giới vũ tinh, đâm vào tia lửa chói mắt. Vô số ngân trần trực tiếp hợp thành dòng lũ lưỡi đao và chạm kết giới vũ tinh. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa hội tụ đến trên biển hồ điệp trên bầu trời, chờ đợi lần trùng kích tiếp theo. Điều này khiến kết giới vũ tinh phải thừa nhận công kích liên tục không ngừng của nó. Ầm ầm ầm. Kết giới vũ tinh chấn động, phát ra còi báo động chói tai. Âm thanh này gần như tương tự thiên đạo thần âm. Khi tiếng cảnh báo này truyền ra, anh và Diêm Vô Mệnh đang ở trung tâm hai tiểu vũ tinh, đều biến sắc. Anh vốn sắp chờ được Diêm Vô Mệnh, biểu lộ còn có phần nhẹ nhõm, giờ phút này lại trở nên vô cùng mê hoặc, không hiểu. Ai đang tiến công tiểu vũ tinh của chúng ta? Hắn và Diêm Vô Mệnh ngây người tại chỗ. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi, Ngân Trần, có thể đánh phá không? Cần bao lâu? đây là quan trọng nhất. Nếu như hoàn toàn không đánh tan được, hoặc là thời gian quá dài, phần thắng của Lý Thiên Mệnh rất thấp, nếu thời gian ngắn, hắn chắc chắn thắng. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Ngân Trần máy móc trả lời. Ta lạy, ngươi đừng giả vờ nữa, mau nói cho ta biết, ngươi có được không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Em gái ngươi. Có loại cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh khổ tâm. Rắc rối hơn là, anh phía trước lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng nói, Diêm Vô Mệnh, chúng ta cùng nhau trở về, nhanh. Hai người bọn họ rất có thể đều vô tâm ham chiến, bởi vì giữ vững tiểu vũ tinh mới là quan trọng. Điều này khiến cục diện trực tiếp chuyển biến. Diêm Vô Mệnh cũng có cộng sinh thú, vấn đề Ngân Trần đánh lén này chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi để hai người này trở về, sau đó bọn họ sẽ dùng sức đối phó với mình, hai người cùng nhau hành động, tùy tiện trừng trị ta. Vốn là phải sống, hiện tại trực tiếp biến thành Lý Thiên Mệnh chủ động ngăn cản. Tình thế thiên biến vạn hóa, cho đến nay, phần thắng của Lý Thiên Mệnh vẫn rất nhỏ, thời điểm thực sự liều mạng đã đến. Chết cũng phải cản bọn họ lại. Chiến trường vũ tinh thú vị ở chỗ, quản ngươi chết bao nhiêu người, bao nhiêu cộng sinh thú, chỉ cần tiểu vũ tinh nổ một tiếng, thắng bại sẽ kết thúc. Người đã chết, quỷ thần không có cách nào phục sinh, nhưng cộng sinh thú đã chết, thức thần sụp đổ, đến chiến trường tiếp theo, sẽ tự động khôi phục. Đây là quy tắc chiến trường vũ tinh, lấy dân làm gốc. Người chiến tử mới là diệt vong, ví dụ như tay gãy của anh, đến chiến trường tiếp theo, cũng có thể khôi phục. Quy tắc này thích hợp để liều mạng. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh đầu Miêu Miêu, tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm màu đen còn lại, đoạt mệnh ngân long trên cánh tay đột nhiên văng ra ngoài. Thần nữ tán hoa. Ông. Bạc hoa phi vũ, hàng dài xuyên thủng khói xanh, hướng về phía Diêm Vô Mệnh quốc tới. Cho đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn chưa nhìn thấy hắn, nhưng động tĩnh cự thú bên kia rất lớn. Lý Thiên Mệnh hướng về phía Diêm Vô Mệnh phóng đi, đánh cược Diêm Vô Mệnh không có tốc độ của quỷ thần tộc như anh. Ai vậy? Diêm Vô Mệnh và anh hội tụ, hắn kinh dị hô một tiếng. Một con hắc mã đến từ thế giới dương phàm cấp xa xôi, nắm giữ thức thần cửu kiếp, bẻ gãy một tay ta. Việc này thực ra có chút khó mở miệng, nhưng vì tiến vào vũ tinh mê tàng, anh vẫn nói. Còn có loại này. Diêm Vô Mệnh tự nhiên cũng đặc biệt kinh dị. Bình thường mà nói, Tự Giác Long tộc và anh chia binh làm hai đường xuất kích, hắn cố thủ tiểu vũ tinh, mặc kệ là Tự Giác Long tộc hay anh, hơn 95% đội ngũ đều có thể bắt được. Khói xanh quá mức nồng đậm, Lý Thiên Mệnh còn không thấy rõ dáng vẻ Diêm Vô Mệnh. Hắn vọt tới trước mặt hai thiên tài chí tôn chủng tộc này, không nói hai lời, đoạt mệnh ngân long trong tay gào thét trong không khí, khiến mấy chục cây gỗ lớn gãy ngang. Xiên xích màu bạc này xen lẫn trong cây cối đổ sập, quất vào một đầu cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh. Ba. Quất vang lên, huyết quang văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Điện Ngục thần thông của Miêu Miêu buông xuống, xoáy lôi đình màu đen dày đặc này quét ngang qua, giống như Hồng Mông Ma Bàn thần thông của Lam Hoang. Nơi đến, lôi đình bôn tẩu, điện xà điên cuồng tuôn ra, phạm vi rộng lớn có thể nuốt chửng toàn bộ chiến trường của ba người bọn họ. Lấy một địch hai, còn dám xông lên, dù sao thì đảm lượng hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã gây ra phong ba ở đạo huyền tinh vực. Không hề nghi ngờ, chiến trường của ba người bọn họ trong khoảnh khắc này gần như thu hút hơn 99% ánh mắt. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn rõ Diêm Vô Mệnh. Trước giờ chỉ nghe tiếng, không thấy người. Thiên đạo nhất tinh vô diện nhân tộc, hình dạng ra sao? Đây là Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên đụng phải đỉnh phong vô diện nhân tộc. Phóng tầm mắt nhìn, trong sương mù xanh một thiếu niên hắc bào lơ lửng trên không, có một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm giác hắn và vô diện quỷ thần tộc không khác gì nhau, dù sao vô diện quỷ thần tộc rất giống người. Nhưng, nhìn kỹ thêm hai mắt, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể phát hiện, tuy cùng là thiên đạo huyền tộc, bọn họ vẫn có khác biệt rất rõ ràng. Điểm thứ nhất, vô diện quỷ thần tộc có bạch ngọc hệ, xích ngọc hệ các loại, cuối cùng đều là ngọc thạch, thân thể của bọn họ trông giống như trân châu, bảo thạch, mà không phải huyết nhục. Nhưng vô diện nhân tộc khác biệt. Bọn họ giống như người bình thường, đều có huyết nhục chân thực, mà màu da gần với Lý Thiên Mệnh, trông có sinh cơ, hơn nữa còn có tóc. Thân thể máu thịt như vậy sẽ khiến đặc thù vô diện của bọn họ càng thêm quỷ dị. Điểm thứ hai, Diêm Vô Mệnh cũng chỉ có mặt mũi bóng loáng, không có tai mắt mũi miệng, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có, nhưng trên mặt hắn lại có một văn tự tự nhiên màu đen. Đó là một chữ Diêm. Văn tự trên mặt này giống như tai mắt của hắn, trung tâm ý chí tinh thần của hắn. Tai mắt mũi miệng của hắn đều có thể hiện ra trên chữ Diêm này. Chữ Diêm cho thấy hắn thuộc về Diêm La tộc trong ngự thú sư thiên đạo nhất tinh. Khái niệm Diêm La tộc tương tự như Bạch Ngọc Hệ, là phân chia nội bộ vô diện nhân tộc thiên đạo nhất tinh. Trên mặt vô diện nhân tộc vẫn còn văn tự, có thể phân biệt rõ ràng phân chia tộc hệ nội bộ của họ. Diêm La tộc là chi nhánh đỉnh cấp của Thiên Đạo Huyền tộc, có thể so với Xích Ngọc hệ của Vô Diện Quỷ thần tộc. Thực ra ba chữ Diêm Vô Mệnh đều có thể cho thấy lai lịch của hắn. Trong đó Diêm là tộc hệ, Vô là họ, Mệnh mới là tên của hắn. Trong Thiên Đạo Huyền tộc, Vô Diện Quỷ thần tộc Thiên Đạo Tam Tinh không có dòng họ, nhưng Vô Diện Nhân tộc Thiên Đạo Nhất Tinh và Thiên Đạo Nhị Tinh đều có họ và đều mang họ Vô. Chỉ là họ đều được đặt ở giữa tên. Đây là do lịch sử và văn hóa lâu đời của Thiên Đạo Huyền tộc quyết định. Diêm Vô Mệnh, Vô lớn hơn Diêm, Diêm lớn hơn Mệnh. Có lúc, nội tình và lịch sử của một thị tộc đến cỡ nào hùng hậu, chỉ cần nhìn vào tên của tộc nhân, đều có thể nhìn ra. Nếu Trật Tự Thiên tộc thuộc về chủng tộc cao đẳng hàng triệu năm, thì Thiên Đạo Huyền tộc thực sự là chí tôn chủng tộc có lịch sử hàng nghìn vạn năm. Chỉ nhìn Diêm Vô Mệnh, Lý Thiên Mệnh hiểu được hắn khó chơi. Có lẽ, hắn cũng là một trong ba đối thủ hàng đầu ở thế giới thần khư cấp. Không ngoài dự đoán, hắn có năm cộng sinh thú, mà tất cả đều là đế tôn thần thú. Đối với tồn tại cấp bậc như Diêm Vô Mệnh, đây là cơ bản. Thậm chí đối với ngự thú sư Thiên Đạo Huyền tộc, đế tôn thần thú không đáng kể, chủng loại cộng sinh thú của họ mới là quan trọng quyết định tương lai của họ. Lần đầu tiên nhìn thấy năm cộng sinh thú của đối phương, Lý Thiên Mệnh đều ngẩn ra. Giống như ngự thú sư, cộng sinh thú của Thiên Đạo Huyền tộc cũng không có mặt mũi, không có tai mắt mũi miệng, năm cái bóng mờ màu đen to lớn lơ lửng trước mắt Lý Thiên Mệnh, tựa như năm quỷ mị hình người. Toàn thân bọn chúng bao phủ trong hắc bào thùng thình, bay phất phới giữa màn sương xanh, khiến người ta cảm thấy đây không phải cộng sinh thú, mà là một loại hắc bào quái. Đầu của bọn chúng là nơi duy nhất không mang màu đen, đó là một khối mặt trắng hình bầu dục, bóng loáng một mảnh, nhưng lại có một chữ Diêm. Chỉ là, màu sắc chữ Diêm khác với Diêm Vô Mệnh, chữ này mang màu tinh hồng, không ngừng đổ máu nhỏ xuống, trông tựa như đang chảy huyết lệ. Loại cộng sinh thú này, thần kỳ như vân đế, tinh thú, thậm chí không thể xưng là thú loại, hình dáng bọn chúng như quỷ mị, giống ác quỷ bò ra từ địa ngục, lại lớn lên giống thức thần, nhưng vẫn có thân thể chân thực. Khi thân thể này tùy ý vặn vẹo biến hóa, trông tựa như một loại thủy quái vô diện. Thật đáng sợ. Trước mặt năm cộng sinh thú này, cả thân Miêu Miêu đều dựng lông. Thật tình mà nói, dù đụng phải đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần, nó cũng không có cảm giác này. Chủ yếu là do loại cộng sinh thú vô diện này quá quỷ dị, cả thân hắc bào tung bay như mây đen trên không trung, trên đỉnh đầu chỉ có khuôn mặt với chữ Diêm, lại có một loại cảm giác nhìn chằm chằm Miêu Miêu, thật khiến người rùng mình. Chỉ người quen thuộc đạo huyền tinh vực mới biết đây là cộng sinh thú đáng sợ nhất mà thiên địa vũ trụ này công nhận. Năm đầu cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh, tên là Vô Diện Thú La Sát. Vô Diện Thú là tên gọi chung, còn La Sát mới là loại hình cụ thể. Vô Diện Thú La Sát mạnh đến mức nào? Nghe nói, bọn chúng trời sinh đều là lục tinh thần thú, tiến hóa đến đế tôn thần thú dễ dàng hơn nhiều so với cộng sinh thú khác. Thân thể bọn chúng như vậy, thậm chí nghĩ mãi mà không ra, nó rốt cuộc sẽ phát động công kích như thế nào? Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn bất chấp tất cả, để Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên và Lam Hoang toàn bộ đi ra, trực tiếp nghênh chiến. Diêm Vô Mệnh và anh cũng chính thức chạm mặt. Đừng để ý hắn, đi về trước. Anh nói thẳng. Diêm Vô Mệnh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, mang theo năm đầu Vô Diện La Sát trực tiếp quay đầu. Điều này nói rõ trong lòng hắn, sức hấp dẫn của thiên tài Hắc Mã cũng không bằng Vũ Tinh Mê Tàn. Đừng hòng đi. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh xông ra, gào thét trên đỉnh đầu, thi triển thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm tại chỗ, hơn vạn kiếm hải lao vút ra, đánh tới anh, Diêm Vô Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Vậy ngươi nhanh chân thì ngươi trở về đi, anh. Diêm Vô Mệnh cau mày nói. Được. Anh không do dự, triển khai tốc độ tại chỗ, hóa thành bạch sắc quang mang hướng tiểu vũ tinh của bọn hắn mà phi nước đại. Miêu Miêu. Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh đã đoán trước loại tình huống này. Tuyệt không để nó cản ngân trần. Trước khi Lý Thiên Mệnh hô hoáng, Miêu Miêu đã hóa thành tia chớp màu đen, đuổi theo anh. Bây giờ nó giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, đừng thấy thân thể nhỏ đi, tốc độ ngược lại càng nhanh. Khi nó chạy đi, Huỳnh Hỏa hóa thân tiểu hoàng gà hạ xuống, đôi chim nhỏ trảo túng lấy đuôi Miêu Miêu, một gà một mèo bảo táp ra ngoài. Ngoà tàu, nhanh thật. Huỳnh Hỏa phốc phốc cánh nhỏ màu vàng, lộn xộn trong gió, bị quăng như diều gặp bão. Ngồi vững, gà của ta. Miêu Miêu vất vả lắm mới đụng được đối thủ có thể giao phong với nó về tốc độ, hiện tại không cần mang Lý Thiên Mệnh, nó càng khơi dậy khao khát khiêu chiến nồng đậm. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, nhanh như điện chớp, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Hai tiểu gia hỏa vừa đuổi, vừa thi triển thần thông. Đừng thấy thân thể bọn chúng nhỏ, uy lực thần thông lại tương đương hung mãnh, hai tên gia hỏa hợp tác lâu ngày, phối hợp ăn ý, quả thực nổ tung xung quanh anh gà bay chó chạy. Có hết không vậy? Anh còn chưa chạy được bao xa, đã bị nổ cho mặt mày xám xịt. Lần này, nàng thật sự giận dữ, dừng bước tại chỗ, khuôn mặt bóng loáng bắn ra hung quang. Ái u, người phụ nữ này giận rồi, Mêu đệ, mau dẫn ca tránh mũi nhọn. Cùng phong lạnh lẽo không ngừng rót vào miệng, Huỳnh Hỏa vẫn kiên trì quái khiếu. Hai chữ phụ nữ có thể khiến anh tức nổ tung. Hiện tại mà để cho nàng đi, nàng chỉ muốn phát tiết một chút. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, anh hiểu rõ, nếu mình bị dây dưa, tốc độ sẽ rất chậm. Vậy chi bằng quay đầu nhanh chóng chém chết hai người này, trở về còn nhanh hơn. Thế rồi, trong điện thạch hỏa quang, anh đột nhiên quay người, nắm Thiên Chi Vân Hồn kiếm trong tay, hướng thẳng Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa mà bổ tới. Mã nó! Xấu xí này giận thật à, Huỳnh Hỏa hú lên quái dị, vội vàng buông trảo, cùng Miêu Miêu một phân thành hai, vỗ cánh bỏ chạy. Tranh tranh! Kiếm khí bạo loạn gào thét mà đến, trong nháy mắt sang bằng vị trí vừa rồi của bọn chúng. Xấu! Một chữ này xúc phạm cấm kỵ của toàn bộ Thiên Đạo Huyền tộc. Chỉ cần ở Đạo Huyền Tinh vực, ai cũng biết, bất kể là ai dùng chữ xấu hình dung Vô Diện Thiên Đạo Huyền tộc, tuyệt đối phải gánh chịu hậu quả liên lụy đến cửu tộc. Huỳnh Hỏa còn không ý thức được, giờ phút này có bao nhiêu người từ Đạo Huyền Tinh vực quan chiến đang giận ngút trời. Loại gây họa này chỉ bắt nguồn từ việc bọn chúng nhận biết chưa đủ về Thiên Đạo Huyền tộc. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa không sợ trời không sợ đất, đánh giá thấp tôn nghiêm của Chí Tôn thị tộc cũng rất bình thường. Diêm Vô Mệnh, anh mặt mũi tái nhợt, thanh âm bén nhọn hô một tiếng. Được, ta tới. Diêm Vô Mệnh là người vô cùng trấn định. Anh bị dây dưa vô cùng phiền, nàng muốn làm rơi hai cộng sinh thú vô sĩ này trước, điều này rất bình thường. Nhưng Diêm Vô Mệnh không thể mạo hiểm. Sau đó, hắn trực tiếp để ba đầu vô diện la sát thoát ly chiến trường, để bọn chúng đi về trước. Ông Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Tiền Tiên trực tiếp đuổi theo. Chỉ là lúc này, Diêm Vô Mệnh mang theo hai đầu vô diện la sát to lớn, chắn trước mặt hắn. Hai đầu vô diện la sát đột nhiên xoắn tới hắc sắc phong bạo trên thân, hình thành gió xoáy màu đen siêu cường, đập vào thức thần của Lý Thiên Mệnh, còn có Lam Hoang và Tiên Tiên. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, phong bạo chẳng những nuốt sống ánh sáng, còn quét Lý Thiên Mệnh bọn họ bay ra ngoài. Chậm trễ một chút, ba đầu vô diện la sát đã biến mất. Bọn chúng hóa thành hắc sắc phong bạo, trở về vị trí Tiểu Vũ Tinh với tốc độ nhanh nhất. Muốn ngăn hết bọn chúng là không thực tế, chỉ có thể đánh cược một lần. Lý Thiên Mệnh phút chốc bò dậy. Ba đầu vô diện la sát đi, nhưng ít nhất, hắn không thể để anh và Diêm Vô Mệnh trở về trong thời gian ngắn. Đây không thể nghi ngờ là thời điểm gian nan nhất, ngần trần là hy vọng lớn nhất. Để cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh trở về, dù sao cũng tốt hơn để anh trở về, dù sao anh tốc độ quá nhanh. Đây đã là cực hạn. Khi Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang và Tiên Tiên tập hợp lại, Diêm Vô Mệnh mang theo hai đầu vô diện la sát đã áp sát tới. Xem ra hắn có lòng tin vào vô diện la sát và anh, không có ý định trở về. Diêm Vô Mệnh, trực tiếp ra mặt đi. Không chậm trễ được. Anh nghiêm nghị nói. Tức giận trong lòng, khiến nàng hoàn toàn không muốn khách khí chút nào. Được. Diêm Vô Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Chữ Diêm trên mặt hắn, bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Không xa, mặt của anh cũng phát sinh biến hóa to lớn. Lần trước đối chiến với Tiêu, Lý Thiên Mệnh không cảm thụ rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên, ra mặt là thủ đoạn cuối cùng của toàn bộ Thiên Đạo Huyền tộc. Vì tò mò, hắn từng hỏi Bạch Phong, đáp án nhận được, có thể trấn trụ hắn. Ra mặt là thiên phú chủng tộc của Thiên Đạo Huyền tộc. Nó có hai công hiệu lớn. Thứ nhất, trong khoảng thời gian ra mặt, chiến lực của bất kỳ Thiên Đạo Huyền tộc nào đều bạo tăng về mọi mặt, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều có thể tăng lên một cấp độ. Thứ hai, vào thời khắc ra mặt, huyết nhục thân thể của bọn chúng có thể đạt tới hiệu quả nửa bất tử. Hiệu quả này còn hung mãnh hơn trạng thái thanh linh tháp của Lý Thiên Mệnh hiện tại, nghe nói có thể mọc lại tay cụt, thậm chí chặt đầu bất tử, thương thế thông thường trực tiếp khỏi hẳn. Trừ phi bị dạo sát thành toái thi. Hiệu dụng thứ hai mới là hiệu dụng căn bản của ra mặt. Lúc trước, Tiêu bị Lý Thiên Mệnh một kiếm dạo sát, nên không thể hiện ra thuộc tính bất tử. Thật khoa trương, tương đương với toàn viên thanh linh tháp của Thiên Đạo Huyền tộc. Đương nhiên, ra mặt của bọn chúng có điều kiện sử dụng và thời gian sử dụng nhất định, không thể duy trì vĩnh cửu, thuộc về bạo phát ngắn hạn. Thiên Đạo Huyền tộc còn có một cái tên phù hợp hơn với bọn chúng, gọi là Bất Tử Huyền tộc. Danh xưng này ví như Vô Diện Nhân tộc, Vô Diện Quỷ Thần tộc, kỳ thật đều vang dội hơn. Nói thật, đây mới là các loại leo lên đỉnh Đạo Huyền tinh vực của bọn chúng, chiếm lấy thiên phú thị tộc của tam đại thế giới cấp thần khư, là căn bản để bọn chúng có thể trở thành chủng tộc chí tôn. Dù sao, không đủ biến thái, sao có thể thành tựu thị tộc truyền thừa mấy chục triệu năm. Giờ phút này, anh ra mặt trước mắt Lý Thiên Mệnh, thuyết minh hoàng mỹ thiên phú bất tử huyền tộc của bọn họ. Khi khuôn mặt nữ tử của nàng hiện ra gương mặt Lý Thiên Mệnh, cánh tay bị nàng chém đứt, gần như mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến đến hoàn hảo vô khuyết. Ông ông ông. Thân thể nàng rung động ầm vang, bạch quan càng thịnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được, thiên phú chiến đấu của nàng còn có nhất định tăng lên. Tràng diện này quá quỷ dị. Một dáng người nữ tử như bạch ngọc hoàng mỹ, mọc ra mặt Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn trọc đầu, còn có một số biểu lộ mà Lý Thiên Mệnh không thường có. Hắn nhìn anh hiện tại, tự như nhìn chính mình vặn vẹo trong gương. Thiên đạo huyền tộc, bất tử huyền tộc, thật lợi hại. Tay cụt của anh mọc lại, đã chứng minh tất cả. Còn Diêm Vô Mệnh trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn ra mặt càng nhanh, cũng càng quỷ dị hơn, chữ Diêm trên mặt hắn, trực tiếp biến thành tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Hắn là nam tử, nên càng giống Lý Thiên Mệnh hơn. Hắn quỷ dị, đến từ cộng sinh thú của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mặt hai đầu vô diện thú La Sát còn lại, đều mọc ra gương mặt khổng lồ của chính mình, đầu óc hắn đều rối loạn. Dù là mặt mình, nhưng biểu lộ vẫn là giả thú, điều này càng bóp méo. Ra mặt xong, Diêm Vô Mệnh và vô diện La Sát cũng càng mạnh hơn. Ta nói hai vị, có thể biến thành người khác chút được không? Ngay cả cộng sinh thú của ngươi cũng muốn biến thành ta, chơi vậy không vui. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Đương nhiên cũng là đang trì hoãn thời gian. Điều này chỉ có thể nói rõ, người chúng ta muốn giết là ngươi. Chỉ có khuôn mặt của người chết mới xuất hiện trên mặt chúng ta. Diêm Vô Mệnh thản nhiên nói. Trên người hắn có khí tức thị tộc của thiên đạo huyền tộc rõ ràng hơn, tộc hồn sừng sững đỉnh phong. Nếu đây không phải huyễn thiên chi cảnh, ta còn thực sự bị câu nói này của ngươi dọa sợ. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, nói, lần trước có một tên gọi là Tiêu, cũng biến thành mặt ta, kết quả để ta bổ một kiếm vào mặt, chém người thành hai khúc. Nghe vậy, Diêm Vô Mệnh nhíu mày, quay đầu hỏi anh, đây là người ngăn Tiêu. Đúng. Anh âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ. Diêm Vô Mệnh nói. Tốt. Sư. Bọn họ sẽ không để Lý Thiên Mệnh trì hoãn thời gian. Việc anh ra mặt, toàn lực ứng phó, chính là để tru sát Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, để nàng nhanh chóng trở về. Âm âm âm. Trong chớp nhoáng này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lâm vào nguy cơ trí mạng. Phải biết, anh chưa ra mặt đã có thể độc chiến một mình Lý Thiên Mệnh với bốn thú cửu kiếm. Âm âm. Lôi điện, hỏa diễm, bạch quang, ba loại thần thông đột nhiên nổ tung, đầy trời đều là múa kiếm, hoa anh đào gào thét bao phủ. Trong cuộc tranh phong này, ưu thế duy nhất của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là linh hoạt có thể chạy, còn có thể chống đỡ một hồi. Nếu đổi Lam Hoang lên, lập tức sẽ bị đánh chết. Bọn chúng lập tức tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh căn bản không rảnh quản chúng nó. Diêm Vô Mệnh ở lại đây chính là để giết hắn, khi hắn mang theo hai đầu vô diện La Sát toàn lực ứng phó, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn nào khác ngoài đối kháng. Âm âm âm. Tiên tiên đâm sâu rễ đen vào đất, dùng điều này để ổn định, năm đóa thần hoa đua nở, thần thông tề phóng. Chỉ là lần này, trước nó chỉ có một huynh trưởng là Lam Hoang. Ông. Trước mặt hai thần long này là hai đầu hắc phong La Sát mọc ra khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, bọn chúng bay lượn như quỷ mị, bỗng nhiên trùng sát xuống, trực tiếp cuốn lên hắc sắc phong bạo, vang lên tiếng rít chói tai. Trung ương phong bạo, ra đời diễm hỏa đen bóng. Âm âm âm. Đây là thần thông La Sát Ma Dương. Cùng loại với thần thông Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa, nhưng uy lực càng lớn, hơn nữa còn có hai cái, khi chúng chạm vào nhau trước mặt Lam Hoang, dù Lam Hoang đã né tránh, còn cuốn thành hồng mông ma bàn né tránh, vẫn bị chấn động bay ra ngoài. Phốc phốc. Trên người nó ít nhất bị nổ tung một lỗ máu, đầu đến nó nhe răng nhếch miệng. Điều này cũng nói rằng một số ghi chép về huyễn thiên chi cảnh có chút ngốc nghếch, ví dụ như thuộc tính bất tử của thiên đạo huyền tộc có thể ghi chép lại, nhưng hiệu dụng lớn nhất của Lam Hoang là thanh linh tháp, huyễn thiên chi cảnh lại không cho hiện ra. Điều này khiến nó luôn rất khó chịu trong huyễn thiên chi cảnh. Cửu kiếp. Diêm Vô Mệnh không có phản ứng gì lớn với điều này. Hắn được hai đầu vô diện La Sát hình thành hắc ám phong bạo hộ tống, hướng Lý Thiên Mệnh nghiền ép mà đến. Nếu ngươi có cơ hội kiến thức thế giới cấp thần khư, ngươi sẽ biết, số lượng kiếp vòng không phải là tất cả, một thế giới cấp dương phàm không có nội tình, không có lịch sử, có khả năng cho việc tu luyện của ngươi tài nguyên rất đáng thương, thế giới như vậy chỉ có thể cho ngươi một linh hồn hèn mọn và tự đại, khiến ngươi ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không thấy rõ được thế giới chân thật. Diêm Vô Mệnh nói rất nhanh, nói xong đoạn này, hắn đã xuất thủ rất nhiều lần. Ông. Thần dương của hắn triển khai, lấy hắn và hai đầu vô diện La Sát làm trung ương, ra đời mấy vạn ngôi sao màu đen. Đây đều là tinh luân nguyên lực thực chất hóa, tuôn ra bên trong thân thể, hình thành lực lượng mà cộng sinh thú và ngự thú sư có thể dùng chung. Oa oa oa. Tiếng quả đen quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập chiến trường. Ngôi sao màu đen biến thành quả đen vỗ cánh, ùn ùn kéo đến, hình thành thủy triều màu đen, cuốn quanh Diêm Vô Mệnh và Vô Diện La Sát, chèn chúc hắn như đế vương. Đinh đinh đinh. Trước mắt Diêm Vô Mệnh, xuất hiện một vòng kiếm khổng lồ, tám thanh kiếm, chui kiếm và chui kiếm kết nối với nhau, tạo thành một cái cùng loại bàn xoay bát quái. Không có gì bất ngờ, đây là bát giai trật tự thần binh Vô Mệnh kiếm luân, không kém Thiên Chi Vân Hồn kiếm. Siêu siêu siêu. Vô Mệnh kiếm luân xoay tròn, vạn quả đen bay múa bên người Diêm Vô Mệnh, còn có hai cự thú hắc bào bóng mờ. Về cộng sinh thú, chênh lệch cảnh giới cao đến 5 cấp, còn có khác biệt giữa đế tôn thần thú và thất tinh thần thú, khiến hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú Lam Hoang và Tiên Tiên đều chỉ có thể bị trấn áp. May mắn, Lý Thiên Mệnh còn có chín đại kỷ nguyên thần kiếm trợ giúp bọn chúng. Trong đó, Đông Thần Thái Hạo kiếm và Tây Minh Tổ Ma kiếm ở hai bên Lam Hoang, còn Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm và Nam Thiên Hỗn Động kiếm thì ở bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ. Giết bọn chúng. Diêm Vô Mệnh lạnh giọng tuyên cáo, nương theo trùng sát tối tâm của hắn và Vô Diện La Sát, vô số thần dương quả đen màu đen cũng xôn xao rơi xuống như mưa to. Thiên tài chí tôn top 3 thế giới cấp thần khư, chỉ một màn như vậy đã khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bây giờ hắn muốn lấy được thần nguyên đế tôn thứ hai cũng khó khăn, nhưng với người như Diêm Vô Mệnh, thần nguyên đế tôn dễ như trở bàn tay. Ông. Phong bạo hắc bào giống như giòi trong xương, một cái dính vào Lam Hoang, một cái dính vào Tiên Tiên. Vô Diện La Sát cường đại đến từ vô hình, chỉ thấy chúng dùng mặt Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng gầm giả thú, bộ dáng vô cùng xé rách. Lý Thiên Mệnh cũng không phát hiện, mình còn có một mặt hung tàn như vậy. Đăng đăng đạp. Phía dưới hắc bào, đột nhiên vươn ra vô số móng vuốt hắc ám, ít nhất phải trên 100 con, cắm vào thân thể Lam Hoang, hoặc hóa thành đao kiếm màu đen, chém cành lá Tiên Tiên. Đường đương đương. Một khi giao chiến, tràn diện vô cùng thảm liệt. Tuy đây không phải giao phong trong thế giới thực, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tìm Lý Thiên Mệnh đều hung hăng xé rách một lần. Đối thủ quá mạnh. Cảnh giới cao hơn quá nhiều, khiến Lam Hoang và Tiên Tiên rất dễ bị thương. Lần giao thủ này, máu bọn chúng văng khắp nơi, bị thương nặng sâu sắc, vô cùng thê thảm. Tiên Tiên còn đỡ, dù sao cành lá của nó đứt gãy, nhưng bên Lam Hoang huyết nhục văng tung tóe, Huyễn Thiên Chi cảnh mô phỏng 10 phần chân thực, nhìn đến Lý Thiên Mệnh đau như cắt ruột. Không ngoài dự liệu, đây là hung thú do ngươi khế ước huyết thần à, thật đồ bỏ đi, không có con nào ra hồn. Diêm Vô Mệnh cười khẩy, Vô Mệnh kiếm luân trong tay bay múa, đột nhiên vung ra. Một chiêu Phi Mậu Địa Ngục gào thét mà đến. Bát giai trật tự thần binh này bộc phát vạn trượng kiếm phong dưới biến hóa của hắn, như một lồng giam địa ngục, bao phủ Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Vô Mệnh kiếm luân và năm thanh trường kiếm thức thần va chạm, uy lực quyết đấu, kiếm khí gào thét, càng giảo sát toàn bộ cây cối trong phạm vi 10.000 mét thành bột mịn. Điều này chứng minh Diêm Vô Mệnh chỉ là ngự thú sư, cũng đã đủ cường đại. Với thực lực của hắn, trong thế giới thực, thậm chí có thể khiêu chiến thần dương vương cảnh tầng thứ 5, thứ 6 của thế giới cấp dương phàm. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh đối phó hai người bọn họ, đều chật vật. Bọn họ đều là gia hỏa được thiên phú cường hóa, lại có tư nguyên thế giới cấp thần khư chống lưng, sao có thể kém? Nếu ta mạnh hơn một hai cảnh giới thì tốt, tuyệt sẽ không phải chịu lực như hôm nay. Trận chiến hôm nay khiến Lý Thiên Mệnh khao khát lực lượng hơn hắn nào biết rằng, việc hắn lấy một địch hai hiện tại, chỉ riêng thực lực thôi, đã gây nên chấn động cho vô số ức tu luyện giả của tam đại thế giới thần khư cấp. Gần như chẳng ai muốn tin, Lý Thiên Mệnh có thể một mình giao chiến, thậm chí giết được hai gã chí tôn thiên tài này, lại đến từ thế giới dương phàm cấp xa xôi. Lấy một địch hai, sống sót đến giờ, đã là quá tốt rồi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, đã là cực hạn, ắt có lúc không thể nhịn được nữa. Đã là anh, đơn thể mạnh nhất, một khi ra mặt, nếu nàng ngay cả hai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng đánh không lại, thì không cần lăn lộn nữa. Phải biết, chiến tích cao nhất của anh là đánh tan trưởng bối thần dương vương cảnh cấp 6. Ngoà tàu, meo đệ. Tiếng kêu chói tai của Huỳnh Hỏa truyền đến từ chiến trường bên kia. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang, liền thấy Thiên Chi Vân Hồn kiếm của anh bay vút ngàn mét, đuổi kịp Miêu Miêu. Nàng giơ kiếm chém xuống, tại chỗ chém Miêu Miêu thành hai khúc. Mê. Hai nửa thi thể bay sang hai bên, bỗng nhiên nổ nát vụn, máu tươi vẩy ra. Nếu đây là thế giới hiện thực, Miêu Miêu giờ đã không còn. Miêu Miêu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn là giật thót một cái. Để ngươi đuổi theo. Anh đắc ý mười phần, nàng dùng khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó lại truy sát Huỳnh Hỏa. Xú bà nương. Toàn thân Huỳnh Hỏa lúc này đã sớm đầy kiếm thương, hai cánh đều bị anh chém đứt, căn bản không bay lên được. Để ngươi lắm mồm. Anh lấp lóe vô hình, đuổi kịp Huỳnh Hỏa, trường kiếm trong tay xuyên qua mà đi. Huỳnh Hỏa lúc này đột nhiên mở rộng thân thể, hóa thành phượng hoàng ngàn mét, nhưng vẫn không thể ngăn được một kiếm này. Xoẹt. Thủ cấp phượng hoàng, lần đầu bị anh chém đứt, vẫn bất lực như thế. Từ đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đều oanh liệt chiến tử. Dù chỉ là giả, hình ảnh như vậy cũng đủ trở thành ác mộng của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt anh tinh hồng, liên tục chém giết hai thú xong, nàng đột nhiên để mắt đến Lý Thiên Mệnh, lúc này nàng không những không trở về Tiểu Vũ Tinh, mà chính là xông về phía Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, nàng nói với Diêm Vô Mệnh, ta nghĩ thông suốt rồi, năm người bọn chúng chết ba, Bạch Phong còn ở Tiểu Vũ Tinh của bọn chúng, đánh lén Tiểu Vũ Tinh của chúng ta, có thể là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần giết hắn, cộng sinh thú tự động sẽ không còn. Đây là quy tắc chiến trường Vũ Tinh. Một khi Lý Thiên Mệnh chiến tử, tất cả cộng sinh thú của hắn trong nháy mắt bị loại. Nói phải, bất quá, ta không hy vọng ngươi quấy rầy ta. Diêm Vô Mệnh nói. Nói nhảm, lỡ mất thời gian, Tiểu Vũ Tinh không có ngươi phụ trách thì sao? Hơn nữa, hắn toàn thắng đơn đấu với ngươi, ngươi cũng sẽ thua. Anh lạnh lùng nói. Nàng nói câu này, hiển nhiên cũng tự nhận thấy, vừa rồi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, là chuyện vô cùng mất mặt. Ha ha. Diêm Vô Mệnh không nói gì thêm, nhưng hắn không ngăn cản anh tham chiến. Khi anh đã ra mặt, giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, lúc này hắn càng là lấy một địch hai, hơn nữa tổng thể đều đang trên bờ vực sụp đổ. Ngươi giữ chân hắn. Anh nghiêm nghị hô một câu, trong đầy trời hoa anh đào bay múa, đột nhiên rơi xuống, Thiên Chi Vân Hồn kiếm trong tay đột nhiên dài ra ngàn mét, từ trên trời giáng xuống. Lam Hoang đang cùng một đầu vô diện la sát triền đấu, nó vừa khởi thế, kiếm của anh đã đâm xuống. Cường độ bát giai trật tự thần binh, cứ thế xuyên thủng giáp lưng nó, ghim Lam Hoang xuống đất, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Thương thế như vậy, coi như Lam Hoang ở thế giới hiện thực chưa chắc sẽ chết, Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng phán định nó chiến tử, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Đáng giận nữ nhân, ngăn cản quy gia đơn đấu. Lam Hoang lớn tiếng rống giận, sau đó im bặt. Hừ. Anh mang tức giận, để mắt đến Tiên Tiên sau cùng. Bắt nó lại, cộng sinh thú trấn áp của Lý Thiên Mệnh vừa rồi sẽ bị diệt sạch. Ngươi cần gì chứ? Vốn có thể thể diện một chút, ta còn mời ngươi đến Thiên Đạo Tam Tinh tu hành, vì sao không nhìn sắc mặt, làm đến chật vật, bực bội. Anh hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh vừa cùng Diêm Vô Mệnh tranh phong, dựa vào thức thần giành được ưu thế, quay đầu nhìn nàng giết Lam Hoang. Trong lòng hắn lại lần nữa tràn ngập lửa giận, nghiến răng nói, ngươi nói câu này là có ý gì, muốn khẩn cầu ta tưới nước, để ngươi thể diện tiến vào Vũ Tinh mê tàng sao? Ngươi! Anh càng thêm bực bội. Anh, lề mề cái gì? Thật là nhàm chán, đừng nói nhảm, giết hắn đi. Diêm Vô Mệnh từ dưới đất bò dậy, ngực hắn vừa rồi bị kiếm khí băng phong lưu ly thụ của Lý Thiên Mệnh đâm ra ba lỗ máu, lúc này lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng, sắc mặt Diêm Vô Mệnh cũng khó coi. Hắn hiện tại cũng đang trong trạng thái ra mặt, vậy mà không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh, có nghĩa là nếu thật sự đơn đấu, hắn rất có thể thất bại. Không chỉ hắn ý thức được, tất cả người xem đạo huyền tinh vực đều hiểu. Nếu đơn đấu, anh và Diêm Vô Mệnh đều không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, hiện thực là Lý Thiên Mệnh nhất định phải lấy một địch hai, nhất định phải thua. Đến đi. Anh thừa dịp thời gian còn lại, Thiên Chi Vân Hồn kiếm chém giết một trận, triệt để bổ khởi nguyên thế giới thụ thành phấn vụn. Hai đại vô diện la sát đồng thời xé rách tất cả bông hoa của Tiên Tiên. Tại chỗ, cộng sinh thú sau cùng của Lý Thiên Mệnh chiến tử. Tiểu Lý Tử, bao gồm cả linh thể Tiên Tiên, cũng tan thành mây khói trước mắt Lý Thiên Mệnh. Biểu cảm sau cùng ấy vẫn đủ khiến người ta đau lòng. Hiện tại, anh và Diêm Vô Mệnh vây quanh một trái một phải, còn có hai đầu vô diện la sát như bão táp đen bao phủ bầu trời. Chỉ còn lại mình và thức thần Lý Thiên Mệnh, không có tốc độ của Miêu Miêu, ngay cả khả năng chạy trốn khỏi vòng vây của bọn họ cũng không có. Đủ rồi. Nhìn tận mắt bọn chúng bị tàn sát, Lý Thiên Mệnh coi như trong lòng một vạn lần tự nhủ, đây đều là giả, sự phiền muộn vẫn là phiền muộn. Nhất là thái độ của hai người này. Cái gì đủ? Ngươi còn có tính khí sao? Hiện tại đến lượt ngươi. Diêm Vô Mệnh cũng nổi giận. Vô Mệnh kiếm luân trong tay hắn bay múa, hai đại cộng sinh thú như bóng mờ thế giới, chồng chất lên nhau trói buộc về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, anh cũng sắc mặt âm hàn, nàng xông đến, lại lần nữa thi triển anh hoa đại kiếp. Ông! Hai đại chí tôn thiên tài vây giết, cục diện càng thêm mạo hiểm, gần như không có phần thắng. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh đứng trước tuyệt cảnh này, cắn răng, ánh mắt lại hung lệ hơn trong tưởng tượng. Hình ảnh bốn người kia chiến tử không ngừng hiện ra trước mắt, cùng hai đối thủ kinh khủng này đánh đến giờ, nội tâm hắn đã sớm như núi lửa phun trào, chỉ chờ bạo phát. Bọn chúng cũng mất rồi, ta còn để ý thức thần hủy diệt. Đã cộng sinh thú đều hủy, thức thần hủy diệt cũng chẳng là gì. Khi Diêm Vô Mệnh và anh muốn một chiêu diệt sát hắn, Lý Thiên Mệnh trong vạn chúng chú mục, cúi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, chín đại kỷ nguyên thần kiếm toàn bộ gào thét mà đến, sắp xếp theo phương vị cửu cung. Tám kiếm ở tứ phương, một kiếm lập trung ương. Ầm ầm ầm. Thức thần chi lực bạo phát, chín đại thức thần trường kiếm giờ phút này bộc phát ra tiếng gào thét chói tai. Hỏa diễm thiêu đốt Đông Thần Thái Hạo kiếm. Khói đen lượn quanh Tây Minh Tổ Ma kiếm. Như âm dương hội tụ Nam Thiên Hỗn Động kiếm. Âm lãnh lại cuốn quanh Thanh Đằng Tiên Thảo Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Đại diện cho thiên, địa, một cái tinh quang lấp lánh, một cái bằng phẳng vô hạn trật tự hoàng kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm. Đại diện cho sinh, tử, một cái sinh cơ dạt dào, một cái tử khí ngập trời chúng sinh nhân quả kiếm, Vãng Sinh Luân Hồi kiếm. Sau cùng ở giữa là nắm giữ không gian lực lượng Vô Lượng Giới Vương kiếm. Cửu kiếm hợp nhất, ầm vang chấn động, lực lượng phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh thời khắc này toàn bộ theo kiếp vòng cuốn quanh đến thức thân. Ông ông ông. Chín đại kỷ nguyên thần kiếm gần như đồng thời bạo phát kiếm quang chói mắt, hỏa diễm, hàn băng, tinh không, khắp nơi, sinh tử các loại lực lượng trào ra, hỗn tạp cùng một chỗ theo phương thức hủy diệt tính. Lý Thiên Mệnh chưa từng dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, thì triển thức thần đạo kiếp thứ hai của nó. Đó là bởi vì, nếu vạn kiếm thần niệm thức thần đạo kiếp thứ nhất là phân hóa, tân sinh, thì thức thần đạo kiếp thứ hai là hợp nhất, hủy diệt. Cũng giống như cách vạn kiếm thần niệm xuất hiện, thức thần đạo kiếp thứ hai tự nhiên sinh ra trong quá trình trưởng thành thức thần của Lý Thiên Mệnh. Đến Tử Diệu Tinh, nó dần dần rõ ràng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không dám sử dụng. Bởi vì, một khi thi triển, là phải trả giá bằng việc hủy diệt thức thần. Thức thần đạo kiếp thứ hai này là dùng tất cả thức thần tụ tập cùng một chỗ, 10 kiếm hợp nhất, hỗn hợp 10 loại kỷ nguyên lực lượng, dẫn phát nổ tung hình thành công kích. Thức thần nổ tung, đương nhiên không phải kiếp vòng hủy diệt, mà tương đương với thức thần trọng thương. Loại nổ tung hủy diệt tính này, tối thiểu phải một tháng trở lên, thức thần mới có thể thai nghén trở lại, sử dụng lại. Ở thế giới hiện thực, một khi thi triển, có khả năng phải một tháng trở lên mới sử dụng được thức thần, cho nên thức thần đạo kiếp thứ hai này chỉ có thể dùng làm năng lực bảo mệnh. Bình thường Lý Thiên Mệnh không muốn bại lộ, dù sao nó tương đương với ác chủ bài quan trọng. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác. Thi triển ở chiến trường Vũ Tinh có một ưu thế, đó là mặc kệ cộng sinh thú chết, thức thần diệt vong, chỉ cần hắn thắng, thông quan, đến chiến trường kế tiếp, hết thảy đều có thể khôi phục. Tức là Lý Thiên Mệnh có thể thi triển mà không phải trả giá. Đương nhiên, hắn vẫn phải trả giá đắt, đó là một chiêu này sẽ bị lộ ra, thiên hạ đều biết, về sau không thể xuất kỳ bất ngờ. Hắn muốn đến Vũ Tinh Mê Tàng, ít nhất phải mở mang kiến thức một chút cái thiên thần tổ kia. Cùng lúc đó, sự tức giận vì Huỳnh Hỏa bị chém giết cũng khiến Lý Thiên Mệnh khát vọng diệt hai đối thủ này. Trước đây, khi muốn Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi lại thức thần đạo kiếp thứ hai này, Lý Thiên Mệnh đã tốn không ít công phu, vừa vặn khi tu hành thần hồn cùng Mộ Tử Yên một thời gian, không dùng đến thức thần, nên hắn đã mạo hiểm hủy diệt thức thần, vụng trộm thi triển một lần. Hắn chỉ có thể nói, uy lực hợp nhất và hủy diệt của thức thần đạo kiếp thứ hai này còn mạnh hơn cả uy lực tích xúc một phút của Huỳnh Hỏa. Hơn nữa, đây là loại sát thương nửa linh hồn, nửa thực thể. Trong thời khắc tuyệt mệnh này, Lý Thiên Mệnh chưởng khống cửu kiếm, nhìn chằm chằm vào đối thủ đang đánh tới. So với kiêu ngạo phát ra từ bản chất, ta càng chán ghét, các ngươi là người đầu tiên, trước mặt ta ngang nhiên giết bọn nó, dù chỉ là giả, ta cũng giận. Cho nên, cùng nhau hủy diệt đi. Thức thần đạo kiếp thứ hai, kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Đây là thức thần đạo kiếp vô cùng cao thâm. Lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm làm cơ chuẩn. Phân thì vạn kiếm thần niệm, sinh ra vô số tiểu kiếm kỷ nguyên. Hợp thì kỷ nguyên phá diệt, kiếm nát toàn thế giới rầm rầm rầm. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm vào thời khắc này đột nhiên nổ nát vụn, trực tiếp hóa thành vô số toái kiếm. Âm thanh chói tai khiến anh cùng Diêm Vô Mệnh đều cau mày. Sau một khắc, bọn họ thấy rõ ràng thức thần toái phiến nổ nát vụn kia, trong hỗn độn đột nhiên ngưng tụ thành một thanh cự kiếm như hỗn độn vũ trụ. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ kiếm sinh này, Lý Thiên Mệnh liền biết, đây có lẽ sẽ là sát chiêu nương theo hắn thật lâu. Thức thần nổ tung, đổi lấy công kích mạnh đến mức nào. Khi kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh xuất hiện trong nháy mắt, cự kiếm kia liền xông ra, trực tiếp xé rách hết thảy, trùng kích đối thủ gần trong gang tấc. Ầm ầm. Đây mới gọi là hủy thiên diệt địa. Nói thật, anh còn chưa tin Lý Thiên Mệnh chết hết cộng sinh thú có cơ hội giải dụa. Nàng đứng mũi chịu sào, anh hoa đại kiếp hóa thành cự nhân ngàn mét, trùng sát mà đến, cùng vũ trụ kiếm sinh kia trong nháy mắt đụng nhau. Ông. Hoa anh đào, kiếm, quỷ thần thân thể, đều vỡ nát tại chỗ trong ánh mắt khó tin của anh. Sao lại thế? Anh trừng to mắt, bị nhấn chìm tại chỗ. Ngay sau đó là hai đầu vô diện la sát của Diêm Vô Mệnh. Bọn chúng ở ngay phía trên anh, hai đại hắc sắc phong bạo bị kiếm quang mãnh liệt nhấn chìm tại chỗ, xé rách thành phấn vụn. Sắc mặt Diêm Vô Mệnh đại biến, tại chỗ bỏ chạy. Không có khả năng. Thời gian rất nhanh, dù hắn không thể tin được, uy lực thức thần sụp đổ kia, như thời khắc vũ trụ đản sinh, hình thành trùng kích nổ tung lên người hắn. Dù chỉ là dư âm, cũng khiến hắn chấn động trên mặt đất. Vô số toái kiếm xuyên thủng phần lớn huyết nhục trên người hắn, ngay cả bộ mặt cũng bị đâm rất nhiều. A, Diêm Vô Mệnh giãy giụa trên mặt đất. Toàn thân máu me đầm đìa, hắn bò lên. Gương mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh dần dần tiêu tán, điều này nói rõ giờ hắn ra mặt đã đến, vết thương trên người cũng không tiếp tục tự động khôi phục. Điều này cho thấy hắn đã đến lúc yếu ớt nhất. Thiên đạo huyền tộc mạnh, nhưng cũng có thời hạn. Anh. Diêm Vô Mệnh bò lên, máu chảy ồ ạt trên thân. Tai mắt mũi miệng hắn biến mất, trên mặt chỉ còn lại một chữ Diêm vặn vẹo. Không ai đáp lại tiếng hô hoán của hắn, điều này chứng tỏ anh đã không còn. Vũ tinh mê tàn. Hiện thực này khiến Diêm Vô Mệnh chảy máu trong tim, bởi vì mục tiêu của hắn là tiến vào top 10 vũ tinh mê tàn, nhưng bây giờ hắn còn chưa tiến vào. Cái này. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy phẫn nộ và buồn cười, bỗng nhiên biến thành kẻ thất bại, hai đánh một bị phản sát. Điều này quá buồn cười, cảm giác làm nền này đối với Diêm Vô Mệnh mà nói là không thể tưởng tượng. Quy. Nghe thấy một tiếng lạnh lùng, Diêm Vô Mệnh ngẩng đầu, thấy thiếu niên tay cầm hắc kiếm trước mắt. Sự tức giận trên đôi mắt kim sắc đen kia đang biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Người thanh tỉnh sao? Nếu ta sinh ở thế giới thần khư cấp, có đến lượt đám chí tôn thiên tài các ngươi. Nói xong câu đó, kiếm của Lý Thiên Mệnh như độc long, trực tiếp xuyên qua chữ Diêm trên mặt hắn. Phốc phốc. Không ra mặt, mất đi bất tử chi thân, lúc này Diêm Vô Mệnh đừng mong chặt đầu không chết. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh có thể đánh giết hắn. Diêm Vô Mệnh, chết. Toàn bộ vũ tinh chiến trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, khói xanh bắt đầu một lần nữa bao phủ. Ngay cả bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng không có thức thần, không có cộng sinh thú, chỉ có hắn trống rỗng, nắm giữ một thanh Đông Hoàng kiếm màu đen. Toàn diệt. Ngay cả Đông Hoàng kiếm cũng chỉ còn lại một đoạn, có thể thấy sự khốc liệt của trận chiến này. May mắn mà có Huyễn Thiên chi cảnh, nếu ở thế giới hiện thực, chính đại kỷ nguyên thần kiếm của ta nổ, bản thể ta cũng bị liên lụy mà ý chí tinh thần sa sút. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xung quanh, không hề nghi ngờ, năm cường giả thiên tài của anh Mệnh Tổ đã toàn bộ chết trong tay hắn. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh, uy lực thật sự đáng sợ, ngay cả hai kẻ có tư cách quyết đấu thần dương vương cảnh cấp 6 chí tôn thiên tài đều có thể tru sát. Đáng tiếc là về sau không thể làm chiêu bảo mệnh. Cuối cùng cũng phải bại lộ, hắn cũng không tiếc nuối. Dù sao, cuối cùng cũng tương đương với báo thù cho chúng tiểu nhân. Trận quyết đấu trên vũ tinh chiến trường này, hắn đã thắng. Lý Thiên Mệnh đang định đi về phía Ngân Trần, thì phía sau truyền đến tiếng ào. Nhìn lại, là Bạch Phong. Nàng như kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Ngưu bức. Bạch Phong đều lạc giọng. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười. Có điều, người đắc tội thiên đạo huyền tộc như vậy, không sợ sao? Coi như ngươi đạt được top 10 vũ tinh mê tàn, có bị nhầm vào không? Bạch Phong hỏi. Không biết. Lý Thiên Mệnh nhìn lên Thương Thiên, như nhìn tất cả những người đang vây xem hắn. Hắn nói, việc quan trọng như vậy, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tối thiểu công bằng hẳn là được đảm bảo chứ. Lại nói, ta chỉ là công bằng quyết đấu, tính thế nào đắc tội thiên đạo huyền tộc. Nếu thần khư cấp thế giới muốn ta, ta tuyệt đối gia nhập. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, anh và Diêm Vô Mệnh sẽ không hận ta. Lời này rất khéo léo, nói cho tất cả mọi người nghe. Nhưng Lý Thiên Mệnh xác định trong lòng, khi lần này ra khỏi vũ tinh mê tàn, có lẽ hắn phải dự định đường chạy. Mạo hiểm đến thế giới thần khư cấp. Hắn không có ý định làm vậy. Bởi vì thật vô cùng hiểm. Nguy hiểm này không phải cứ điều thấp, khiêm tốn là có thể tiêu trừ, cho nên hắn càng dứt khoát hơn. Đi, Phong tỷ, hưởng thụ thành quả thắng lợi đi, ta nói sẽ mang bay, làm được rồi chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong một mặt rối loạn. Đi con em ngươi, ta vốn không thích nam nhân, buông lỏng. Bạch Phong dở khóc dở cười nói. Cái gì buông lỏng chứ? Trên đường đến tiểu vũ tinh bên kia, Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp với Ngân Trần. Uy, ngươi đột phá chưa? Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Ngân Trần bình tĩnh nói. Còn kém bao nhiêu? 10 phần, 9 phần. Lý Thiên Mệnh suýt chút nôn. Hắn mèo, may mắn không có trông cậy vào ngươi. Đã nửa ngày rồi, còn 9 phần 10. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh dắt Diêm Vô Mệnh ở đây, chờ thêm chút nữa, ba đầu cộng sinh thú của Diêm Vô Mệnh sắp trở về. Đến vị trí tiểu vũ tinh của anh Mệnh Tổ, Lý Thiên Mệnh dễ dàng đánh vỡ. Thanh quang bao phủ bọn họ. Vũ tinh mê tàn, chúng ta đến. Lần này, Lý Thiên Mệnh lại không có quá nhiều hào tình tráng chí. Đánh tan anh, Diêm Vô Mệnh, mục đích thu hoạch được đế tôn thần nguyên thứ hai của hắn có lẽ đã đạt được. Tử Diệu Tinh sẽ vì hắn mà điên cuồng. Sự cường đại của anh và Diêm Vô Mệnh khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, ngay cả bọn họ còn miễn cưỡng top 10, đối mặt với năm thiên thần tổ trước đó, phần thắng của hắn không lớn. Cửu giai Đông Hoàng kiếm, đúng là thứ hắn khát vọng. Không biết sao, hắn thực sự không thấy mình có khả năng cầm được nó. Đây không chỉ là chênh lệch về thực lực, còn có chênh lệch về bối cảnh. Thoát ly trật tự chi địa, càng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn chỉ là kẻ lưu lạc trong tinh không, không có cha mẹ che chở, cũng không có nhiều người đáng để bản thân tin tưởng. Đi thử một lần, thấy tốt thì lấy hôm nay, hắn nhất định phải thắng. Mặc kệ là đánh vỡ tiểu vũ tinh, hay là đoàn diệt anh Mệnh Tổ, đều coi như hắn sáng tạo kỳ tích. Trở về Tử Diệu Tinh lấy bảo vật hắn muốn, đều rất thuận tiện. Việc này tương đương với mục đích tham gia trận chiến này của Lý Thiên Mệnh, cơ bản đã đạt thành. Hắn không tin rằng, đến nước này rồi, cái thứ hai đế tôn thần nguyên còn có thể không tới tay. Ngoài đế tôn thần nguyên khiến hắn động tâm ra, chỉ còn lại phần thưởng đến từ đạo huyền tinh vực. Nhưng, bao gồm cả cửu giai Đông Hoàng kiếm bên trong, hắn vừa khát vọng, lại vừa kính sợ. Bây giờ, thứ duy nhất chèo chống dục vọng khiêu chiến của hắn, chỉ còn lại tâm lý kiêu ngạo đối với thiên phú của bản thân, cùng khát vọng chinh phục đám chí tôn thiên tài thần khư cấp thế giới. Ta phải tự mình hiểu lấy a mờ mịt một thân, phụ mẫu không còn, với biểu hiện của ta như vậy, muốn trấn trụ Tử Diệu Tinh, đã khó có khả năng 100% an toàn, huống chi là đạo huyền tinh vực. May mắn, ta đã càng ngày càng gần với thần dương vương cảnh đỉnh phong của đám cao tầng cường giả hàng tinh nguyên thế giới kia. Luôn có một chút, ta chỉ dựa vào chính mình cũng có thể thông suốt. Có lẽ, đó là thời khắc ta đi đạo huyền tinh vực. Lấy được đế tôn thần nguyên, nghĩ biện pháp rời khỏi Tử Diệu Tinh, sau đó tìm một hàng tinh nguyên thế giới không có huyễn thiên chi cảnh, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cách kín đáo. Đây là kế hoạch của hắn. Ở chiến trường vạn tinh bầu trời bạo lửa thế này, thật lòng mà nói, hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Tử Diệu Tinh không thể ở lại. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thanh quang vũ tinh chiến trường, mang hắn đi. Đứng ở góc huyền chi hữu huyền đảo, Tử Diệu Tinh, Lâm Tiêu Tiêu tận mắt nhìn thấy một hàng tinh nguyên thế giới, mặc kệ nam nữ lão ấu, đều lâm vào điên cuồng. Vô số người, ánh mắt tỏa sáng nhìn thiếu niên tóc trắng kia, cho đến khi thân ảnh hắn, bị thanh quang nhấn chìm. Qua ánh mắt của bọn họ, Lâm Tiêu Tiêu thấy được chính mình. Nguyên lai, đối với dân chúng một hàng tinh nguyên thế giới xa xôi, tịch mịch, một đồng bào có thể hạ gục hai thiên tài đứng đầu thần khư cấp thế giới, lại khiến người ta điên cuồng đến thế. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu cười khổ. Nàng trước kia còn tưởng rằng, chuyện tín ngưỡng chỉ xảy ra trong chuyện cứu vớt. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, cứu vớt Viêm Hoàng Đại Lục, đạt được chúng sinh thần niệm, tạo thành chúng sinh tuyến. Lâm Tiêu Tiêu lúc ấy cũng có được cảm giác được cứu vớt, cho nên, nàng thừa nhận, nàng xem Lý Thiên Mệnh như thần minh, tâm lý tràn đầy sùng bái. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện, vinh diệu cũng có thể mang đến tín ngưỡng. Tu luyện giả Tử Diệu Tinh đủ cường đại, bọn họ không cần cứu vớt, bọn họ quá cô độc trong tinh không, bọn họ cần vinh diệu, cần nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh cho bọn họ tất cả những điều đó. Cho nên, một loại tín ngưỡng mà chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới, đã hình thành trong huyễn thiên chi cảnh cuồng nhiệt này. Từng lớp thủy triều tín ngưỡng, khiến ngôi sao này lâm vào điên cuồng. Vinh diệu, thật sự khiến huyết mạch người ta sôi sục đến vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút khó lý giải được, nhưng nàng lại thừa nhận sự thật này. Thời khắc này, nàng đi khắp huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh, thấy quá nhiều ánh mắt điên cuồng. Ánh mắt ấy, thậm chí còn hừng hực, điên cuồng hơn cả dân chúng Viêm Hoàng Đại Lục. Đối với bọn họ mà nói, Lý Thiên Mệnh hiện tại tựa như độc dược. Đi ra xem một chút. Nàng từ huyễn thiên chi cảnh đi ra, đến Tử Trăng Tinh Thành. Đây là... Nàng triệt để ngây dại. Chỉ có chính nàng, người cùng tín ngưỡng, mới có thể thấy, trên bầu trời Tử Trăng Tinh Thành, vô số sợi tuyến trắng, vô hình, kéo dài từ toàn bộ Tử Diệu Tinh, kết nối vào thân thể giới tử của Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến, hình thành. Lâm Tiêu Tiêu cũng lâm vào điên cuồng. Nàng nhìn thấy thiếu niên nhắm mắt, đang chinh chiến ở chiến trường vạn tinh bầu trời, trong ánh mắt có chút si mê. Đây là kỳ tích nàng không ngờ tới. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, hắn dùng cứu vớt mang đến chúng sinh tuyến, hôm nay, hắn dùng tín ngưỡng, mang tới chúng sinh tuyến. phóng tầm mắt nhìn tới, dày đặc. Tuy nhiên, vô số chúng sinh tuyến này, đối với toàn bộ Tử Diệu Tinh, chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng đây đều là tín ngưỡng của phần lớn thượng thân. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh mượn dùng lực lượng của bọn họ, mạnh đến mức nào? Có lẽ, giờ phút này, chính hắn cũng không biết. Lâm Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Nàng thật sự không lý giải được, Vinh Diệu có ý nghĩa gì với chúng sinh Tử Diệu Tinh. Vậy mà có thể sánh ngang với cứu vớt. Đối với Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh thời khắc này là ngôi sao sáng nhất trong tinh không. Không nơi nào thuần túy như Tử Diệu Tinh lúc này, mỗi người chỉ có cuồng nhiệt trong đầu. Tỷ như, đạo huyền tinh vượt xa xôi, phức tạp hơn nhiều. Ách! Ngay từ khoảnh khắc anh đơn đấu chiến bại, sắc mặt của Tiêu đã sụp đổ. Phản sát của Lý Thiên Mệnh là bất ngờ. Lúc đó, Tiêu cảm nhận rõ ràng, huyễn thiên chi cảnh của họ lâm vào tĩnh mịch, mãi đến 10 hơi thở sau, mọi thứ kết thúc, mới bùng nổ tiếng gầm giận dữ như bài sơn đảo hải. Tiêu toàn thân run rẩy, gương mặt bóng loáng biến thành màu xanh. Mẫu tôn! Mẫu tôn! Tiêu thê lương hét lớn, tâm tình đã sụp đổ. Đừng hô nữa! Đã có 3 chiếc tinh hải thần hạm, xuất phát từ thiên đạo nhất nhị tam tinh. Vừa nãy còn nói chuyện với ngươi, tường, cũng tự mình xuất phát. Lúc này, Bạch Vân bay tới, giọng nghiêm túc nói. Ách, nhanh vậy! Tiêu có chút im lặng. Hắn tỉnh táo lại nửa ngày, mới nói, mẫu tôn, mang người này về, rồi sao? Giết hay mổ? Hắn khiêu khích thiên đạo huyền tộc ta như vậy, không thể bình yên vô sự chứ. Ngươi đừng bận tâm chuyện này, hãy tập trung tu luyện. Lần này ngươi và tỷ tỷ, ngay cả vũ tinh mê tàng cũng không vào được. Ta cũng thấy mất mặt. Trong thời gian tới, hãy kín đáo một chút, tập trung tinh lực vào tu hành. Bạch Vân nói. Vâng. Tiêu gật đầu, nhưng vẫn rất khó chịu, vì chính mình và vì anh. Bởi vì, họ đều làm thiên đạo huyền tộc mất mặt. Vũ tinh mê tàng vẫn còn tiếp tục, ai biết còn chuyện gì xảy ra. Bạch Vân dần tan đi, nhưng lòng Tiêu vẫn lâu không thể bình tĩnh. Đi ra xem một chút. Khi hắn bước ra khỏi tư mật chi địa, đến ngoại giới, hắn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy huyễn thiên chi cảnh lớn nhất dưới bầu trời này, như thể bùng nổ náo động. Vô số người đang chạy, giận mắng. Tỷ tỷ của hắn, anh, trở thành hình nhân thế mạng. Tiêu, cả nhà ngươi đáng chết. Các ngươi không xứng làm thiên đạo huyền tộc. Rất nhanh, có người để mắt tới hắn. Tiêu vội vàng rụt trở về. Hắn biết, cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu trong một thời gian dài. Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt song quyền. Dù thế nào, có thể khiến người đạo huyền tinh vực nghị luận ngươi, đời này của ngươi, đã công thành danh toại. Ông. Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ 99 thông quan. Khi vòng thứ 3 vũ tinh chiến trường kết thúc, tất cả người thông quan sẽ được thống nhất đưa đến vũ tinh mê tàng. Xin chờ đợi. Thanh âm huyễn thiên tinh linh vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh rơi xuống một cái bình đài hắc ám, chung quanh là một mảnh tinh không đen kịt, một chút thanh âm đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị. Hắn liếc nhìn hình xăm trên người. Quả nhiên, tất cả mọi người đều ở, ngay cả thức thần cũng ở ta kháo. Thiết lập lại, ta lại ở trên chim của ngươi. Huỳnh Hỏa vừa nói vừa nôn mửa. Cái này phiền toái. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, sau khi nó chết thiết lập lại lại có thể như vậy. Huyễn Thiên Tinh Linh. Huyễn Thiên Tinh Linh. Giúp ta di chuyển một chút vị trí của nó. Lý Thiên Mệnh vội vàng kêu lên. Không ai phản ứng. Hắn sắp khóc. Huỳnh Hỏa cũng sắp khóc. Ha ha ha. Mấy cái còn lại không có lương tâm, đều đang cười lớn khằng khặc. Ha ha, ha ha, ha ha. Đây là tiếng cười của Ngân Trần, kẹt đến làm cho người nhức cả trứng. Tiểu Ngũ, ngươi còn cười được, vừa nãy ngươi suýt chút nữa hố lão tử một vố. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Bình tĩnh, chớ hoảng sợ. Từng cái một quái tính, còn càng ngày càng không đáng tin cậy. Cuộc chinh chiến vũ tinh chiến trường cũng không có thời gian hạn chế, cho nên hiện tại cũng không xác định khi nào người tài ba đủ, sau đó Lý Thiên Mệnh thừa dịp thời gian này tiếp tục suy nghĩ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Ta là người thứ 99. Điều này nói rõ trong số 1.800 người, cuối cùng đến vũ tinh chiến trường, xác thực chỉ chừng 100 người. Tiểu nhu tổ của Lý Thiên Mệnh bọn hắn liền giết 3 vòng, Bạch Phong một đường nằm thắng, nhưng cuối cùng đi đến đây cũng chỉ có 2 người. Ước chừng 5 ngày sau, người đã đông đủ, hết thảy 108 người. Xin chú ý, lập tức chuyển hướng vũ tinh mê tàng, rời xuống đất tức là tranh phong bắt đầu. Lặp lại lần nữa quy tắc vũ tinh mê tàng. Tất cả người tham chiến, bị tùy cơ, tự do phân phối đến siêu trọng lực tinh thần vũ tinh, lẫn nhau chém giết, người nào lưu lại càng lâu trên vũ tinh, bài danh càng cao, cuối cùng còn lại 10 người, tức là 10 vị trí đầu, cuối cùng sống sót duy nhất một người, chính là đệ nhất. Quy tắc này rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng kích thích. Nói như vậy, ta cất giấu bất động, dựa vào ngân trần tránh né đối thủ, cậu thả đến sau cùng, chẳng phải nhẹ nhàng thắng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn vừa nghĩ như vậy, thanh âm kia liền nói bổ sung, nhớ lấy. Tính từ lúc rơi xuống đất, nếu trong 3 ngày không đánh giết một đối thủ nào, sẽ bị chữ đỏ, bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người. Mỗi giết một người, có thể ẩn nặc 3 ngày. Vượt quá 3 ngày, lập tức chữ đỏ. Chữ đỏ, quy tắc này Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến ở thanh hư chiến trường cấp 1, cấp 2, xác thực rất lóa mắt, nhất là trong tình huống không có khói xanh tràn ngập. Về cơ bản một khi đỏ tên, liền bị truy sát. 3 ngày không giết người, liền phải chữ đỏ. Giết một người chỉ có thể quản 3 ngày. Đừng nhìn quy tắc này đơn giản, nhưng thật ra vô cùng hung ác, điều này khiến bất luận kẻ nào trên vũ tinh, căn bản đừng nghĩ cậu thả, tất cả mọi người nhất định phải không ngừng giết người mới có thể ẩn tàng tung tích. Mà lại, còn có một cái âm hiểm địa phương, đó chính là khi chúng ta chiến đấu cùng người chữ đỏ, kỳ thật đoạn thời gian kia, bản thân mình cũng tương đương bại lộ, rất dễ dàng bị giết. Cứ như vậy, quyết đấu vũ tinh mê tàng này liền sẽ tương đương kích thích. Muốn cậu thả cũng khó khăn. Muốn giữ lại, nhất định phải 3 ngày giết một lần người. Phải biết, có thể đi vào vũ tinh mê tàng, đều là tinh anh, mỗi cái đều là nhân vật cao cao tại thượng, chỗ nào dễ giết như vậy, giết đến quá trình, tranh đấu động tĩnh dẫn tới người khác, sẽ còn phiền toái hơn. Quy tắc như vậy, người sống sót cuối cùng, sẽ là kẻ mạnh nhất, mỗi người đều chỉ có một cái mạng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thiêu đốt. Hắn không dám nghĩ đến khen thưởng 10 vị trí đầu vũ tinh mê tàng, nhưng cũng muốn xong một chút. Ầm ầm. Bình đài hắc ám dưới chân di động, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước. Hắn thấy được. Ở cuối tinh không kia, có một ngôi sao thuần màu đen xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có chút giống một hành tinh chết. Ngôi sao màu đen kia, không có một chút âm thanh, tối tăm một mảnh, mặt ngoài mấp mô, mặt ngoài tương đương kiên cường, thoạt nhìn như một khối tinh không quả cầu sắt. Âm lãnh, hắc ám. Nếu nhuốm máu, thì càng dữ tợn. Cả ngôi sao tản ra nồng đậm sự ngay ngắn nghiêm nghị, có chút cảm giác Đông Hoàng kiếm màu đen. Vũ tinh mê tàng, cửu giai Đông Hoàng kiếm, hỗn độn thần đế. Sẽ có liên quan sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn đến gần vũ tinh vô hạn. Tới gần rồi, Lý Thiên Mệnh phát hiện diện tích bề mặt vũ tinh này có khả năng lớn bằng một mặt Thanh Vân Đại Lục. Chiến trường lớn như vậy, trăm người tranh phong, vẫn rất có ý tứ. Ta đi. Vừa mới tới gần, vũ tinh kia liền truyền đến một cổ hấp lực kinh khủng, Lý Thiên Mệnh không kịp phản ứng, trực tiếp bị nuốt vào. Càng đến gần, hấp lực càng lúc càng lớn. Ông ông ông. Hắn đem hết toàn lực vạn người, nhưng vẫn là càng lúc càng nhanh, loại hấp lực này không ngừng tác dụng lên thân thể hắn, còn tác dụng lên mỗi một cái giới tử của hắn, điều này dẫn đến áp lực của Lý Thiên Mệnh to lớn, cơ thể gần như hiện lên trạng thái sụp đổ. Thật mạnh mẽ, nơi này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu lực, nhục thân cường độ cao. Còn có thể chiếm tiện nghi. Hắn không ngừng chìm xuống, tia lửa tóe ra trên người. Càng lúc càng nhanh. Rốt cục, đại lục như sắt thép kia xuất hiện trước mắt, Lý Thiên Mệnh hung hăng đập xuống đất. Ầm. Choáng váng, cơ thể suýt chút nữa nứt toát, chân, bụng tại chỗ phun máu. Ta đi. Thật không hổ là tinh thần siêu trọng lực. Lý Thiên Mệnh chống đỡ thân thể, đứng lên, cuối cùng ổn định lại, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này bước đi khó hơn nhiều so với bên ngoài. Chậm như ốc sên. Quen thuộc rồi, hắn lại ngẩng đầu, phát hiện vũ tinh này cũng có cao sơn khe sâu, gồ ghề nhấp nhô, ngọn núi cao nhất mấy vạn mét, đồng dạng rất thích hợp ẩn nấp. Nhưng không muốn chữ đỏ. Một khi chữ đỏ, cái gì ẩn nấp đều vô dụng. Nhờ vào ngươi, Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời, vô số dòng lũ ngân sắc từ trên người hắn chảy ra. Đường đương đương. Ngay lúc Ngân Trần hưng phấn đi ra, đang muốn chạy ra bên ngoài thì từng cái con gián nhỏ kim loại trực tiếp vung vãi trên mặt đất, chỉ có thể dùng sức di chuyển bắp chân, quả thực là không có cách nào di động. Nằm sắp ổ, Lý Thiên Mệnh trừng mắt, trực tiếp quay cuồng. 10.000 Ngân Trần mới ra đã toàn bộ bị trọng lực ép trên mặt đất, từng cái dùng sức quịch bắp chân kim cương, quả thực chỉ có thể dán ngực trên mặt đất, bò còn chậm hơn ốc sên. Với tốc độ di chuyển này, để chúng điều tra bên ngoài, trải rộng vũ tinh, có khả năng cần vài chục năm. Không còn cách nào. Ngân Trần mạnh ở số lượng nhiều, nhưng năng lực đơn thể của nó không mạnh, siêu trọng lực của vũ tinh này trực tiếp khắc chế nó. Nếu nó trực tiếp tạo thành con rất lớn, vậy còn có thể chiến đấu. Nổi giận. Vô số Ngân Trần nổi giận gầm lên một tiếng, giống như cùng tập chống đẩy, cứ thế mà chống đỡ. Đường đương đương. Nháy mắt sau đó, toàn bộ nằm xuống. Lý Thiên Mệnh che trán, nói, được rồi, đừng mất mặt xấu hổ, về lại đi, lần này đừng ra nữa. Không được. Nó tiếp tục chống đẩy. Ngốc tất. Lý Thiên Mệnh để cho nó cái dạng ngốc này chọc cười. Hắn đứng ở một tòa sơn phong hắc ám nhìn về phía trước, có thể thấy, vẫn còn có người rơi xuống từng người một, nện vào tinh thần siêu trọng lực này, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Không ngoài dự liệu, ba ngày sau, sẽ có số lượng lớn chữ đỏ. Lý Thiên Mệnh muốn đuổi trước thời điểm này, giết một người. P.S. Tiện thể nói một câu, đoạn này sở dĩ Cường Điệu viết anh cùng Diêm Vô Mệnh, là bởi vì Thiên Đạo Huyền Tộc là màn kịch quan trọng của nội dung cốt truyện tiếp theo, lấy hai nhân vật kia lấy nhỏ xây lớn, có thể triển lộ một góc của tảng băng trôi của tam đại thế giới thần khư cấp, dùng cái này dựng thẳng lên thị tộc chí tôn này. Đối thủ không được lập lên, khiêu chiến, mâu thuẫn xung đột, đều sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Quyển sách này, nỗ lực thiết lập, không viết sổ thu chi. Ở chỗ này, anh không chỉ là anh, Diêm Vô Mệnh cũng không chỉ là Diêm Vô Mệnh. Sổ thu chi nhanh nhất, dễ viết nhất. Giết người, một ngày giết bao nhiêu cũng được, giáp ất bính đinh, đặt cái tên là có thể làm thịt, thuận tiện. Có thể cái này cũng sẽ hủy tác phẩm. Ta sẽ không bị trúng kế nếu nói anh cùng Diêm Vô Mệnh có thể đạt tới mức 10 vị trí đầu, vậy ta ở đây coi như là đủ sức trà trộn. Lý Thiên Mệnh không lưu lại nguyên chỗ ẩn núp, mà chủ động xuất kích. Lần này không có Ngân Trần khai thác tầm mắt, để ánh mắt trải rộng chiến trường, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên chiến trường bát ngát có thể so với Thanh Vân Đại Lục này, tổng cộng hơn 100 người, chỉ cần khiêm tốn, động tĩnh nhỏ một chút, xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Có điều, nơi này khác biệt so với Vũ Tinh chiến trường. Vũ Tinh chiến trường là song phương đối lập, còn ở đây, 108 người toàn bộ đều là địch nhân, đối chiến phải cẩn thận phe thứ ba, phe thứ tư, thậm chí cảnh giác bị một đám người để mắt tới. Nói tóm lại, bại lộ là con mồi, ẩn tàng chính là thợ săn. Có khác bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Mỗi một người tham chiến nằm trong cuộc, mỗi một bước đi đều rất mạo hiểm. Khi chưa ai chữ đỏ, tìm tới con mồi vẫn rất khó. Lý Thiên Mệnh ẩn giấu, tìm hành trong đại lục như sắt thép, trước mắt núi cao san sát, như rừng sắt thép. Cả ngôi sao tuyệt đại bộ phận đều là kim loại thần khoáng. Nếu ta có thể tới Vũ Tinh thật sự, Ngân Trần có thể bắt đầu ăn như gió cuốn. Trọng lực đè ép toàn thân thời khắc tồn tại, Lý Thiên Mệnh tối thiểu có hơn một canh giờ cực độ không quen. Liền di chuyển một cái chân cũng cần hao phí rất nhiều lực khí, lại càng không cần phải nói thi triển chiến quyết. Mỗi thời mỗi khắc, như có một tòa kim cương đại sơn áp trên mỗi một giới tử của thân thể. Hắn lặng yên đi hơn hai canh giờ, lúc này mới thích ứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẫn là rừng sắt thép tĩnh mịch, không một tiếng vang. Lâm vào thế giới này, nhìn về phía trước, thế giới không có cuối cùng. Ngoại trừ khen thưởng 10 vị trí đầu, Vũ Tinh mê tàng bản thân cũng có một chút bảo tàng. Đáng tiếc, chỉ dùng ánh mắt nhìn, đừng nói bảo tàng, người cũng không thấy. Hiện tại thời gian còn nhiều, nên đại đa số người còn đang thăm dò, ẩn núp. Sang sạc. Ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ thổi tới toái thiết trên đất cát, làm đất cát chuyển động, Vũ Tinh lúc này mới có chút động tĩnh. Một tinh thần băng lãnh kiên cường, cất giấu 108 chiến đấu chi tâm lửa nóng. Mọi người đều giấu trong góc, liệt hỏa trong lòng, sợ là bắt đầu cháy hừng hực rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, tiến lên trong một đường sông lòng đất. Đường sông không có nước, khô cạn đã lâu, mặt đất dưới chân thủng trăm ngàn lỗ, xem ra Vũ Tinh sắp ở trạng thái nứt toát. Nếu không phải sợ náo ra tiếng vang quá lớn, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã đào một cái lỗ hang, đi vào bên trong tinh thần xem xét. Ngay lúc này, ông trên không truyền đến động tĩnh, Lý Thiên Mệnh vội xông ra đường sông, đến trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo bạch sắc quang mang chói mắt phun lên thương thiên, sau đó như pháo hoa nổ tung, biến thành một cái tên chói mắt. Thứ 108 tên, Bạch Ác Tinh, Bạch Phong. Hàng chữ này, kéo dài 10 hơi thời gian thì tiêu tán. Tin rằng người tham chiến trên Vũ Tinh, đều có thể thấy tên Bạch Phong. Phong tỷ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Người trẻ tuổi buông xuống Vũ Tinh, tổng cộng có 108 vị. Nàng xếp hạng 108, điều này nói rõ gì? Nói rõ nàng thành người đầu tiên bị đào thải khỏi Vũ Tinh mê tàng. Thật vất vả mang ngươi vào, ngươi tối thiểu chống đỡ nhiều một hồi, giết vào trăm vị trí đầu chứ. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Đương nhiên hắn mừng cho Bạch Phong, dù sao nàng không cần kinh hồn bạc vía. Hơn nữa, thành tựu này đủ để trưởng bối Bạch Ác Tinh, cho nàng rất nhiều khen thưởng. Thêm vào anh có ý với nàng, tiền đồ sẽ rất không tệ. Bạch Phong bị đào thải, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Một lúc lâu sau, lại có một cái tên lên không, lại một người bị chém giết đào thải, thứ 107 tên sinh ra. Với điều này, Lý Thiên Mệnh đã tập mãi thành thói quen. Vũ Tinh Mê Tàng, chữ dấu này rất có ý tứ, nó đã có thể là bảo tàng, cũng có thể là hơn trăm người chúng ta, tại đây chơi một trận trò trốn tìm. Vậy, ta sẽ bắt ai đây? Lý Thiên Mệnh trọn vẹn tìm hành một ngày, còn chưa thấy ai. Điều này nói rõ, muốn ở Vũ Tinh trong ba ngày cấm hạ một đối thủ, giữ mình không chữ đỏ, vẫn tương đối khó. Ông. Từng cái tên lên không, trước mắt số người trên Vũ Tinh, đã không đủ 100. Tăng tốc độ lên, nhưng vẫn không thể cuốn cuồng. Cuốn lên, tâm thì loạn. Hắn hít sâu một hơi, để Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu đi ra. Bọn chúng có thể giữ hình thể nhỏ, cùng mình tìm kiếm con mồi. Chỉ cần lẫn nhau giữ một khoảng cách có thể thông tin, về cơ bản thì không sai biệt lắm. Với sự linh xảo của bọn chúng, trên Vũ Tinh hẳn là không ai có thể trong nháy mắt phát hiện ra bọn chúng và giết. Ngày thứ hai, canh giờ thứ tư. Tiểu Lý Tử, tới, ca ca tìm cho ngươi một tiểu muội muội. Huỳnh Hỏa từ cách đó không xa cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh câu thông, ngữ khí lén lén lúc lúc. Miu Miu. Lý Thiên Mệnh trước cùng Miu Miu hội tụ, sau đó lặng yên hướng Huỳnh Hỏa tới gần, động tĩnh của bọn họ rất nhỏ. Sao? Đến nơi, hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng ghé vào trên vách núi đá. Trước mắt bọn họ là một sơn cốc thâm thúy, trong sơn cốc có một ít màu đen mê vụ. Mới vừa đi vào, là một nữ hoa rất nhỏ, tự như người không mặt của thiên đạo huyền tộc. Huỳnh Hỏa biểu lộ mập mờ nói. Người cái gì biểu lộ đó? Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, hắc hắc. Nó cười. Nhanh đi bổ não đi ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, khóa chặt sơn cốc phía trước. Con mồi, chỉ cần không nhìn chằm chằm, một hồi có lẽ không còn. Hắn liền dựa theo phương hướng Huỳnh Hỏa nói, lặng yên tới gần. Động tác rất nhẹ. Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu cũng hóa thành hình xăm, về trên người hắn. Hô. Hắn chui vào sơn cốc, tìm hành trong mê vụ màu đen. Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc ba ngày đầu tiên, ắt hẳn sẽ có phần lớn người chữ đỏ vì không giết người. Hiện tại đã qua một ngày, nói cách khác, hai ngày sau sẽ có một thời điểm đặc biệt náo nhiệt. Tối thiểu, ta muốn ở thời điểm náo nhiệt đó, dịch ra khỏi triều chữ đỏ này, hiện tại, nếu có thể giết một người, vậy vừa vặn. Nếu chờ đến ba ngày nhanh kết thúc mới động thủ, xác thực có thể chèo chống thời gian dài hơn, nhưng cũng mang ý nghĩa mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh đã đích thân trải nghiệm, rất rõ muốn tìm tới con mồi tiềm tàng rất khó, cần vận khí. Hắn động tác rất nhẹ, tự như sư tử trên thảo nguyên, chậm rãi tiếp cận con mồi. Đối phương hiển nhiên cũng rất cẩn thận. Lý Thiên Mệnh có một ưu thế duy nhất, đối phương không biết, nàng đã bại lộ. Lại tiến về phía trước một chút, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy một số động tĩnh nhỏ xíu. Quả nhiên có người. Nhìn từ động tĩnh, nàng cách mình không xa. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thấy nàng. Trong sơn cốc mê vụ hắc ám, có một bóng người thấp bé, tiềm tàng bên vách núi. Nàng ngựa ẩn trong bóng đêm, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, không phát hiện hắn tồn tại. Thiên đạo nhị tinh, thần vô âm. Lý Thiên Mệnh thấy tên của nàng thiên đạo nhất tinh cùng thiên đạo nhị tinh thiên đạo huyền tộc, đều tính là không, chỉ là bọn hắn đem họ tên đặt ở giữa. Thần vô âm. Chữ thần phía trước, trên thực tế đại biểu cho thị tộc của nàng. Nàng thuộc về thiên đạo nhị tinh thiên đạo huyền tộc thức thần tu luyện giả bên trong Vu thần tộc. Diêm La tộc, Vu thần tộc, Xích Ngọc hệ. Đều xem như tộc hệ tối đỉnh cấp trong thiên đạo huyền tộc, phân biệt là ngự thú sư, thức thần giả cùng quỷ thần tộc. Thấp như vậy. Lý Thiên Mệnh phát hiện nữ tử gọi thần vô âm này, đại khái chỉ cao khoảng 1m50. So với anh cao gầy, nàng vẫn là kém không ít. Vô diện nhân tộc khác với vô diện quỷ thần tộc ở chỗ, bọn họ là thân thể máu thịt. Hơn nữa còn có tóc, cũng không phải là một mảnh bóng loáng, mà trên mặt còn có văn tự. Ví dụ như ngự thú sư Diêm Vô Mệnh có một chữ Diêm. Mà thần vô âm đến từ Vu thần tộc này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng trên mặt của nàng, rất có thể là một chữ thần. Trong tầm mắt, nữ tử này mặc váy ngắn màu xanh đậm, cánh tay và bắp chân lộ ra 10 phần trắng nõn, tóc màu xanh lam nhạt đủ xuống ở trên lưng. Nếu chỉ nhìn sau lưng, nàng và nhân tộc bình thường cũng không hề khác gì nhau. Đúng lúc này, thần vô âm quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quả nhiên thấy, trên mặt của nàng không có ngũ quan, lại có một chữ thần màu lam đậm. Chữ thần này sóng nước dập dần, phía trên toàn bộ văn tự, có tổng cộng 9 cái hải dương vòng xoáy. Lúc này, 9 cái hải dương vòng xoáy này tự như 9 con mắt, quét về vị trí của Lý Thiên Mệnh. Váy lam, tóc xanh, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Trên mặt lại là một chữ thần quỷ dị như vậy, tất cả những điều này khiến nữ tử tên là thần vô âm này lộ ra hư vô. Phiêu miểu còn có 3 phần quỷ dị. Loại bề ngoài này, trời sinh khiến người ta kính sợ. Bất quá, điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện thần vô âm này có chút tương tự Tiêu, nàng tuy không có tai mắt mũi miệng, nhưng thông qua chữ thần trên mặt nàng, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn ra một loại cảm giác non nớt. Điều này nói rõ tuổi tác của thần vô âm, hẳn là rất nhỏ. Lại phối hợp thân cao, dáng người mà xem, có thể kết luận nàng có lẽ không cao hơn 20 tuổi. Không cao hơn 20 tuổi, có thể dứt tới vũ tinh mê tàng, nói rõ địa vị của nàng, sẽ rất cao. Ít nhất so với Tiêu cao hơn. Ở đó vậy. Mau ra đây, không được trốn nữa. Thần vô âm nghiêng đầu, nói chuyện về phía Lý Thiên Mệnh. Thanh âm của nàng cũng rất non nớt, thanh thúy như ngân linh, lộ ra thanh thuần lại ngây thơ, khiến người ta cảm thấy rất mềm mại. Nói đến rất kỳ quái, chữ thần kia trên mặt nàng cũng không phải là ngũ quan, nhưng khi nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh lại có một loại cảm giác có thể nhìn thấy tai mắt miệng mũi của nàng. Đây đại khái là bởi vì ánh mắt, miệng tạo thành thần thái, là cửa sổ tâm hồn của một người. Thần thái hung ác khiến người ta chán ghét, kính sợ. Thần thái thân mật khiến người ta muốn tiếp cận, hoan hỷ. Mà trên mặt thần vô âm, chữ thần này thành cửa sổ tâm hồn nàng. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được thiện ý của nàng thông qua dòng nước khuấy động trên văn tự này. Đã bị phát hiện, hắn liền không che giấu, trực tiếp bước ra, cùng thần vô âm mặt đối mặt. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, tiểu âm sao chưa từng nghe nói đến ngươi vậy? Thần vô âm chắp tay sau lưng, dò xét hắn từ trên xuống dưới như một ông cụ non. Đừng nói thật, bộ dạng này có một loại đáng yêu cổ quái. Thế giới của ta cách đạo huyền tinh vực quá xa, chưa nghe nói qua là rất bình thường. Lý Thiên Mệnh đồng dạng đánh giá nàng. Hắn làm xong chuẩn bị đối chiến. Nhưng tục ngữ nói, không đánh người mặt tươi cười. Tiểu cô nương này xem ra rất bình tĩnh, hắn liền cũng không nóng nảy, mà chỉ nói đi, trên vũ tinh mê tàng này, ngươi nhìn thấy đối thủ, không cần phải sợ sao? Có gì phải sợ, huyễn thiên chi cảnh cũng sẽ không thật sự tử vong. Hi hi. Nàng vây quanh Lý Thiên Mệnh đổi tới đổi lui, nói tiếp, hơn nữa, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của tiểu âm đâu, tiểu âm tuy tuổi không lớn lắm, nhưng bản sự đánh người vẫn rất hung mãnh đó, sợ không? Nói xong, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, có chút kiêu ngạo. Nói cũng phải, đây chỉ là một trò chơi, ta khẩn trương quá mức. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, đúng rồi, ngươi nói tuổi ngươi không lớn lắm, vậy có thể cho ta biết tuổi xuân của ngươi không? Ta 16 tuổi. Thần vô âm nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn không ngờ nàng thật sự còn nhỏ hơn Tiêu. Điều này nói rõ trong vũ tinh mê tàng này, nàng có thể là người có số tuổi nhỏ nhất. 16 tuổi có thể đến nơi này, rất có thể là do trong đoàn đội chiến, huynh trưởng của nàng hoặc nhân vật tương tự, mang theo nàng dết vào nơi này. Có thể điều này không thể nói rằng nàng không có bản sự thật sự. Tiểu ca ca, người muốn loại bỏ tiểu âm sao? Thần vô âm đến trước mắt hắn, có chút khẩn trương hỏi. Không còn cách nào, trên vũ tinh này bắt được một người thực sự quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng tốt. Ta còn muốn trốn thêm mấy ngày nữa, chơi ở đây cũng vui. Chơi trốn tìm xác thực rất thú vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn đánh giá thần vô âm, từ ngôn hành cử chỉ mà xem, hắn phát hiện nàng khác biệt rất lớn so với Diêm Vô Mệnh, anh. Anh bên ngoài khách khí, nhưng thân là vũ trụ chí tôn thiên đạo thần tộc, ngạo khí tận trong xương tủy là không che giấu được. Còn Diêm Vô Mệnh thì càng trực tiếp hơn. Khi đối chiến, hắn chưa từng nói lời dễ nghe. Mà thần vô âm trước mắt, ngược lại rất đơn giản dứt khoát. Nàng tuy không có ánh mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra sự thanh tịnh của nàng qua chữ thần trên mặt. Điều này cho thấy không nên kết luận một tộc quần chỉ thông qua một hai người. Lý Thiên Mệnh cười hỏi nàng, kỳ lạ, người không kỳ thị ta vì ta đến từ thế giới hành tinh nguyên xa xôi sao? Kỳ thị? Sao có thể chứ? Cha ta nói chúng sinh bình đẳng, thân ở vũ trụ vô tận, trong lòng nhất định phải giữ sự kính sợ vĩnh hằng đối với thế giới, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ là con kiến ăn vụng trên hành tinh nguyên, chỉ có hình thể lớn nhỏ khác nhau. Tự cho mình là đúng, ngạo mạn và kiêu ngạo, chỉ chứng minh sự thiếu thốn trong nội tâm một người, cường giả chân chính, sẽ tôn trọng tất cả. Thần vô âm nói rất nhiệt tình, có thể nghe ra nàng hoàn toàn thuộc lại lời của phụ thân, nàng sùng bái bậc cha chú. Có đạo lý. Phụ thân ngươi là một người vĩ đại. Đây cũng là vấn đề Lý Thiên Mệnh suy nghĩ lâu như vậy. Hắn quật khởi từ thái vi bụi địa, thường thấy ngạo mạn và thành kiến, càng hiểu rõ sự nhàm chán trong đó. Kỳ thị là thứ vĩnh viễn không có điểm dừng, ai cũng chỉ là một phần trong đó. Ít nhất từ trước mắt mà nhìn, không ai có thể đứng trên đỉnh núi của thiên địa vũ trụ. Giữ sự kính sợ đối với những điều chưa biết, rất quan trọng. Hắn tự nhận mình là người có thiên phú đệ nhất vũ trụ, có chút tự đại về phương diện này, bây giờ xem ra, thì ngay cả phương diện này, cũng phải giữ sự kính sợ đối với thiên địa vũ trụ vô tận. Diệp Thần cũng không có sự kính sợ như vậy, gặp Lý Thiên Mệnh, tâm lý mới mất cân bằng. Đương nhiên rồi, cha ta lợi hại lắm. Hắn là chí cao chi hoàng của thiên đạo nhị tinh chúng ta. Thần vô âm kiêu ngạo nói. Thì ra là thế. Thảo nào sẽ có thần vô âm 16 tuổi có thể đến chiến trường vũ tinh này. Vậy thì, số lượng kiếp vòng của thần vô âm rất có thể là 9 cái. Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Thiên Mệnh. Dù sao trừ Lý Khinh Ngữ, Thái Dương Đế Tôn, hắn còn chưa thấy thức thần cửu kiếp nào khác tiểu âm, vậy chúng ta lấy thực lực phân thắng bại nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đến thôi, ta có thể sẽ không thua ngươi đâu, hừ, ta còn muốn tiếp tục chơi tiếp đấy. Một hồi đừng trách ta hạ thủ không lưu tình nha. Thần vô âm nói. Tiểu hài tử. Ta cũng không nhỏ. Trên vũ tinh mê tàn, tại ngõ hẹp gặp nhau, mặc kệ đối thủ là người nào, đều cuối cùng có một trận chiến. Nếu có thể cầm súng Lý Thiên Mệnh, cũng mang ý nghĩa thần vô âm sau đó có thể nắm giữ nhất định chủ động. Ông. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm đã quy về hoàn chỉnh trạng thái, nửa phần đều không dám khinh thường. Chín đại kỷ nguyên thần kiếm của hắn đều đã chuẩn bị xong. Dưới ánh mắt hắn, thần vô âm 16 tuổi quả nhiên dẫn động thức thần. Lý Thiên Mệnh đoán chừng cảnh giới của nàng có thể là thần dương vương cảnh cấp thứ hai, tính toán chiến đấu lực khẳng định không bằng anh cùng Diêm Vô Mệnh, cho nên cũng không có giá trị khiêu chiến gì. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, cửu kiếp thức thần còn lại là cái gì mức độ. Ông. Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc chính là, chữ thần trên mặt nàng lại là kiếp vòng của nàng. Chính xác hơn, kiếp vòng của nàng là chính hải dương vòng xoáy giống như ánh mắt của chữ thần. Khi nàng động thủ, sóng nước khuấy động trên chữ thần ở mặt, trong lúc nhất thời, chính thân ảnh to lớn theo chính hải dương vòng xoáy này sinh ra. Quả nhiên là cửu kiếp. Đây coi như là thiên phú thức thần tối đỉnh cấp của đạo huyền tinh vực. Tiến vào trạng thái chiến đấu, thần vô âm thoát khỏi vẻ bề ngoài mềm manh, thức thần chi lực dồi dào như hải dương khiến người ta cơ hồ không nghĩ ra nàng chỉ là một tiểu la lị. Đây là loại lực lượng cực kỳ cẩn trọng, thức thần vừa xuất hiện thì có cảm giác long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Chín cự thần toàn thân màu xanh lam, thân thể là hình người sóng biển sinh ra trên đỉnh đầu thần vô âm, mỗi thức thần đều kết nối phần đuôi với chữ thần trên mặt thần vô âm. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, chín hải dương thần linh này đầu mãn thân người, hình thể tráng kiện, trên thân quấn quanh lít nha lít nhít rắn nước màu xanh lam, lưng còn có cánh nước cự hình, mỗi một cái đều giống như ác thần hải dương thượng cổ. Dù chúng bị giới hạn cảnh giới thần vô âm, tổng thể thức thần chi lực không tính mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được thức thần này bản thân cao cấp. Đây là thức thần gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng công thủy thần. Khi thần vô âm nói chuyện, nàng nắm trong tay một quyền trượng màu xanh nước biển. Đỉnh quyền trượng có một bảo thạch màu lam to lớn, trật tự thần văn trải rộng phía trên bảo thạch, mơ hồ kết thành đồ án ánh mắt. Không ngoài dự liệu, quyền trượng này đoán chừng đều là bát giai trật tự thần binh. 16 tuổi có thể sử dụng bát giai trật tự thần binh, thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Cộng công thủy thần. Lý Thiên Mệnh đương nhiên chưa từng nghe qua cái tên kỳ cục này. Loại thức thần này, chỉ nghe tên thôi đã thấy 10 phần cổ xưa. Tối thiểu trật tự thiên tộc không có. Có khả năng đây là thức thần độc thuộc vu thần tộc của thiên đạo huyền tộc. Theo vẻ ngoài, khí thế đến xem, chín cộng công thủy thần này tiếp ở cùng nhau, tự mang một mảnh hải dương, thần vô âm tay nắm phúc hải quyền trượng phụ trợ thành tinh linh hải dương, quả thực là chín đại hán cường tráng bảo hộ một nữ hoa. Trường hợp như vậy, xứng với danh tiếng thức thần cửu kiếp này. Cùng lúc đó, thần vô âm còn thi triển thần dương. Từng viên tinh thần đá quý màu xanh lam tản ra, cùng cộng công thủy thần hội tụ vào một chỗ, trực tiếp tạo thành hải dương độc thuộc về nàng bên cạnh nàng. Theo phán đoán về lực lượng, nàng đúng là thần dương vương cảnh cấp thứ hai. Tiểu ca ca, ngươi là ngự thú sư, hay tu luyện giả thức thần? Âm thanh của thần vô âm, đi qua cộng công thủy thần cùng thần dương phóng đại, biến thành đinh tai nhức óc bên tai Lý Thiên Mệnh. Thức thần vừa ra, động tĩnh vốn lớn, náo ra tiếng vang như vậy, nếu phụ cận có người, khẳng định sẽ tới. Điều này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi lập tức sẽ biết. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ một tiếng, chín đại kỷ nguyên thần kiếm chuẩn bị đã lâu lao ra trực tiếp từ vòng kiếp trên cánh tay. Chín chuôi cự kiếm thức thần hoàn toàn không giống nhau gào thét, trong nháy mắt địa vị ngang nhau với chín đại cộng công thủy thần kia. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thần vô âm rất đáng yêu, sau khi thức thần của Lý Thiên Mệnh sinh ra, nàng còn không quá tin tưởng, trực tiếp duỗi ngón tay ra đếm từng cái. Nhanh chóng đếm hai lần, nàng phát hiện thật sự là 9 cái. Ca ca, ngươi thật sự là thức thần cửu kiếp. Thần vô âm trợn mắt há mồm. Đúng. Há, vậy ngươi nhất định nổi danh lắm nhỉ? Ta vậy mà chưa từng nghe qua tên ngươi, ta thật là cô lậu quả văn. Thần vô âm ngạc nhiên nói. Ngươi nhanh giữ vững tinh thần, ta muốn động thủ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. tốt a, cho dù là thần vô âm, khả năng đụng phải người đồng lứa thức thần cửu kiếp cũng không nhiều. Điều này khiến nàng cũng có chút hưng phấn. Rất nhanh, nàng hết sức chăm chú, tay cầm Phúc Hải quyền trượng, dẫn động chín đại thức thần cộng công thủy thần, cơ hồ tương đương mang theo một mảnh hải dương nổi giận, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đập vào. Rầm rầm rầm. Là tu luyện giả thủy hệ thức thần, nhất cử nhất động của nàng, động tĩnh tương đối lớn. Chín đại cộng công thủy thần quay lại đây, dù là vũ tinh này cũng có cảm giác thanh thế to lớn. Động tĩnh lớn như vậy. Điều này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh còn phải nhanh hơn. Hắn không còn cách nào, trực tiếp cùng thức thần thi triển Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Hô hô hô. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Cửu kiếm hóa thành vạn kiếm, hình thành kiếm hải chạy như bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Mỗi kiếm đều thi triển kiếm quyết, lấy Đông Hoàng kiếm và kiếm thể siêu cường của Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, hình thành trùng kích vạn kiếm vạn long. Ông. Thần vô âm cũng không cam chịu yếu thế, quyền trượng trong nước bay múa, cộng công thủy thần trên đỉnh đầu giang hai cánh tay, hóa thành trọng quyền, mang theo Thương Hải thần dương, oanh minh mà đến. Thức thần đạo kiếp, thiên hải chi nộ. Thất cảnh thần quyết, tán hải bát thức. Đỉnh phong thức thần đạo kiếp phối hợp chiến quyết đỉnh cấp, thần vô âm lúc này xem ra đã có hình thức ban đầu của chí tôn thiên tài. Chỉ một chiêu này, Lý Thiên Mệnh cảm giác tương lai của nàng ở trên anh và Diêm Vô Mệnh. Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2 ở tuổi 16, quả thực quá khoa trương. Oanh. Mặc kệ cộng công thủy thần này mạnh đến đâu, thực lực chênh lệch ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh thi triển kiếm thể, thức thần kiếm trận và kiếm đạo dung hợp, kiếm ý bạo loạn tại chỗ xé rách chín đại thức thần này, thế như trẻ tre. Đinh. Đông Hoàng kiếm xuyên thấu biển cả, đạt tới trước mắt thần vô âm. Kiên nhẫn một chút là qua thôi. Lý Thiên Mệnh hô. Không sao, ca ca xác thực lợi hại. Thần vô âm chỉ thử một lần, trong lòng thì minh bạch mình không phải đối thủ của hắn. Nàng trực tiếp từ bỏ đối kháng, mặc cho vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh xuyên qua nhập vào thân thể nàng. Càng thô bạo, chết càng nhanh, ở huyễn thiên chi cảnh ngược lại không cần chịu khổ, trong nháy mắt có thể trở về thế giới thực tại. Hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Ông. Vạn kiếm ngược giết đi qua, thần vô âm cùng thức thần của nàng triệt để bạo phá, hóa thành toái phiến biến mất. Tên của nàng cũng hóa thành bạch quang, xông lên mây xanh. Thứ 88 tên, thiên đạo nhị tinh, thần vô âm. 16 tuổi mà lấy được thành tích này, đã tốt vô cùng. Đây là một lần đối chiến vô cùng hài hòa. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp rời khỏi chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Cách lần đầu tiên triều chữ đỏ, còn một ngày thêm 7 canh giờ. Thời điểm loạn chiến, sắp tới ngay thời gian kế tiếp, Lý Thiên Mệnh cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đưa vào vạn tinh bầu trời chiến trường số lượng ngân trần, trọn vẹn đạt đến 8 triệu, thậm chí ngân trần còn đang nút ăn tử diệu tinh mỏ quặng, khiến cho số lượng cá thể của nó không ngừng gia tăng. Đoán chừng khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi vũ tinh mê tàng lần này trở về, số lượng ngân trần cần phải đều tiếp cận 20 triệu. Mang theo bên mình 8 triệu ngân trần, coi như nó nằm ổ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nghĩ ra phương pháp vận dụng nó. Đó chính là cùng giao hạt giống như, đi đến đâu, phóng đến đó. Ngân trần tại cái này siêu trọng lực vũ tinh phía trên, chỉ là mất đi năng lực di động nhanh chóng, chứ không hề mất đi năng lực sống sót. Nó tự như vô số ánh mắt cùng lỗ tai, đã không có cách nào tự mình động, Lý Thiên Mệnh vốn là muốn tới chỗ quay vòng, sau đó thì thuận tiện khắp nơi cắm mắt. Một bên di động, một bên ném trứng. Ngân trần vừa vặn cũng là kim loại, đem nó ném ở cái này kim chúc tinh thần, có lúc đều không cần che giấu, người khác đều không chú ý đến nó. Coi như chú ý tới, cái kia cũng vô dụng, coi như nghiền nát mấy cái tiểu ngân trứng, đối với ngân trần cũng không có ảnh hưởng. Có thể, chuyên nghiệp đẻ trứng Lý Thiên Mệnh, súng tay vẫn là kim cương trứng. Huỳnh hỏa treo ở trên đỉnh đầu hắn, hai cánh phình bụng cười to. Cuồn cuộn, cút xa một chút. Đáng thương từng cái tiểu ngân trứng, bị hắn thuận miệng ném loạn, cơ bản ném ra thì không động được, chỉ có thể biến thân con gián nhỏ, một bên làm chống đẩy, một bên chậm chạp di động. Dựa vào Lý Thiên Mệnh đẻ trứng, loại này bố trí xuống tầm mắt phương thức, hiệu suất khẳng định không bằng ngân trần tự mình tản ra. Hai loại phương thức kém nhau không chỉ là một chút điểm. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không dám di động quá xa. Hắn có ý thức, đi trên cái này vũ tinh, thành lập một cái địa bàn của chính mình có tầm mắt. Ở trong địa bàn này, khắp nơi là ánh mắt của hắn, tương đương với hắn ở chỗ này kiến tạo một cái căn cứ, bẫy rập. Phạm vi của nó không lớn, nhưng cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Mà lại, theo Lý Thiên Mệnh di động tứ xứ, phạm vi hắn có khả năng nắm giữ, cần phải còn có thể kéo dài tăng lên. Một ngày thời gian trôi qua, hắn dùng loại đẻ trứng phương thức này, đại khái giám sát phương viên 10 vạn mét phạm vi. So với diện tích vũ tinh có thể so với Thanh Vân Đại Lục, phạm vi này rất nhỏ. thực lực của ta cần phải tính trong này trung thượng tầng, tăng thêm tiếp tục mở rộng khu vực có tầm mắt, sống đến sau cùng vấn đề cũng không lớn. Lý Thiên Mệnh tìm được đường đi chính xác nhất. Nói trắng ra là, vẫn là tầm mắt. Tuy nhiên tốc độ mở rộng tầm mắt, không đến trước kia 1%, thậm chí 0,001, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên trì tiếp tục đẻ trứng. Tỷ như trong ngày này, thì có một người tham chiến tiến nhập khu vực tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Chỉ bất quá Lý Thiên Mệnh vừa đánh bại thần vô âm, có 3 ngày an toàn thời gian, mới không động đến hắn. Bố trí ra phương viên 10 vạn mét tầm mắt về sau, cái thứ nhất chữ đỏ triều lập tức sắp đến. Lý Thiên Mệnh cũng không tính tiếp cận cái náo nhiệt này, mà chính là dùng khỏe ứng mệt. Tới đi, tòa sơn quan hổ đấu, bảo tồn chiến đấu lực. Tại khu vực thuộc về Ngân Trần, hắn cũng không cần quá cẩn thận từng ly từng tí, tùy tiện dày vò. Hắn đứng ở trên một tòa ngọn núi cao nhất, nhìn qua tứ phương, bắt đầu đếm ngược. 3 ngày kỳ hạn, đến. Lên một cái đào thải người tham chiến, là người thứ 81. Nói cách khác trong 3 ngày này, đào thải hơn 30 người, giết bọn hắn người không cần chữ đỏ. Tính như vậy, lần này chữ đỏ triều, tối thiểu có 50 người. 50 người này, trong 3 ngày không hoàn thành giết người nhiệm vụ, bọn họ sẽ trực tiếp bại lộ. Ông. Thời gian vừa đến, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt liền thấy, tại phía trước hắn cách hắn ước chừng 10 mấy vạn mét địa phương, có một đạo hào quang màu đỏ thắm chướng mắt sông lên mây xanh. Thật chướng mắt a, tên một đỏ, muốn chạy cũng khó khăn. Cấp 1 cấp 2 thanh hư chiến trường, còn có khói xanh ngăn cản, chữ đỏ chói mắt như thế, truyền đi khoảng cách không tính xa. Nhưng tại cái này đen nhánh siêu trọng lực vũ tinh, ngăn cách hơn 10 vạn mét, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, quang mang kia đều xông lên mây xanh, đem hắc ám tinh không đều nhuộm thành huyết sắc. Điều này mang ý nghĩa, thời khắc giết hại đến. Con mồi bại lộ. Dạng này bố cục, có điểm giống trật tự tinh không, thường thường bại lộ vị trí hàng tinh nguyên thế giới, lại càng dễ hủy diệt. Mà cướp bóc, xâm chiếm hàng tinh nguyên thế giới của người khác, có thể tiếp tục ẩn nặc, càng thêm cường đại, yên ổn trưởng thành. Quy tắc trò chơi vũ tinh mê tàng, bất quá là đem hàng tinh nguyên thế giới nhân cách hóa. Ông ông ông. Trong tầm mắt của hắn, từng đạo hào quang màu đỏ thắm ngút trời. Trong thời gian ngắn hắn đã thấy 7 cái, lại hướng nơi xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy chân trời là đỏ sậm. Đây là bởi vì vũ tinh là hình tròn. Nếu không phải như vậy, đoán chừng hơn 50 cái chữ đỏ người, đều sẽ bại lộ trong tầm mắt hắn. Rất rõ ràng, vị trí những hào quang màu đỏ thắm kia, chính tại kịch liệt biến động. Nói rõ sau khi có chữ đỏ, bọn họ đang di chuyển nhanh chóng. Di chuyển nhanh chóng, có thể tránh né truy sát, cũng có thể đuổi giết người khác. Dựa theo quy tắc trò chơi, sau khi có chữ đỏ, chỉ cần bọn họ có thể giết chết người khác, chữ đỏ thì ngay lập tức sẽ hủy bỏ. Hỗn chiến bắt đầu. Thế mà Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy, hắn tiếp tục hành tẩu xung quanh khu vực tầm mắt của mình, tiếp tục đẻ trứng, mở rộng khu vực tầm mắt của chính mình, khiến bẫy rập của hắn càng lúc càng lớn. Đến đoạn thời gian kế tiếp, tràn diện 10 phần hùng vĩ. Ngăn cách xa như vậy, Lý Thiên Mệnh đều có thể nghe được thanh âm kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, chữ đỏ người càng ngày càng nhiều. Có chữ đỏ người thành công giết người, thu hoạch được 3 ngày kỳ an toàn, có thì bị giết. Mặc kệ kết quả gì, đều không đổi được sự thật đếm đào thải tăng vọt. Từng người bị đào thải, hóa thành bạch quang xông lên mây xanh, thu được bài danh cuối cùng của bọn họ. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, số người bị tru sát bị loại, đạt đến tổng cộng 3 ngày trước. Số người trong vũ tinh mê tàng này đã còn lại 50 người tả hữu. Mà lại cho đến nay, vẫn còn chữ đỏ người đang lẫn trốn. Xem ra toàn bộ chiến dịch vũ tinh mê tàng không dùng đến mấy ngày. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng sẽ kéo dài thật lâu. Hiện tại mới 3 ngày, liền đã bị loại một nửa. Kỳ an toàn của hắn còn có 1 ngày rưỡi thời gian, cho nên khi đẻ trứng, Lý Thiên Mệnh cũng đi ra ngoài, xem có thể kiếm cái tiện nghi, lại lăn lộn 3 ngày hay không. Hiện tại bắt đầu, liền không có đợt chữ đỏ triều như vậy nữa. Thời gian giết người của mỗi người dịch ra, chữ đỏ người sẽ kéo dài sinh ra. Điều này dẫn đến chiến trường càng âm u bởi vì còn có 1 ngày rưỡi thời gian, cho nên hắn không có đặc biệt gì phải gấp. Bây giờ chữ đỏ người còn lại, bên người khẳng định đều có không ít thợ săn. Để Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới chính là, sau một ngày, đang lúc hắn chuẩn bị xuất kích, trong khu vực tầm mắt của hắn, xông vào 2 người tham chiến. Bọn họ đều không có chữ đỏ, lại ngẫu nhiên đụng tới. Động tĩnh tranh đấu đưa tới Ngân Trần chú ý, sau đó một chút Ngân Trần khá hơn chút quả thực hóa thành tiểu ngân trứng, hướng bên kia lăn đi. Đi. Lại hơn nửa ngày liền muốn chữ đỏ, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Cùng lúc đó, hắn để Ngân Trần cảnh giác nguy hiểm chung quanh. Chờ hắn đến, 2 người kia đánh nhau khó phân thắng bại, lập tức liền muốn chia ra thắng bại. Lý Thiên Mệnh vừa vặn sống chết mặc bay. hai vị này đều không phải là thiên đạo huyền tộc, thực lực đều tại thần dương vương cảnh cấp 3 tả hữu. Hai cái đều là bá kiếp thức thần tu luyện giả. Đoán chừng lại là đế tôn con nối giỏi, tại cái nào đó động thiên cấp hành tinh nguyên thế giới xưng bá tiểu bối. Bọn họ ngao cò đánh nhau, chính là vì có thể lại chống đỡ 3 ngày, chỉ cần chống đỡ thêm 3 ngày nữa, bài danh của chúng ta đều có thể tiến lên rất nhiều. Chớ xem thường thứ hạng này, đây là vinh dự chí cao của trật tự tinh không. Một khi bọn họ sáng tạo ra lịch sử, trở lại hành tinh nguyên thế giới của chính bọn hắn, đều có thể gây nên cuồng nhiệt. Tỷ như Bạch Phong bây giờ, đã sáng tạo ra lịch sử Bạch Ác Tinh, đạt được sự ủng hộ của Bạch Ác Tinh. Thậm chí, vinh dự mà bài danh này mang lại, sẽ theo mỗi tiểu bối đệ tử cả đời. Khi trở lại hành tinh nguyên thế giới của chính bọn hắn, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ, hắn từng xếp hạng bao nhiêu trên vũ tinh mê tàng, điều này quan hệ đến việc tài nguyên tu luyện được ưu tiên. Con gái của đế tôn bẩm sinh có thể hưởng thụ toàn bộ tư nguyên chí tôn của hành tinh nguyên thế giới sao? Thật ra không phải vậy. Phàm là đế tôn, con gái thường rất nhiều, như Thái Dương đế tôn cũng có 10 con trai, tuổi cách nhau từ mười mấy đến mấy trăm tuổi. Phàm là có trọng bảo, đều phải cạnh tranh. Thông thường, ai giành được vinh dự, người đó sẽ một bước lên trời. Quy tắc này được áp dụng trong phạm vi vũ trụ đã biết, bao gồm cả đạo huyền tinh vực. Đây cũng là lý do 1.800 thiên tài đỉnh phong dốc toàn lực. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đều không phải vì phần thưởng trọng bảo 10 vị trí đầu, mà là vì tử diệu tinh đế tôn thần nguyên, còn có sự cuồng nhiệt, thần niệm của chúng sinh tử diệu tinh. Từ trước đến nay, cơ bản chỉ có thiên đạo huyền tộc mới có tư cách đạt được khen thưởng, sừng sững ở đỉnh phong thiên tài. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì, phần thưởng đỉnh phong 10 vị trí đầu vốn là do thiên đạo huyền tộc đưa ra. Về quy tắc, phi thiên đạo huyền tộc có thể tranh đoạt bảo tàng, nhưng trên thực tế, người ta dựa vào cái gì mà đem trọng bảo của mình tặng cho ngươi? Chỉ cần hiểu rõ lịch sử một chút sẽ biết, những thiên tài chân chính đoạt được khen thưởng của thiên đạo huyền tộc, nếu không theo bọn chúng tiến về tam đại thế giới thần khư cấp, thì kết cục đều không tốt đẹp. Coi như đi, cũng không có khả năng thu được thân phận thiên đạo huyền tộc, đại đa số đều sầu não uất ức. Cho nên nói, tất cả phi thiên đạo huyền tộc trên vũ tinh mê tàng, thật ra đều đang so tài với chính mình, tăng lên địa vị của mình tại gia hương thế giới, đó mới là quan trọng nhất. Cho nên, hai người kia giết đến vô cùng thảm liệt. Thế nhưng, quy tắc lại tàn khốc. Khi một trong số bọn họ liều chết tuyệt sát người kia, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, đưa tên gia hỏa đã trọng thương, cơ hồ thức thần toàn diệt này ra khỏi vũ tinh. Hai người cùng nhau lên không, chỉ thiếu một tên. Người sau cùng đắc lợi là Lý Thiên Mệnh, kẻ ngư ông. Lại có 3 ngày kỳ an toàn, tới tay. Tâm tình Lý Thiên Mệnh thoải mái. Có thể kiếm được tiện nghi này, chủ yếu vẫn là nhờ tầm mắt của Ngân Trần, kế tiếp đừng đi khắp nơi hoảng du, tiếp tục mở rộng tầm mắt đi. Không ngừng mở rộng tầm mắt, thêm vào thực lực vốn có thể vào 10 vị trí đầu, hắn có dự cảm, hắn sẽ nắm giữ càng nhiều chủ động. Có lẽ, có thể xông vào trước 5. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lại minh bạch một đạo lý khác. Càng về sau, người càng ít, muốn giết người để thu hoạch được 3 ngày kỳ an toàn càng khó, cho nên những ngày cuối cùng này, cơ bản tất cả mọi người ở trên cao đều phải chữ đỏ. Sự kích thích ở phía sau. Một khi hắn bị ép chữ đỏ, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào tốc độ của Miêu Miêu cộng thêm tầm mắt của Ngân Trần để sớm tránh né đối thủ. Lại 2-3 ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, chinh chiến trên vũ tinh không ngừng, nhưng tốc độ đào thải giảm xuống. Người bị đào thải mới nhất là thứ 43, nói cách khác, trên toàn bộ chiến trường vũ tinh, chỉ còn lại 42 người. 42 người này đều muốn cố gắng chen lên. Lý Thiên Mệnh coi như bình tĩnh, hắn trông coi một mẫu 3 phần đất của mình, không ngừng để trứng mở rộng. Đến thời khắc này, tầm mắt của hắn đã khoảng phương viên hơn 300.000 mét. Một mảnh cao sơn khe sâu này, không sai biệt lắm toàn bộ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn còn ngại không đủ lớn, vẫn còn tiếp tục mở rộng, khu vực tầm mắt càng rộng, không gian săn bắn của hắn càng lớn. Tỷ như hôm nay, lại có một kẻ xui xẻo tiến vào địa bàn của hắn, bị Ngân Trần phát hiện. Người này cũng là thần dương vương cảnh tầng thứ 3, có thể lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh không khách khí với hắn, một trận tấn công mạnh, tiện hắn bị loại. Lại có 3 ngày thời kỳ giảm sốc. Kỳ quái. Sau khi đắc thủ lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương Bắc Vũ Tinh, phát hiện một chuyện đặc biệt kỳ quái. Ở cuối đường chân trời phương Bắc, xuất hiện 7-8 người chữ đỏ. Khoảng cách bọn họ vô cùng gần, tạo thành 7-8 đạo hào quang đỏ thắm, cơ hồ dính vào nhau. Những người này có thể trước đó ở một nơi khác của Vũ Tinh, cho nên Lý Thiên Mệnh không phát hiện ra bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy kỳ quái, là bởi vì những người chữ đỏ này di chuyển không nhanh, rõ ràng không phải đang chạy trối chết, càng không có tranh phong lẫn nhau. Nhìn bọn họ một canh giờ rồi, số lượng cũng không giảm bớt, hơn nữa còn thêm một người chữ đỏ, hiện tại có 9 người. Lý Thiên Mệnh nói. Chính người tụ tập một chỗ, không chiến đấu. Làm gì? Huỳnh Hỏa mê hoặc nói. Hiện tại tổng cộng còn lại 41 người, số người chữ đỏ tụ tập đã là 9, vậy những người khác thì không còn nhiều lắm. Nói rõ quan hệ của bọn hắn tốt, đến từ một chỗ. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Trong lòng hắn có dự cảm không lành. Vô cùng nghiêm trọng. Một chỗ. Địa phương nào Mèo? Miêu Miêu khó hiểu hỏi. Thiên đạo huyền tộc. Điều này rất rõ ràng. Trong toàn bộ vũ tinh mê tàng, chỉ có thiên đạo huyền tộc mới có thể tụ tập một đội ngũ lớn như vậy. Thế giới khác dù là ám ma thất tinh, thế giới cấp động thiên thất tinh Liên Châu cũng khó mà có được 9 người. Trước đó, trong trận chiến đầu tiên vũ tinh chiến trường, bọn chúng cơ bản cũng tổ đội nội bộ, đánh đầu thắng đó, dựa vào thế lực cường thịnh cùng số lượng đông đảo hơn, nghiền ép phi thiên đạo huyền tộc. Lăn lộn cùng một chỗ làm gì? Tổ đội đi săn à? Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Đúng. Nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ không giết người trong một đoạn thời gian tới, mà dựa vào tụ tập chữ đỏ cùng một chỗ, để thu hút tất cả thiên đạo huyền tộc đến bên cạnh bọn họ. Cứ như vậy, số phi thiên đạo huyền tộc còn lại sẽ không nhiều, nếu chỉ còn mười mấy người, bọn họ không tàn sát lẫn nhau, thì tất cả sẽ chữ đỏ, bao gồm cả ta, toàn bộ sẽ bại lộ trong tầm mắt của đệ tử thiên đạo huyền tộc, một đám thiên đạo huyền tộc đi săn, phi thiên đạo huyền tộc không ai chạy thoát. Mục đích của bọn họ là muốn loại bỏ tất cả phi thiên đạo huyền tộc, không còn sót một ai, để mấy chục người đứng đầu đều là bọn họ. Vậy thì đừng nói đến 10 vị trí đâu. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lạnh vỗ tay, tán thán nói, kế hay. Kế hay gì chứ? Đây là gian lận. Tiên Tiên ngồi trên vai Lý Thiên Mệnh, mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, đây có thể nói là vô sĩ không? Vốn bọn họ đều là tu luyện giả của thế giới thần khư cấp, bản thân đã mạnh hơn người khác, còn tổ đoàn đào thải người khác. Đây coi là hợp lý sử dụng quy tắc, ai nói gì được, thì tộc của bọn họ cường đại, nhân số đông đảo, cũng muốn ôm đoàn trước, đuổi đám tham gia náo nhiệt ngoại nhân đi trước, rồi mới nội bộ tranh phong thôi. Phong tỷ đã sớm nói, chúng ta những người này cũng chỉ là bồi thái tử đọc sách, hiện tại thái tử muốn điện thi, chắc chắn phải dọn bãi trước, thư đồng không tự giác lăn đi, thì đúng là không hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh cười nói, đây chính là hiện thực, trong lòng coi như khó chịu, cũng không có cách nào. Trong nhân thế chuyện như vậy còn nhiều, rất nhiều, cường giả bản thân đã có đặc quyền, nếu không thì vì sao ai cũng muốn làm cường giả? Hắn cảm thấy hợp lý. Hỗn đảng, đám người trẻ tuổi này không nói võ đức. Tiên Tiên xì một tiếng khinh miệt, mặt ghét bỏ thiên đạo huyền tộc vốn đã cường đại, nay còn muốn hợp lý gian lận, dưới cái nhìn của người khác, đây quả thật là quá mức, khiến người không thể sống yên. Chật chật. Đối với việc này, mọi người dù chê bai nhưng xác thực không có biện pháp nào. Sự thật không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, theo thời gian trôi qua, những người bên cạnh chính chữ đỏ tụ tập càng lúc càng nhiều, chắc chắn còn có không ít thiên đạo huyền tộc chưa chữ đỏ cũng hội tụ cùng bọn hắn. Điều này cho thấy đội ngũ này ít nhất có mười mấy người. Bọn họ chỉ cần không tiếp tục giết người, trên cơ bản đều sẽ chữ đỏ. Đương nhiên, bọn họ chẳng hề để ý việc chữ đỏ, dù sao một đám thiên đạo huyền tộc tụ tập cùng một chỗ, ai dám đến gây sự. Hành động tụ tập này chính là hợp lý phá vỡ toàn bộ quy tắc trò chơi vũ tinh, bọn họ tự mình sáng tạo ra một quy tắc mới mà người khác cũng không thể phản bác. Mặc kệ người khác nghĩ gì, ít nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng điều này thật nhàm chán, không có chút khí khái nào. Hắn đoán chừng các tinh không vạn tộc của đại hằng tinh nguyên thế giới chắc chắn sẽ kín đáo phê bình hành động của các đệ tử thiên đạo huyền tộc. Đây quả thật là không rộng lượng chút nào, hơn nữa còn lộ ra sự kiêu ngạo khiến người buồn nôn. Đúng như hắn dự đoán, chỉ cần không phải hằng tinh nguyên thế giới nhất nhị tam tinh thiên đạo, giờ phút này đều lâm vào chấn động nhất định. Rõ ràng loại hành động ôm nhau này trong lịch sử cũng là lần đầu tiên. Bạch Trác Tinh. Đây là một quả ngôi sao to lớn màu tái nhợt, đứng ngạo nghễ trong tinh không trật tự. Ánh sáng trắng chói mắt của nó chiếu sáng đại lượng tinh không xung quanh, mơ hồ có thể nghe được từng hồi long ngâm từ bên trong tinh thần này. Bạch Trác Tinh cách đó không xa, còn có mấy quả hàng tinh nguyên cấp dương phàm, là mình tinh nơi chung y nhu bọn họ ở, đều là một trong số đó. Nếu như không có đạo huyền tinh vực, hàng tinh nguyên thế giới như Bạch Trác Tinh tuyệt đối là bá chủ xung quanh. Đứng trên Bạch Trác Tinh, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời có một vòng xoáy tinh thần sáng chói. Đó là quang cảnh đẹp nhất trong tầm mắt của Bạch Trác Tinh, nó cũng là đạo huyền tinh vực. Trong đó, ba thế giới cấp thần khư ở trung tâm vòng xoáy tinh thần, dù là ở Bạch Trác Tinh cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bên trong huyễn thiên chi cảnh của Bạch Trác Tinh, thật là khiến người buồn nôn. Bạch Phong đã trở về mấy ngày, giờ phút này nàng rời khỏi đám đông ồn ào, vẻ mặt phiền muộn. Tỷ, Bạch Hòe đuổi theo. Người thấy thế nào? Bạch Phong quay đầu, nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa, đây vốn là trò chơi của bọn họ, chi bằng công bằng một chút, ít nhất đường đường chính chính, ta cảm thấy bọn họ phá hỏng quy tắc trò chơi, thật sự là buồn cười. Đây chính là thiên đạo huyền tộc. Ha ha, còn không rộng lượng bằng con chó nhà ta nuôi. Bạch Phong trợn mắt một cái. Nàng đứng ở chỗ cao, nhìn về phía huyễn thiên chi cảnh của Bạch Ác Tinh, những người bên trong này, trên cơ bản là đang chửi rủa. Tuy nhiên Bạch Phong đã bị loại, nhưng là tu luyện giả, đa số người rất phỉ nhổ loại phương thức này. Tỷ, chúng ta chê bai cũng không quan trọng, muội vẫn là thu liễm một chút đi, dù sao tỷ sau này phải đến thiên đạo tam tinh tu hành, cần phải giữ gìn mối quan hệ với anh. Bạch Hòe nói. Ta biết. Bạch Phong khoanh tay, hít sâu một hơi, nói, đạo lý ta đều hiểu, ta cũng hiểu bọn họ cường đại, trước kia cũng có rất nhiều hướng tới, chỉ là hành động hôm nay, bỗng nhiên khiến ta cảm thấy như nuốt phải con ruồi. Nói cũng phải. Chúng ta không ở đạo huyền tinh vực, bây giờ những thiên tài còn lưu lại trong vũ tinh mê tàng, trên cơ bản đều là phi thiên đạo huyền tộc của đạo huyền tinh vực, cũng chỉ còn lại mười mấy người, vẫn còn phải bị đối đãi bằng phương thức này, ta đoán chừng ý kiến của bọn họ còn lớn hơn. Bạch Hòe nói. Không biết là chủ ý của ai, nói thật sự là không có phẩm chất. Không biết trưởng bối thiên đạo huyền tộc nghĩ gì. Ha ha. Ít nhất Bạch Phong có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Bạch Ác Tinh, trên cơ bản đều chửi rủa loại hành vi này của chí tôn chủng tộc. Hai ngày sau. Hai ngày này, vũ tinh trên cơ bản ở vào trạng thái ngưng chiến. Không ngoài dự liệu, đội ngũ của đệ tử thiên đạo huyền tộc càng lúc càng lớn, cho đến hôm nay, bằng mắt thường có thể thấy bên kia có ít nhất 20 người chữ đỏ, thêm vào những thiên đạo huyền tộc chưa chữ đỏ, tổng số nhân viên có thể đạt tới 25 người trở lên. Bọn họ tập hợp một chỗ, những người khác chỉ có thể bỏ chạy. Mấu chốt là chạy cũng vô dụng, phi thiên đạo huyền tộc chỉ còn lại mười mấy người, bọn họ chỉ có thể giết hại lẫn nhau, lại kéo dài ba ngày, trong khu vực lớn như vũ tinh, việc mười mấy người giết nhau là cực kỳ khó khăn. Lý Thiên Mệnh đã mở rộng tầm mắt của hắn đến hơn 400.000 mét, nhưng rốt cuộc không có ai đi vào. Không ngoài dự đoán, những phi thiên đạo huyền tộc còn lại bắt đầu chữ đỏ. Một khi phát hiện có người chữ đỏ, thiên đạo huyền tộc trên cơ bản 5-6 người đồng thời xuất động, truy sát, mặc kệ vũ tinh lớn bao nhiêu, bọn họ tóm được một con mồi chướng mắt như vậy, trên cơ bản không tốn đến một canh giờ. Ông ông! Trong cuộc đi săn quần thể của bọn họ, từng người phi thiên đạo huyền tộc bị loại. Trong nháy mắt, số người còn lại trên vũ tinh chỉ còn 30. Lại một ngày trôi qua. Chỉ còn lại 28 người. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, trong 28 người này, ngoại trừ chính hắn, còn lại đều là thiên đạo huyền tộc. Bọn họ tập hợp một chỗ, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội săn giết bọn họ. Mà lúc này, thời hạn 3 ngày giết người lần trước của hắn sắp hết. Nói cách khác, nếu như hắn là phi thiên đạo huyền tộc cuối cùng, tiếp đó, hắn sẽ phải đối mặt với 27 đối thủ vây giết. Đó là thiên la địa võng. Vô sĩ A Huỳnh Hỏa hùng hùng hổ hổ đã nửa ngày. Ta còn tính toán trước khi rời khỏi Tử Diệu Tinh, lại là một đợt lớn ở vũ tinh mê tàng này, kiếm thêm chút bảo bối. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nếu vậy, tiếp đó hắn sẽ vô cùng khó khăn. Không ngoài dự đoán, đám hồng quang chướng mắt kia đang tìm kiếm con mồi cuối cùng của bọn họ. Tuy nhiên sắp chữ đỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chọn ở lại chỗ cũ, bởi vì Ngân Trần tạo ra khu vực có tầm nhìn này là chiến trường thích hợp nhất cho hắn. Ngoài việc ở lại đây tự chiến, hắn không có lựa chọn nào khác. Chuẩn bị tốt. Hắn ngồi trên lưng Miêu Miêu, Miêu Miêu bị điện xà cuốn quanh, bò lổng ngổng, nhè răng nhếch mép, lộ vẻ hung tợn. Có thể dự đoán, ánh mắt của toàn bộ vũ trụ đã biết, rất có thể lại đổ dồn lên người hắn. Ít nhất, còn muốn phong cảnh một lần chứ. Nhiệt huyết trong lòng bắt đầu sôi trào. Bị áp bức, chỉ khiến chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn không ngờ thiên đạo huyền tộc lại chơi như vậy. Cách chơi này khiến tâm lý Lý Thiên Mệnh sinh ra xúc động mãnh liệt. Nói gì thì nói, ta cũng phải chen vào giữa bài danh của các ngươi, làm các ngươi buồn nôn. Ánh mắt hắn hừng hực, thông qua ánh mắt của hắn, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn chọn tự chiến một trận. Chúng sinh thần niệm. Dù Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng, những trận chiến mấy ngày nay của hắn rất có thể đã chinh phục Tử Diệu Tinh, dù hắn hiện tại ở chiến trường xa xôi vạn tinh, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Tử Diệu Tinh, giống như những người khát vọng vinh dự kia. Thần ý của họ đã ký kết trên thần ý của chính mình. Lần này ra ngoài, không có chúng sinh tuyến A, hắn suy nghĩ xa xôi một chút, trong lòng vẫn vô cùng kích động, dù sao chúng sinh tuyến của Viêm Hoàng Đại Lục đã giúp hắn mạnh lên siêu cường. Nếu thật sự có khả năng này, trận chiến tiếp theo, ta càng muốn thể hiện bùng nổ. Càng như vậy, nhiệt huyết càng dâng trào. Đến rồi. Ngay khoảnh khắc này, sáu chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn biến thành tinh hồng, một đạo quang mang ngút trời. Vào thời khắc ba chữ Tử Diệu Tinh biến thành đỏ thẫm, ức vạn tu luyện giả ở Tử Diệu Tinh xa xôi cũng huyết khí dâng trào, khiến cả tinh thần tím xinh đẹp này nhuốm màu huyết sắc 27 sau một, đánh như thế nào đây? Đối phương là một đám thiên đạo huyền tộc đỉnh phong thiên tài, khí thế hung hăng mà đến, có thể sống đến bây giờ, kẻ khá hơn chút có lẽ cũng chỉ sắp xỉ Diêm Vô Mệnh, anh. Loại người này chỉ cần ba kẻ cũng đủ, dù cho Lý Thiên Mệnh có nghịch thiên, thông thường mà nói, đều khó cải biến được vận mệnh bị loại. Đương nhiên, với ta mà nói, bị loại cũng chẳng tính là gì. Với thực lực ta đã thể hiện trong huyễn thiên chi cảnh, ta tuyệt đối không thể lưu đến cuối cùng. Bị loại thì bị loại, nhưng nhất định phải trở ra thật đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho Tinh Không vạn tộc, đi chinh phục Tử Diệu Tinh. Hiện tại tên hắn đã đỏ chót, xung quanh là thiên tài đối địch, muốn tỏa sáng, đâu có gì dễ dàng. Hắn đại khái vừa chạm mặt đã bị tru sát. Trên đỉnh đầu, cái tên đỏ thẫm đang rỉ máu, Lý Thiên Mệnh cau mày, lạnh lùng ngóng nhìn mặt đỏ đang cấp tốc đến gần kia. Ưu thế lớn nhất của ta chính là 27 người này tạm thời không nhận ra ta, càng không biết ta đã đánh bại Diêm Vô Mệnh và anh. Bọn chúng chỉ coi ta là một đệ tử phi thiên đạo huyền tộc rất phổ thông, cho nên đợt tiến công đầu tiên của bọn chúng sẽ khá lười nhác, có lẽ chỉ tùy tiện phái ra vài người. 27 người tuyệt không thể nào cùng nhau xông lên, dù sao trong đám người này luôn có sự phân tầng thứ. Đệ tử tầng cao, ví dụ như thiên thần kia tổ, chắc chắn không tham gia loại hành động quét sạch dị tộc làm rớt giá này. Đây chính là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Hắn quả thực nhìn thấy, 27 người này tuy đều đang hướng về phía hắn mà đến, nhưng có kẻ ở phía trước, có kẻ ở phía sau. Nhóm phía trước ước chừng 12 người, bọn chúng nhằm thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Nhóm lớn phía sau thì chậm rãi, không nhanh không chậm, hiển nhiên là vì bọn chúng thực lực mạnh hơn, tầng thứ cao hơn, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh bị loại, bọn chúng, những thiên đạo huyền tộc, sẽ tự mình thiết lập quy tắc để quyết định thứ hạng. Ngân Trần, Miêu Miêu, nhờ vào các ngươi. Ngân Trần, cung cấp tầm nhìn. Miêu Miêu, cung cấp tốc độ. Tốc độ là yếu tố quan trọng để lôi kéo, với tư bản hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nếu không thể lôi kéo đối phương ra, dù chỉ là 10 kẻ truy sát phía trước, cũng sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu. Đối phó với một ngoại tộc như hắn, đối phương 10 người liên hợp xuất động, đã là nể mặt. Trước đây, bọn chúng thu thập thứ 29 tên, về cơ bản đều là sau khi bị bắt, tự động đầu hàng. Rõ ràng, bọn chúng cũng sợ bị Lý Thiên Mệnh đánh lén, cho nên 10 người rất chặt chẽ, kề vai sát cánh. Nhỡ đâu chia tách, để Lý Thiên Mệnh bắt được một kẻ mà giết, vậy thì cái tên đỏ chót của hắn lập tức biến mất, toàn bộ đội ngũ thiên đạo huyền tộc đều phải chờ hắn, Lý Thiên Mệnh, 3 ngày. Trì hoãn, lượng vòng, là biện pháp duy nhất của ta. Trước khi đối phương đến, Lý Thiên Mệnh đã bố trí rõ ràng trong lòng. Miêu Miêu, đi. Ai nấy đều hồng quang ngút trời, hầu như không có bí mật. Ngăn cách thật xa, 10 tên quân tiên phong kia đã bắt đầu gia tốc, xông vào tầm mắt của Ngân Trần. Lúc này vị trí của mọi người đều đã lộ, cho nên tầm mắt của Ngân Trần tác dụng không lớn lắm. Vù vù. Sau khi gia tốc, tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phía sau bọn chúng, hơn 10 đạo hào quang màu đỏ thẫm còn lại, vẫn không nhanh không chậm, hiển nhiên bọn chúng cho rằng 10 kẻ chân chạy phía trước, bắt Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề. Điều này chứng tỏ, 10 kẻ bắt ta phía trước, chắc chắn là yếu nhất. Thông qua quan sát tốc độ của bọn chúng, cũng có thể đưa ra kết luận này. Miêu Miêu bắt đầu chạy hết tốc lực, tránh né 10 người kia. Ban đầu, nó tự nhiên không thể hiện ra tốc độ tối đa, chỉ cần nhanh hơn đội hình 10 người của đối phương một chút, cũng đủ khiến đám người này khó chịu. 10 người muốn tập hợp một chỗ, không muốn tản ra, vì tốc độ không đồng đều, kẻ nhanh phải chiếu cố kẻ chậm, do đó tốc độ của toàn đội phụ thuộc vào tốc độ của kẻ yếu nhất. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh rất dễ chịu. Thậm chí không cần Miêu Miêu, hắn cũng có thể bỏ rơi đám người này. Người phía trước nghe đây, chúng ta, thiên đạo huyền tộc, đang quét sạch chiến trường, người đã đạt hạng 28, đã là thứ tự cao nhất bên ngoài thiên đạo huyền tộc, đủ để quan tông diệu tổ. Khuyên ngươi thức thời một chút, đừng phí công giãy giụa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đắc tội thiên đạo huyền tộc, dù là ngươi hay thế giới hằng tinh nguyên phía sau ngươi, đều không gánh nổi. Ngươi còn chưa đến, tiếng gào của bọn chúng đã rất lớn. Thật là lớn quan uy. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, không ngờ bọn chúng còn chẳng muốn truy, muốn trực tiếp đe dọa. Thủ đoạn này có chút bị ổi, không xứng với thân phận của bọn chúng. Dù sao, tu luyện giả phi thiên đạo huyền tộc ở đạo huyền tinh vực, ai nghe thấy loại đe dọa này mà không kinh hồn bạc vía. Thật bất công. Nhưng lẽ nào con cháu thiên đạo huyền tộc là muốn dựa vào chỗ dựa để chiếm tiện nghi sao? Thật ra không phải, bọn chúng chỉ đang quét sạch chiến trường, lười tranh phong với đệ tử bên ngoài thiên đạo huyền tộc, cho nên mới áp dụng phương thức nhanh nhất, đuổi đám con ruồi đi trước. Chỉ có thể nói rõ bọn chúng lười biếng. Nhưng sự lười biếng này lại lộ ra sự miệt thị nồng đậm, thể hiện tâm lý độc bá một phương, bá quyền của bọn chúng. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh, kẻ sắp vinh quang thu được hạng 28, sau khi nghe bọn chúng đe dọa, lại dám bỏ chạy thật. Thật nhàm chán. Trong khoảnh khắc, 10 người kia chẳng những không tức giận, ngược lại có chút hưng phấn. Đây là một trò chơi mèo vần chuột, trước trận quyết chiến cuối cùng của thiên đạo huyền tộc, có một tiết mục như vậy, cũng thật thú vị. Thế là, bọn chúng tăng tốc độ. Khi bọn chúng gia tốc, Lý Thiên Mệnh cũng gia tốc theo, dù sao đội tiếp viện còn hơi xa, hắn vẫn còn hy vọng đùa bỡn 10 người này một thời gian. Nhanh vậy sao? Bọn chúng tiếp tục đuổi, Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục chạy. Hắn chỉ cần ngồi trên lưng Miêu Miêu, tính toán tốt khoảng cách, trêu đùa bọn chúng là được. Trong trò truy đuổi nhàm chán này, khi mèo phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp chuột, tâm tình của nó nhất định sẽ thay đổi. Hơn nữa, 10 kẻ quân tiên phong này đang làm việc cho đệ tử tầng cao phía sau, việc nhỏ này làm không xong, chắc chắn mất mặt. Sự mất mặt này còn lan đến toàn bộ đạo huyền tinh vực, vì mọi người đều đang theo dõi. Thêm vào việc đám người này không hề hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, rất nhanh, trong đội ngũ đã có người nói, ba người chúng ta tốc độ nhanh hơn, truy trước, đợi cản được hắn, các ngươi nhanh chóng đuổi kịp. Cũng được. Một kẻ địch chưa lộ mặt, khiến bọn chúng cứ mãi bực bội đuổi theo, chắc chắn không thể. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, biết cơ hội của mình đến. Hào quang màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu bọn chúng quá rõ ràng, khoảng cách của mỗi người đều rõ ràng. Hơn nữa, sau khi tiến vào khu vực tầm mắt của Ngân Trần, dù cho trong bọn chúng có kẹp cả người chưa đỏ tên, Lý Thiên Mệnh cũng có thể biết rõ. Sau khi 10 kẻ tách ra, quả nhiên có kẻ nhanh, kẻ chậm. Từ góc độ tốc độ, quỷ thần tộc sẽ nhanh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cũng không tiếp tục tăng tốc, như vậy sẽ có kẻ nôn nóng lập công, dần dần bỏ rơi đồng đội. Trong lòng hắn nghĩ chắc chắn là phải cản Lý Thiên Mệnh lại trước. Một khi tới gần, bị hắn dây dưa kéo lại, đội tiếp viện rất nhanh đuổi tới, 10 người vây công một người, căn bản không thành vấn đề. Nhanh. Càng ngày càng gần. Hơn nữa, có thể thấy rõ, 10 người này chia thành mấy nhóm, trong đó có 3 người đã hoàn toàn độc hành, nhất là kẻ đến gần Lý Thiên Mệnh nhất, đã bỏ xa những người khác. Thật ra, mấy lần đi săn trước, cũng có con mồi đào tẩu, bọn chúng tuy đều tổ đội vài người, nhưng khi truy đuổi, cũng có sự chênh lệch, không phải lúc nào cũng tập hợp một chỗ. Chỉ là lần này, bọn chúng đụng phải Lý Thiên Mệnh. Chính là ngươi. Lần đầu bị đuổi giết, hắn nhất định sẽ chiếm được một lần tiện nghi khinh địch của đối phương, 3 ngày này phản công, Lý Thiên Mệnh đã quyết định. Hắn giữ nguyên tốc độ ổn định, cũng có thể khiến khoảng cách 10 người bọn chúng càng kéo càng lớn, kẻ nhanh nhất tuy tiếp cận hắn nhất, nhưng thật sự đuổi kịp, vẫn cứ phải mất thêm một phút. Tiện súc. Nghe đây. Thiên đạo huyền tộc ta bảo ngươi cút khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, đây là chiến trường của chúng ta. Kẻ đuổi theo, quả nhiên là một quỷ thần tộc, hắn đuổi theo vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng hao tổn không ít sức lực, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên vô cùng tức giận. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người, hay là trời sinh ngây ngốc? Ngươi có biết bản thân là ai không? Tên kia thuộc quỷ thần tộc quát lớn. Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, chính đại thức thần trường kiếm bạo sát mà ra, Lục Long Thiên Kiếp kiếm đã chuẩn bị từ lâu được thi triển, trong quá trình chạy trốn, trực tiếp giết một chiêu hồi mã thương. Quá nhanh, quá mãnh liệt. Đối phương hoàn toàn không ngờ tới hắn lại gan lớn đến mức này. Ngươi chết. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi hắn, đã trực tiếp cho hắn vạn kiếm xuyên tâm, tại chỗ bị giết thành mảnh vụn, ầm vang tiêu tán. Không chịu nổi một kích. Sau khi động thủ, có thể thấy rõ ràng, cái tên màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng tiêu tán, hồng quang biến mất, hắn lại một lần nữa trở về trạng thái bí ẩn. Miêu Miêu, đi. Lý Thiên Mệnh cất bước cưỡi lên Miêu Miêu, tại chỗ rời đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ trì hoãn một khoảng thời gian rất ngắn, đợi người sau đuổi theo tới, hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Hồng quang biến mất, mục tiêu của hắn cũng đã biến mất. Điều này khiến chính kẻ đuổi giết còn lại hoàn toàn sững sờ tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo bạch quang ngút trời, ngưng kết thành một hàng chữ trên đường chân trời, số 28, Thiên đạo Tam Tinh, Bạch Ngọc Phong. Lý Thiên Mệnh dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, hắn không phải là số 28. Biểu hiện tiêu sái như vậy, đấu chí dũng mãnh kia, nói thật, chắc chắn sẽ khiến Tử Diệu Tinh chúng sinh tâm tình thư sướng, khiến nhiều người sinh lòng cuồng nhiệt. Đây chính là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Tuyệt vời nhất là, cho đến nay, bí mật của hắn chỉ bại lộ một chút xíu, 26 thiên đạo huyền tộc còn lại, thậm chí còn không biết ai đã giết Bạch Ngọc Phong. Quả thật khó hiểu. Điều này có nghĩa là, tranh chấp giữa ta và bọn chúng chính thức bắt đầu, cứ từ từ mà chơi thôi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi sẽ dán nhãn ta bao lâu. Vũ Tinh Mê Tàng cuối cùng cũng phải kết thúc. Sau khi chữ đỏ bị hủy bỏ, trong khu vực Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh tương đương với ẩn thân, còn bọn họ thì đều bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Theo tin tức Ngân Trần phản hồi, 9 người còn lại vô cùng táo bạo, nhưng cũng chỉ có thể trở về báo cáo với những người khác. Nếu có lần truy sát nữa, sẽ chỉ càng khó khăn hơn lần này. Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, nhóm người này vì sự tồn tại của hắn, cứ thế mà chờ thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn họ tập hợp một chỗ chờ đợi, khu vực của bọn họ không có ngân trần, nên Lý Thiên Mệnh không rõ bọn họ đã trải qua 3 ngày này như thế nào, nhưng có thể nghĩ đến một đám đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc, vì sự tồn tại của một mình Lý Thiên Mệnh, cắt đứt bài vị nội bộ của bọn họ, điều này thật nực cười, và vì nực cười, bọn họ chắc chắn rất không thoải mái. Chờ đợi. Không chỉ bọn họ chờ đợi, vạn tộc bên ngoài tinh không cũng đang chờ đợi, khiến vũ tinh mê tàng này cứ như bị cắt đứt vậy. Vô cùng khó xử. Không biết trong bọn họ, ai đã nghĩ ra chủ ý quét sạch chiến trường rồi bài vị nội bộ, hiện tại chiến trường vẫn không quét sạch được, chẳng lẽ bọn họ muốn cứ sững sờ như vậy mãi? Nói thật, thật nực cười. Trong đó, người nghĩ ra chủ ý quét sạch chiến trường này, chắc chắn là người mất mặt nhất. Bọn họ nguyện ý đợi thêm 3 ngày này, là vì sau 3 ngày, bọn họ có nắm chắc 100% bắt được ta, bằng không, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Có ý tứ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất kích thích. Quét sạch chiến trường. Việc này sẽ chỉ mang đến một trò vui. Bọn họ tập hợp một chỗ, tất cả còn lại 26 chữ đỏ, cộng thêm Lý Thiên Mệnh là 27 người, mà lần trước Bạch Ngọc Phong là số 28, điều này chứng tỏ tất cả mọi người của đối phương đều có chữ đỏ, chỗ tối cũng không có người tiềm ẩn. Kể từ đó, sau 3 ngày, tên của Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể biến thành đỏ thẫm. Ông. Sau khi phát hiện ra hắn, đối phương quả nhiên đồng loạt mà đến, tổng cộng 26 người, đại khái chỉ có 5-6 người ở phía sau, những người còn lại cùng nhau đuổi theo. Chia làm 4 tổ ngăn cản, không được lạc đàn. Lần trước đại ý, lần này mà còn để hắn đào thoát, vậy sẽ bị người cười đến rụng răng. Đều cảnh giác một chút, người này không chỉ gan lớn, mà tu vi cũng rất mạnh, mấu chốt là đến giờ vẫn không biết hắn là ai. Hơn 20 người truy sát một người, tràn diện này cũng đủ kích thích. Trận chiến lớn như vậy, chứng tỏ quét sạch chiến trường thật không đơn giản như ai đó nghĩ. Dê. Yeah. Lần trước Lý Thiên Mệnh thuấn sát Bạch Ngọc Phong, quả thực có chút quỷ dị. Toàn quân xuất động, vậy thì hết cách rồi. Lúc này đối phương còn cách hắn một khoảng, mà hắn đã có chữ đỏ, nếu chỉ ở trong khu vực tầm mắt mà dắt chó, rất dễ bị vây lại. May mắn, toàn bộ vũ tinh rất lớn, hơn nữa còn là hình tròn. Trong bọn họ nhất định có người đuổi kịp ta, ví dụ như thiên thần tộc, vậy phải xem là các ngươi đuổi kịp ta trước, hay là ta thừa dịp loạn giết người trước. Lần này, hắn muốn đem sự khó chơi, phát huy đến cực hạn. Đi. Miu Miu quay người bỏ chạy, lần này triển khai 90% tốc độ này gần như có thể bỏ lại tất cả mọi người trừ thiên thần tộc. Anh ở phương diện này, xem như đỉnh phong. Ông. Nhanh như điện chớp. Nếu Miu Miu cũng có đế tôn thần nguyên, vũ tinh này càng tùy tiện để ta rong ruổi. Dù sao đây là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Biến sân bãi dắt chó từ khu vực tầm mắt thành toàn bộ vũ tinh, khi 20 mấy người kia phân tổ xuất động, bọn họ ngơ ngác phát hiện, dù Lý Thiên Mệnh có hồng quang trên người, bọn họ ngay cả vệt sáng cũng không nhìn thấy. Việc để bọn họ ăn quả đắng như vậy, không phải vì Lý Thiên Mệnh mạnh bao nhiêu, mà là vì Thiên Đạo Huyền tộc muốn hắn xếp vào 20 mấy hạng quá khó, trong 20 mấy người này, có quá nhiều người không phải là đối thủ của hắn, dù có chữ đỏ, Lý Thiên Mệnh có Miu Miu, vẫn có thể cứng rắn bỏ rơi bọn họ. Ông. Âm thanh xé gió, bên tai không dứt. Chạy như vậy, chúng ta sẽ không bị bắt sao? Tiên Tiên ngây thơ hỏi. Không phải, phải xem mấy người mạnh nhất trong đó, có thể bỏ qua thể diện để đuổi theo ta hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa mới phát hiện, vẫn có mấy người ngại thể diện, không tham gia đi săn. Khi Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thoát ly vòng vây, trong đó có người động. Có một đạo hồng quang vừa thoát ly thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện tốc độ của hắn còn hung mãnh hơn anh. Vị này rất có thể là Xích Ngọc hệ lóng của Vô Diện Quỷ Thần tộc. Nghe nói hắn là người mạnh nhất trong đám tiểu bối của Quỷ Thần tộc, giống như phụ thân của hắn giết hại, đều là nhân vật phong vân siêu cấp thiên đạo tam tinh. Nếu người này đuổi theo, Lý Thiên Mệnh quả thực đau đầu. Mặc dù hắn có một khoảng cách ban đầu nhất định, nhưng đối phương đơn thể truy sát, sớm muộn cũng đuổi kịp hắn, thêm việc hắn có thể áp chế thực lực của Lý Thiên Mệnh để hắn đuổi kịp, vậy chắc chắn khó khăn. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một hành động táo bạo. Hắn tại chỗ quay đầu trở lại. Khi lóng xúc động, phía sau Lý Thiên Mệnh có 4 tổ nhân mã, mỗi tổ 5 người, hắn trực tiếp nhắm tới một tổ bên trái, đánh về phía bọn họ. Tất cả đều có chữ đỏ, ta sẽ đánh tan đội ngũ của ngươi trước khi ngươi đuổi theo, ngươi làm sao biết đạo hồng quang nào là ta? Việc này vô cùng mạo hiểm. Nhưng, đây là phương thức duy nhất của Lý Thiên Mệnh, hắn không thể để lóng truy, bởi vì như vậy chắc chắn sẽ thua. Cố gắng chống đỡ 3 ngày. 3 ngày tuy ngắn, nhưng đối với đám đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc muốn nhẹ nhàng quét sạch chiến trường, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn ở đó, mỗi một khắc của bọn họ đều là mất mặt, đều là trò cười trong mắt trưởng bối. ba ngày trước kia, sợ là đã khiến bọn họ không thể nhịn được nữa rồi. Năm người bên trái đang tiến gần Lý Thiên Mệnh, không ngờ rằng con mồi bọn họ sắp đuổi kịp, lại đột nhiên quay đầu, đánh về phía bọn họ, người còn chưa tới, một đạo xiềng xích lóe lên ánh bạc, đã quất tới cá chết rách lưới như thế, đối phương ngược lại không dự liệu được. Trong điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh dùng đoạt mệnh ngân long viễn trình mở đường, ngay sau đó chín đại kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện, chín đại thức thần trường kiếm vang dội ken ken, gia tốc trên đường ngắn còn nhanh hơn miêu miêu, bạo sát về phía năm người kia. Ông Ngũ Nhân Tổ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ánh bạc lóe lên, trong nháy mắt cửu kiếm biểu bay đến, chín đại kỷ nguyên thần kiếm bộ dáng hoàn toàn khác biệt, khí độ siêu phàm, kiếm khí mãnh liệt khi bay, chín loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hỗn hợp, đối với năm người này, giống như cảnh tỉnh. Cửu kiếp thức thần. Đến giờ khắc này, các đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc mới lần đầu thấy rõ lai lịch Lý Thiên Mệnh, càng là lần đầu nhìn thấy cửu kiếp thức thần bên ngoài Thiên Đạo Huyền tộc. Phải biết, lần này Vũ Tinh Mê Tàng chi chiến, trừ Thiên Đạo Nhị Tinh, không có thiên tài cửu kiếp thức thần nào khác. Đối với bọn hắn, Lý Thiên Mệnh là hắc mã bỗng dưng xuất hiện, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Ngũ Nhân Tổ đột nhiên đụng tới hắn, trong lòng đều có chấn động nhất định. Trách không được người này lần trước có thể thuấn sát Bạch Ngọc Phong. Bọn họ chấn động trong lòng. Tránh ra. Cẩn thận. Đoạt mệnh Ngân Long cùng chín đại kỷ nguyên thần kiếm đến quá mức hung mãnh, làm sắc mặt bọn hắn bỗng nhiên biến hóa, có thể thấy rõ ràng, từng vô diện thị tộc không có ngũ quan, đều lâm vào kinh hoảng nhất định. Cửu kiếp quả thật có thể hù sợ Thiên Đạo Huyền tộc kiêu ngạo, bởi vì hai thức thần tu luyện giả trong năm người này vẫn chỉ là bát kiếp thức thần. Ông ông. Lý Thiên Mệnh đã mắt tới một người trong đó, đem uy lực Đông Hoàng kiếm cùng chín đại kỷ nguyên thần kiếm cùng thi triển Lục Long Thiên kiếp kiếm, lại phối hợp lực lượng Băng Phong Lưu Ly Thụ, tạo thành phong bạo kiếm trận. Vong Vô Ất, cẩn thận. Bốn người khác vội vàng hô hoán, nhưng phản ứng đầu tiên của bọn hắn là tránh ra, vừa mới tránh ra, lại phát hiện Lý Thiên Mệnh chỉ nhắm vào một người trong số họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ mới đoán được mục đích Lý Thiên Mệnh. Chống đỡ, chờ lóng tới, tuyệt đối không thể để hắn đánh tan từng bước. Cho nên bọn họ lập tức nhào tới. Cùng lúc đó, ba Ngũ Nhân Tổ còn lại cũng kết thành vòng vây, lập tức co vào, từ đó, Lý Thiên Mệnh có cảm giác khó thoát khỏi mọc cánh. Đừng tìm hắn cứng đối cứng, cuốn lấy hắn, đừng để hắn chém giết một ai. Đối phương não tự rất rõ ràng, biết Lý Thiên Mệnh muốn buông tay đánh cược một lần, chỉ cần ngăn chặn hắn, vậy không thành vấn đề. Trước mắt người tiếp cận Lý Thiên Mệnh nhất chỉ có 5 người. Hắn chỉ có thời gian trong tích tắc. Xuất động. Ngay khi Lý Thiên Mệnh lấy cửu kiếm thức thần mở đường, chuyên môn nhắm vào một Thiên Đạo Huyền tộc, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần các cộng sinh thú khác ầm vang xông ra, tăng thêm miêu miêu tọa hạ Lý Thiên Mệnh, từ đó lực chiến đấu của hắn đã bày ra toàn diện. Dệt. Một người ngũ thú cửu kiếm, toàn bộ phóng về phía đệ tử trẻ tuổi gọi là Vong Vô Ất. Đây là người thú sư đến từ Thiên Đạo Nhất Tinh, thuộc Vong Xuyên tộc, Vong Xuyên tộc cùng Diêm La tộc một dạng, cũng là đại tộc Thiên Đạo Nhất Tinh. Hừ. Bị xem như đột phá khẩu, Vong Vô Ất có chút phẫn uất, cộng sinh thú của hắn cũng xuất hiện, đó là năm vô diện thú Hoàng Tuyền, cũng là loại cộng sinh thú đỉnh cấp có thể so với La Sát. Rầm rầm rầm. Năm nhánh cộng sinh thú sắc mờ nhạt như sông, lại có một khuôn mặt không có ngũ quan, trên mặt có chữ quên, khiến chúng cùng Vong Vô Ất quỷ dị như nhau. Năm vô diện thú Hoàng Tuyền này hóa thành năm đạo dòng lũ, ngăn trước mắt Vong Vô Ất. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy ta làm đột phá khẩu, ngươi cho chúng ta là ăn chay hết sao? Lần trước Lý Thiên Mệnh đã chứng minh hắn có thể thuấn sát đỉnh phong thiên tài như Bạch Ngọc Phong, hiện tại hắn cần chứng minh hắn có thể đoạt đầu người như lấy đồ trong túi trong vòng vây năm người. Đối mặt khiêu khích của Vong Vô Ất còn có bốn người khác vây giết, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, trừ miêu miêu, bốn đại cộng sinh thú khác của hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, dính líu bằng thân thể, cứ thế mà dùng thân thể giúp Lý Thiên Mệnh chặn thần thông của bốn người khác, chiến quyết tiến công. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh lên, hết thảy đều trong điện thạch hỏa quang. Trong oanh minh nổ tung này, Lý Thiên Mệnh như chẻ tre, thức thần trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vạn kiếm thần niệm, hóa thành mưa to dày đặc, đâm vào thân vô diện thú Hoàng Tuyền. Phốc phốc phốc. Xé rách, đột phá. Hắn vẫn hung mãnh như vậy, chính đại thức thần trường kiếm cơ hồ đem năm cộng sinh thú kia dạo sát vỡ nát, Đông Hoàng kiếm của bản thân hắn càng dựa vào Băng Phong Lưu Ly Thụ, giết tới trước mắt Vong Vô Ất. Rầm rập. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần bị công kích như cuồng phong bạo vũ, trên thân nhất thời máu thịt be bét, là bọn chúng dùng thân thể máu thịt to lớn, cứ thế mà chống đỡ ra cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Đầu phộng, thật đau. Trong quái khiếu của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh để mắt tới Vong Vô Ất, đôi mắt kim sắc kia, giờ phút này lạnh lẽo lại đáng sợ. Ngươi. Trường thương Vong Vô Ất hóa thành ngàn vạn thương ảnh, thương đạo như giang hà, kín không kẻ hở. nhưng không thể phủ nhận, tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh dùng cộng sinh thú đỡ kiếm, lấy cửu kiếp thức thần mở đường, lại đối diện với ánh mắt màu vàng óng uy nghiêm của hắn, trong lòng hắn khẳng định luống cuống một chút. Chê! Ngôn ngữ lạnh lùng cả đời, như là tuyên cáo. Vong Vô Ức chỉ có thể nhìn tận mắt Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, thi triển sáu kiếm hợp nhất, lấy sáu loại thần tai kiếm khí mở đường, xé rách trường thương của hắn. Ông! Cánh tay trái nhất quyền. Thiên trọng tụ tinh trùng quyền. Một quyền này ngưng tụ lực lượng hắc ám tí cùng băng phong lưu ly thụ, vô cùng cương mãnh. Sau khi Đông Hoàng kiếm phá vỡ trường thương, Lý Thiên Mệnh nhất quyền cương mãnh, đánh vào óc Vong Vô Ức. Âm âm. Ê! Vong Vô Ức trong huyễn thiên chi cảnh, tại chỗ toàn thân hóa thành toái phiến tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Vong Vô Ức, chết! Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh lần nữa chém giết thiên đạo huyền tộc thành công, đương nhiên, lần này bỏ ra không ít đại giới, đó là thương thế của huỳnh hỏa bọn họ. Trở về! Hắn cùng Miêu Miêu cùng nhau, quay người cứu viện, để chúng nhanh chóng trở lại trên thân, dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tiên Tiên cùng Lam Hoang đã thụ thương không ít, Ngân Trần cũng bị đánh nát 2 triệu phân thân. Bởi vì, ngoài Vong Vô Ức, tiểu tổ này còn có cường giả có thể so với Diêm Vô Mệnh cùng anh. Nếu không có bọn chúng cản mang, Lý Thiên Mệnh không thể thành công. Hiện tại tin tốt là, chữ đỏ trên đỉnh đầu hắn lại tiêu tán, tin xấu là, hắn gần như bị bao vây. Đi! Lý Thiên Mệnh lấy cửu kiếm thức thần hóa thành vạn kiếm thần niệm mở đường, để Miêu Miêu triển khai tốc độ cao nhất, nhanh như điện chớp, vạn kiếm thần niệm của hắn nổ bắn về phía trước, còn có 2 triệu ngân trần kết thành một đầu con rất lớn, bọc hậu cho Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản những tiểu trùng tử ngân sắc kia đều dùng mạng để ngăn trở truy sát. Rầm rầm rầm. Thanh âm oanh tạc đinh tai nhức óc, không dứt bên tai. Phốc phốc. Có 1-2 người đuổi theo, bị Lý Thiên Mệnh dùng vạn kiếm thần niệm bức cho trở về. Đi. Đi. Chỉ cần đào thoát lần này, vậy lại thắng một lần. Hắn vạn kiếm thần niệm giết ra ngoài, ép 2 người ngăn cản ra, trốn ra vòng vây chính thức. Chỉ là đại giới là, ngay cả Lý Thiên Mệnh chính mình cũng hứng chịu một số thương tổn. Đào thoát lần này, mạo hiểm mà thảm liệt. Sau khi phá vòng vây, Lý Thiên Mệnh không có chữ đỏ, Miêu Miêu triển khai phi nước đại cấp tốc, đối phương không có tầm mắt, vẫn có thể kéo dài khoảng cách. Đáng chết! Đừng để cháu trai này chạy! Đeo lên a, người phía sau gần như thổ huyết, vẫn la to. Lý Thiên Mệnh lại một lần đùa bẩn bọn họ, nhưng lần này hắn vẫn chưa thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì lóng bên cạnh đã vô hạn tới gần hắn. Tuy không có chữ đỏ, nhưng vì đủ gần, hắn vẫn tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần. 1 triệu ngân trần lại bay ra trên thân Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đập thành một con rết lớn, lại chuyển đổi thành một tấm lưới lớn ngân sắc, con rết toàn bộ biến thành tri chu, nhào về phía lóng đuổi theo. Oanh. Lóng đuổi theo, cơ hồ đụng nát lưới lớn sắt thép này. Có thể nghe được từ thanh âm, nhục thể của hắn cực kỳ cương mãnh. Người trốn không thoát. Một tiếng gào rú sau lưng, như cự thú 10.000 mét, đây là ý chí của siêu cấp quỷ thần thiên tài này. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lướt qua, dưới trở ngại vô lượng sợi bạc, một thiếu niên quỷ thần tộc toàn thân đỏ bừng như huyết sắc ngọc thạch, bạo phát ra hồng quang dữ tợn trên thân, 10 phần chướng mắt. Ha ha. Chỉ một sát na chậm trễ này, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa lóe vào trong hắc ám. Lóng, triệt để mất đi vị trí của hắn. Điều này có nghĩa, kế hoạch quét sạch chiến trường lại phải chậm trễ 3 ngày, mà 3 ngày này, so với 3 ngày trước, tối thiểu mất mặt gấp 10 lần. Vì sự tồn tại của ta, bài vị nội bộ của bọn họ, lại phải chậm trễ 3 ngày. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Tuy lần này mạo hiểm đến cực hạn, nhưng chỉ cần thắng, hắn sẽ huyết kiếm lời. Không ngoài dự liệu, bất kể là Tử Diệu Tinh hay Đạo Huyền Tinh Vực, danh hào Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh của hắn hiện tại cũng đang vang vọng. Quá sung sướng. Hắn biết, đám người cầm đầu lóng, khẳng định tức nổ tung. Lý Thiên Mệnh còn cho là bọn họ sẽ đợi thêm 3 ngày, sau đó lại đến bắt mình một lần, náo một lần chê cười đâu, không ngờ sau khi thất bại lần này, bọn họ giống như từ bỏ, lại trực tiếp chọn một chỗ, bắt đầu bài vị nội bộ. Trong lúc nhất thời, cứ mỗi nửa canh giờ, thiên đạo huyền tộc của bọn họ lại đào thải một người, theo tốc độ này, trong vòng 3 ngày, bọn họ đều đủ quyết ra 10 vị trí đầu. Chẳng lẽ, ta muốn thẳng tiến 10 vị trí đầu? Điều này nói rõ, giết Vong Vô Ức, tác dụng to lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng, đệ tử thiên đạo huyền tộc nhất định không muốn để mình tiến 10 vị trí đâu. Cho nên rất có thể bọn họ sẽ thanh trừ hết đồng tộc dễ dàng bị thuấn sát, sau cùng 10 tinh anh của hai bên, đến lúc đó lại thuận tiện giải quyết Lý Thiên Mệnh, sẽ không lãng phí 3 ngày, tiếp tục mất mặt. Như vậy, ta càng muốn vào hơn 10 vị trí đâu. Trơ mắt nhìn hồng quang bên kia càng ngày càng ít, tên không ngừng lên không, điều này có nghĩa khoảng cách 10 vị trí đầu của Lý Thiên Mệnh đã càng ngày càng gần. 10 vị trí đầu là một ý nghĩa khác. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ nguyện ý để hắn bài danh, tiến thêm một bước,